Nhưng thật ra Minh lỗi lạc, khoe miệng hơi hơi cong lên, cảm thấy Duyệt Duyệt ca hát nhi thời điểm, đáng yêu cực kỳ. Ta cảm giác ta giao một cái giả bạn gái. Liêu Tiêu nhìn Ngọc từ từ nói. Minh lỗi lạc đảo không cảm thấy, Duyệt Duyệt lần đầu tiên ở cờ tờ vờ ca hát, biểu hiện thực tự nhiên, nàng thanh âm vốn dĩ liền mềm mại, rất êm hay. Liêu Tiêu quay đầu xem Minh lỗi lạc, hắn xem Minh Di Duyệt ánh mắt, thật sự quá sùng nịch. Chính hắn đều khó hiểu, trên đời này như thế nào sẽ có một cái ca ca như vậy sủng ái chính mình muội muội đâu. Đại khái là bởi vì Minh Di Duyệt là đặc thù đi, Liêu Tiêu trong lòng tưởng. Duyệt Duyệt sướng xong ca lập tức chạy về Minh lỗi lạc bên người, ngồi hắn bên người kéo hắn tay, đã chống chất, ta sướng hảo sao. Thực hảo. Minh lỗi lạc lập tức ca ngợi. Thật sự sao, có khen thưởng sao? Duyệt Duyệt vui vẻ hỏi. Minh lỗi lạc bị Duyệt Duyệt chờ đợi ánh mắt làm cho hết hầu ngứa một chút. Hắn tiến đến nàng bên hai, hiện tại không được. Duyệt Duyệt đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, hiện tại không được khẳng định bọn họ hai người ở bên nhau là được. Nhìn đến từ từ lại đây, nàng vội vàng nói, từ từ, ta còn muốn sướng, chúng ta cùng nhau sướng. Minh lỗi lạc như thế nào cảm thấy, cô gái nhỏ từ dừng chân lúc sau, giống như khai một cái khiếu, làm hắn có chút chống đỡ không được. 1294 chương 1294 không cần đánh. Kết quả bọn họ ca hát, một đám nam sinh ở uống rượu khoác lác, mấy nữ sinh ở bên nhau sướng nổi lên nhạc thiếu nhi, phi thường kỳ quái chính là, cái này hình ảnh gian nhiên phi thường hài hòa. Sướng xong ca, Liếu Tiêu bọn họ nói muốn đi ăn khuya, đại gia lại tìm cái quán ăn khuya, điểm một đống nướng bờ bờ cờ. Duyệt Duyệt thực thích ăn nướng bờ bờ cờ, vui vẻ đến không được. Minh lỗi lạc đem nướng tốt cánh gà cho nàng, nàng cái miệng nhỏ ăn, vẻ mặt thỏa mãn. Lý Trạch không khỏi nhìn nhiều mắt Minh Di Duyệt, trước kia cảm thấy Minh Di Duyệt có điểm ngây ngốc, lại là Minh lỗi lạc muội muội, cho nên sẽ không nhiều xem, hiện tại cảm thấy nàng nhan giá trị thật sự rất cao, lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Hơn nữa Minh Di Duyệt Mỹ, mang theo vài phần tiên khí, Mỹ không thực nhân gian pháo hoa, thật sự quá cảnh đẹp ý vui. Minh thần, các ngươi Minh gia gen thật là lợi hại, toàn bộ hiểu lý lẽ ta dám nói, không có so ngươi muội muội càng mỹ. Lý Trạch nói, cư nhiên ăn cái nướng bờ bờ cờ, đều ăn như vậy có mỹ cảm. Minh lỗi lạc nghe lời này, lạnh lùng xem xét mắt Lý Trạch. Lý Trạch đột nhiên cảm giác một trận hàn khí đột kích, vừa chuyển đầu Minh lỗi lạc chính nhìn chính mình, ánh mắt phiếm lãnh, hắn tâm cả kinh, ha hả cười nói, ta chỉ là ca ngợi, thuần ca ngợi. Minh bộ lạc vẫn mặt vô biểu tình. Không cần đối ta muội muội bình phẩm từ đầu đến chân. Biết rồi, biết rồi. Lý Trạch biết Minh Di Duyệt là huynh đệ uy hiếp, ai cũng chạm vào không được. Đã trông chất, ta ăn no. Duyệt Duyệt ăn hai cái nửa cánh gà sau, rốt cuộc ăn no, nhưng là còn thừa một cái nửa. Minh lỗi lạc cũng không như vậy thích ăn mấy thứ này, nhưng vẫn là tiếp nhận tới. Tiếp theo Duyệt Duyệt không ăn xong tiếp tục ăn. Duyệt Duyệt rửa gần chính mình ca ca, một đám người đang nói chuyện thiên. Minh lỗi lạc phần lớn là lắng nghe, thỉnh thoảng đại gia uống vài chén. Duyệt Duyệt có chút mệt mỏi, liền ghé vào chính mình ca ca mơ mơ màng màng buồn ngủ. Đã không còn sớm, chúng ta đi trước. Minh lỗi lạc nói. Không phải đâu, hiện tại mới 11 giờ. Liêu Tiêu nói. Duyệt Duyệt ngày thường 9 giờ rưỡi ngủ, chúng ta thật sự phải đi. Minh lỗi lạc nói. Liêu Tiêu mấy người trong lòng tưởng, kỳ thật Minh thần có thể về sau không mang theo muội muội ra tới. Nhưng những lời này nói không nên lời. Minh lỗi lạc làm Duyệt Duyệt thanh tỉnh một chút. Duyệt Duyệt, chúng ta về nhà. Nga. Duyệt Duyệt tỉnh lại, trên người không có gì sức lực, ôm Minh lỗi lạc cánh tay. Minh lỗi lạc làm hắn ngốc tại nơi này, chính mình đi lái xe. Duyệt Duyệt cùng Ngọc từ từ ngồi cùng nhau. Duyệt Duyệt hỏi nàng, từ từ, ngươi trở về sao? Liêu Tiêu đã khai hảo phòng, Ngọc từ từ nhìn một chút bạn trai. Cảm thấy chính mình tại như vậy đơn thuần Duyệt Duyệt trước mặt có chút ngượng ngùng, liền nói, ân, ta vãn một chút trở về. Liêu Tiêu ha hả cười, Ngọc từ từ trừng quái liếc hắn một cái. Duyệt Duyệt, ngươi làn da thật sự hảo bạch nga, giống chuyện tranh nữ hài nhi, thật sự hảo đáng yêu. Từ từ biết Duyệt Duyệt kỳ thật cùng chính mình giống nhau đại thời điểm, liền xấu hổ gọi người ta học tỷ, hơn nữa Duyệt Duyệt quá đáng yêu, thật sự quá thích. Đã chồng chất không cho ta xem chuyện tranh. Duyệt Duyệt có chút mất mát nói. Không có việc gì, ta có rất nhiều chuyện tranh, ta lặng lẽ cho người xem. Ngọc từ từ nói. Đang nói, bên cạnh đi qua 7-8 cá nhân, 7-8 cá nhân đều mười mấy 20 mấy tuổi, đột nhiên một người quay đầu tới, nhìn đến Minh Di Duyệt ánh mắt sáng lên. Kia nam nhân ước chừng 24-25 tuổi, trên mặt mang theo vài phần tà khí, tả nhị thượng đinh khuyên hai, trên cổ treo căn dây xích vàng, an mặc đinh tán áo ra. Trong tay hắn kẹp điếu thuốc lại đây, vị tiểu tỷ tỷ này, thế nào, cùng nhau ăn cái đồ vật sao? Duyệt Duyệt vốn dĩ cùng Ngọc từ từ nói chuyện, đột nhiên một trận yên vị đánh úp lại, nàng sặc một chút, theo bản năng lui về phía sau một bước. Bằng hữu, cảm ơn, nàng không cần. Liêu Tiêu, Lý Trạch, Trương Vinh ba người lập tức ngăn ở phía trước, xem người này liền biết là cái tên côn đồ. Ngươi như thế nào biết nhân ra không cần nha? Khuyên hai mang lại đây người đi tới ồn ào nói, chúng ta đại ca thỉnh nàng ăn cái gì, đó là để mắt nàng. Đừng, đối mỹ nữ muốn ôn nhu một chút. Khuyên hai nam trước sau nhìn chằm chằm Minh Di Duyệt. Duyệt Duyệt sợ hãi cực kỳ, nàng không có gặp được người như vậy, nàng ôm Ngọc từ từ cánh tay, thân thể cứng đờ vẫn không nhúc nhích. Là. Những người khác lập tức cười, mỹ nhân nhi, cùng này đàn mao không trưởng tề tiểu hài nhi có ý tứ gì, cùng ta đại ca chơi mới hảo chơi sao nha. Duyệt Duyệt xem những người đó, mỗi người mang theo một cổ xa lạ lưu manh, làm nàng toàn thân lông tơ đều ở phát run. Đã trông chất. Người tên là gì nha? Ta kêu Tiết Chí, đại gia làm bằng hữu sao? Tiết Chí nói. Người nghe không rõ sao? Chúng ta không nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu, cũng ngay. Liêu Tiêu giận thần đạo. Tiết Chí nhìn về phía Liêu Tiêu, cười lạnh, tiểu thí hài nhi, mau không trưởng tể, đừng sung anh hùng. Có hay không mau, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Liêu Tiêu cũng là không sợ đánh nhau, hắn không phải gây chuyện nhi, nhưng sự tới cũng không sợ. Các vị, đại gia không cần. Lão bản xem bên này muốn đánh lên tới, muốn tới khuyên cùng, ai biết hắn vừa mới mở miệng. Tiết Chí một quyền qua đi, nào biết Liêu Tiêu hiện lên, sau đó ngay sau đó một quyền đánh vào Tiết Chí trên người. Tiết Chí mang một đám người, nhìn đến chính mình lão đại bị đánh, lập tức một hống mà thượng. Liêu Tiêu bọn họ ba cái nam sinh rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ngày thường cũng sẽ không đánh nhau, trừ bỏ Liêu Tiêu có điểm chiêu thế, vài người khác cơ bản chính là bị đánh phân. Tức khắc, cơm hộp quán thượng loạn thành một đoàn. Duyệt Duyệt nhìn đến đánh nhau, dọa choáng váng. Đều quên muốn rớt nước mắt. Liền ở ngay lúc này, một chiếc máy xe khai lại đây, mãnh liệt ánh đèn đánh lại đây, trực tiếp xông tới. Vốn dĩ hôn đánh lên người, nhìn đến máy xe xông tới, đã né tránh. Minh Lỗi Lạc đem xe ngừng ở trung gian, sau đó từ xe trên dưới tới, xem Duyệt Duyệt cùng mấy nữ sinh ở một khác bên, Liêu Tiêu, Trương Vinh, Lý Trạch bọn người đã treo màu. Minh Lỗi Lạc có chút minh bạch đã xảy ra cái gì, hắn thần sắc lạnh băng. Xuống xe hạ thực nhanh nhẹn. Nha, tới giúp đỡ sao? Nguyên lai là cái tiểu bạch kiểm. Tiết Chí cười lạnh, không đem Minh Lỗi Lạc phóng nhãn, ngược lại nhìn về phía Minh Di Duyệt, tiểu mỹ nhân nhi, những người này bảo hộ không được ngươi, theo ta đi đi. Hán thoại cương nhất lạc, Minh Lỗi Lạc mặt phát lạnh, trong tay cầm cái mũ, lập tức chiều Tiết Chí ném qua đi, sau đó tiến lên một chân, ngay sau đó một quyền, đem Tiết Chí lập tức liền đánh nghiêng. Những người khác đều ngốc. Ai không nghĩ tới Minh Lỗi Lạc sẽ động thủ, hắn ở trường học chính là cái phi thường nội liễm người, cũng không sẽ đánh nhau. Hơn nữa hắn đánh nhau thật sự qua xoái, một quyền một chân dứt khoát lưu loát. Người dám đánh lao tử. Tiết Chí sợ ngây người, hét lớn một tiếng, làm chết này nương pháo. Minh Lỗi Lạc không mang theo sợ, hắn từ nhỏ cùng Mâu Sâm Mặc học qua tàn đánh, mấy năm nay cũng không như thế nào rơi xuống quá, chỉ là thực tiễn kinh nghiệm rất ít, đánh không quá thuận tay. Tiết Chí người nhiều, một người một chút đi lên, tuy rằng hắn không có thua, nhưng cũng quải thải. Liêu Tiêu vài người xem Minh Lỗi Lạc như vậy sẽ đánh, cũng bỏ dậy cùng người làm lên. Duyệt Duyệt ở bên cạnh, vốn là sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Chính là xem đá chồng chất bị người đánh vài hạ, nàng theo bản năng đi phía trước hướng, không cần đánh đá chồng chất. 1295 chương 1295 ngoài dự đoán. Chúng ta đừng qua đi. Ngọc từ từ nhát gan, nhất sợ hai chính là xem đánh nhau, hơn nữa đánh như vậy hùng. Nếu bàn về nhát gan, kia Duyệt Duyệt càng nhát gan, mà khi nàng nhìn đến có người cầm một phen ghế dựa chiều đá chồng chất tạp quá khứ thời điểm, nàng đột nhiên tiến lên, thuận tay cầm cái bình rượu lập tức liền nện ở người kia trên người, lại là khóc lại là khẩn trương lại là sợ hãi, thanh âm run rẩy lớn tiếng, không được đánh đá chồng chất. Nàng lần này, cư nhiên làm tất cả mọi người ngừng tay. Nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Không cần đánh đá chồng chất duyệt duyệt lại lặp lại, ánh mắt thế nhưng dị thường kiên định. Minh Lỗi Lạc chưa bao giờ biết duyệt duyệt có thể như vậy, hắn từ nhỏ liền cùng duyệt duyệt ở bên nhau. Hắn thật sự không biết duyệt duyệt có một ngày có thể cầm một bình rượu rông lớn, không cần đánh đá chồng chất. Như vậy là kiên định, như vậy nghĩa vô phản cố. Ta thảo, cô nàng này thật là lợi hại nha. Tiết Chí nguyên lai chỉ cho rằng đây là cái tiểu tiên nữ, không nghĩ tới là cái cay mỹ nhân nhi. Các ngươi này nhóm người đang làm gì? Chính lúc này, hai cái cảnh sát lại đây, chỉ vào bọn họ quát. Tiết Chí lại kiêu ngạo, nhìn đến cảnh sát vẫn là dừng lại, bất quá hắn là cục cảnh sát khách quen, cho nên căn bản không sao cả. Minh Lỗi Lạc cũng treo màu, hắn đi đến muội muội trước mặt, đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Duyệt duyệt oa một tiếng khóc, ôm đá chồng chất khẩn, bọn họ là người xấu, bọn họ đánh đá chồng chất, bọn họ là người xấu. Không có việc gì, không có việc gì. Minh Lỗi Lạc một tay ôm muội muội, trấn an nàng. Đều cho ta chạm hảo đừng núp ních. Cảnh sát giống lớn nói. Những người khác đều bất động, chỉ chốc lát sau tới một chiếc xe cảnh sát, đem bọn họ một đám người đều đi rồi. Minh Lỗi Lạc bọn người là lần đầu tiên đến cục cảnh sát, thượng xe cảnh sát lúc sau, duyệt duyệt còn không biết phát sinh cái gì. Có lẽ là vừa rồi kia một chút, có lẽ là nàng vẫn luôn ở đá chồng chất trong lòng ngực, làm nàng đối mặt cảnh sát không như vậy sợ hãi. Thằng đến nhìn đến Tiết Chí cũng ngồi trên tới, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, gắt gao che chở đá chồng chất, đôi mắt nhìn chằm chằm người này, sợ hắn lại đây lại đánh đá chồng chất. Minh Lỗi Lạc ôm sát nàng, không có việc gì. Hắn không dám lại động thủ. Hắn thần sắc lạnh băng, cùng Tiết Chí bốn mắt nhìn nhau, đem muội muội gắt gao ấn ở trong lòng ngực, không cho nàng xem người này. Liêu Tiêu đám người ở bên cạnh, mỗi người cũng là sợ ngây người. Trong ấn tượng Minh Di Duyệt gan chính là bọn họ đi chạm vào nàng một chút, nàng đều có thể xúc đến Minh Lỗi Lạc trong lòng ngực, cư nhiên có thể ở ngay lúc này lấy bình rượu tạt người. Tiết Chí nhìn Minh Lỗi Lạc, đôi mắt lộ ra một mạt tâm lãnh. Hắn ánh mắt đầu tiên xem người này cho rằng đây là cái tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới đánh nhau thật sự có tài. Lại xem kia tiểu cô nương, gầy gầy nhược nhược giống cái tiểu tiên nữ, cư nhiên còn biết phải bảo vệ chính mình tiểu bạn trai. Ha ha a, hiện tại nam sinh nữ sinh thật là ái sinh sinh tử tử nha. Tiết Chí cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, câm miệng, cho ta an tĩnh một chút. Ngồi bên trong cảnh sát trách cứ một tiếng nói. Duyệt duyệt ở Minh Lỗi Lạc trong lòng ngực. Quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn một chút người này, Minh Lỗi Lạc cấn nàng ở trong ngực, nàng mới không xem người. Nào biết Tiết Chí bị này tiểu mỹ nhân chừng liếc mắt một cái, trái tim đã tê dần một chút. Hắn tưởng, nếu là có cái nữ nhân có thể như vậy vì chính mình, hắn như thế nào đều đáng giá. Minh Lỗi Lạc đem tay đặt ở duyệt duyệt mắt thượng, không cho nàng xem người, đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Đem các ngươi thân phận chứng lấy ra tới. Tới rồi đồn công an, cảnh sát liền nói. Vừa thấy thân phận chứng, trừ bỏ Tiết Chí những người này người trưởng thành, Minh Lỗi Lạc bọn họ đều là 16-17 tuổi, tất cả đều là trẻ vị thành niên. Nay vị thành niên cùng người đánh nhau, khẳng định phải gọi ra trưởng. Hắn nhìn xem Minh Lỗi Lạc những người này, quần áo khí chất không giống như là lưu manh, đảo như là trung nhân sinh. Các ngươi vẫn là học sinh đi, là học sinh cư nhiên học cùng người đánh nhau. Cảnh sát nhân dân hừ lạnh một tiếng, đem các ngươi ra trưởng gọi tới đi. Tiết Chí là khách quen, là nổi danh hai đầu bờ ruộng lưu manh, cảnh sát nhân dân đem bọn họ áp tới rồi bên kia, hắn không tình nguyện cứ gọi điện thoại. Mấy cái nam hài nhi không thể không sôi nổi gọi điện thoại kêu người nhà lại đây, Minh Lỗi Lạc biết hôm nay buổi tối muốn ly vận, cần thiết gọi điện thoại cấp người nhà, nghĩ nghĩ đành phải gọi điện thoại cấp Mâu Sâm Mặc, cũng may mấy ngày nay hắn tại Thượng Hải. Mâu Sâm Mặc nhận được đệ đệ điện thoại thời điểm, quả thực sợ ngây người. Hắn đang ở công ty tăng ca mở họp, đệ đệ gọi điện thoại tới, ca, ngươi tới đón một chút chúng ta. Ta ở mở họp đâu, ngươi gọi điện thoại làm mẹ đi tiếp ngươi. Mâu Sâm Mặc còn lấy đệ đệ chính là ở bên ngoài chơi. Ta Hỏa Nhã Duyệt hiện tại ở đồn công an. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Sâm Mặc đột nhiên đứng lên, bọn họ công ty đồng sự động tác nhất trí nhìn hắn. Hắn không thể không xác định một chút đáp án, ngươi nói ở đâu. Đồn công an. Minh Lỗi Lạc bình tĩnh nói. Mâu Sâm Mặc cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, hít sâu một hơi, nhìn một chúng cấp dưới đồng sự, liền nói, hôm nay đến nơi này, mọi người đều tan tầm đi. Sau đó vội vã từ công ty đuổi tới đồn công an, tu sửa thời gian không đến nửa giờ. Hắn xuất hiện khi, Duyệt Duyệt ở Minh Lỗi Lạc trong lòng ngực đã ngủ rồi, ngủ khi còn gắt gao bỏ muốn Minh Lỗi Lạc trong lòng ngực, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khóe miệng còn chảy ra một chút nước miếng. Ngủ vô tâm không phổi, chút nào không để ý chính mình thân ở nơi nào. Mâu Sâm mặc cái gì cũng chưa hỏi, cùng cảnh sát nhanh chóng câu thông vài câu. Cảnh sát trên cơ bản đem sự tình biết rõ ràng, cũng biết là Tiết Chí này phê lưu manh trước khiêu khích nhân ra, cho nên không vì khó bọn họ, lập tức khiến cho bọn họ đi. Mâu Sâm mặc cùng cảnh sát câu thông xong, lại trở lại giam đại sảnh thời điểm, liền nhìn đến một cái nhìn gần 50 tuổi nam nhân lại đây, cùng cảnh sát nói vài câu sau, đột nhiên đi đến đối diện Tiết Chí trước mặt, một bạt tai liền huy qua đi. Tiết Chí phản ứng thực mau, lập tức bắt lấy kia nam nhân tay, còn tưởng rằng chính mình đánh tôn từ đâu. Ngươi cái xuất sinh, mỗi ngày trừ bỏ đánh nhau ngươi còn có thể làm gì? Trung niên nam nhân giống giận. Lao xuất sinh mới có thể sinh ra tiểu xuất sinh, hai ta tám lạng nửa cân, hà tất khách khí. Tiết Chí cười lạnh. Này đôi phụ tử cãi nhau thật sự quá đục lỗ, rất khó không chú ý. Mâu Sâm mặc khỏe miệng cười lạnh một chút, kia nam nhân tiến vào thời điểm hắn liền nhận ra tới, Đàm Bảo Quốc, Đàm Thị An Uống Lao Tổng. Phía trước ở phụ thân thương nghiệp tụ hội thượng, hắn gặp qua nhân vật này. Không tồi, không tồi, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi có phải hay không quá ngoan, một chút không có cùng tuổi hài tử bộ dáng, hiện tại nhưng thật ra có điểm giống, biết đánh đánh nhau, tiến tiến cục cảnh sát. Mâu Sâm mặc đối với đệ đệ cười. Minh Lỗi Lạc thần sắc nhàn nhạt, hắn đối đánh nhau loại chuyện này thật sự một chút hứng thú đều không có, nhưng cũng tuyệt không phải sợ phiền phức người, hôm nay chỉ do tự vệ. Đánh lên người tới thời điểm cũng một chút không có nương tay. Mâu Tổng. Như vậy xảo a. Đàm Bảo Quốc vừa chuyển đầu liền nhận ra Mâu Sâm Mặc, hắn cũng là chính mình gặp qua nhất thanh niên đầy hứa hẹn nam nhân. Phải biết rằng Mâu Sâm Mặc cùng Tiết Chí không sai biệt lắm đại, nhưng là hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chính mình gây dựng sự nghiệp làm công ty, còn làm sinh động, chút nào không thua phụ thân hắn, làm hắn thưởng thức không thôi. Đúng vậy, Đàm Tổng, hảo xảo a. Không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này thấy. Mâu Sâm mặc cười. 1296 chương 1296. Đàm Bảo Quốc nhìn về phía Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt. Minh Lỗi Lạc trên mặt còn treo màu, nhìn nhìn lại chính mình nhi tử, cũng bị đánh không nhẹ. Hắn vừa rồi còn tưởng nhi tử vẫn là đầu một hồi bị đánh thành như vậy. Này Đàm Bảo Quốc hồi quá vị, thật là ngượng ngùng à, ta này nhi tử không giáo hảo, này hai hải tử là ngươi. Ta đệ đệ cùng muội muội. Mâu Sâm mặc cười, tiểu hài tử tuổi trẻ xúc động, đánh nhau thực bình thường. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta không giáo hảo hài tử, tiểu tử thúi, còn không cùng nhân ra xin lỗi. Tiết Chí đại khái không nghĩ tới còn có thể có như vậy vừa ra, chính mình phụ thân cư nhiên cùng này tiểu bạch kiểm ca ca nhận thức, hơn nữa hắn tưởng tiểu tình lữ cư nhiên là huynh muội. Bọn họ là huynh muội, chẳng lẽ là song bào thai. Nay tuổi trẻ đánh nhau. Còn phân ai đúng ai sai a? Mâu Sâm mặc xem kia Tiết Chí quải màu không thể so nhà mình đệ đệ thiếu, đối phương cũng không chiếm được tiện nghi, hắn liền nói, thời gian không còn sớm, chúng ta liền đi trước a. A, hành hành hành, có rảnh cùng nhau ăn cơm, ta mời khách, đừng bồi tội. Đàm Bảo Quốc nói, Tiết Chí cũng là kỳ quái, người này là cái gì địa vị, tự nhiên có thể làm chính mình phụ thân có điểm đương tôn tử dạng cẩn thận lấy lòng. Hắn ánh mắt quét về phía cái này tuổi trẻ nam nhân, thấy hắn ánh mắt dừng ở trên người mình, ánh mắt kia còn có vài phần lạnh lẽo cảnh cáo, hắn âm thầm kinh hãi. Mâu Sâm mặc qua đi một phen hoành bế lên ngủ say Duyệt Duyệt, đối Đàm Bảo Quốc đạm đạm cười, đối chính mình đệ đệ nháy mắt, huynh muội ba người liền ra đồn công an. Bọn họ người nào? Tiết Chí hỏi. Người nào? Hoa Thư tập đoàn biết không? Đàm Bảo Quốc giận chừng chính mình nhi tử. Hoa Thư tập đoàn thái tử ra Mâu Sâm mặc, hắn tuổi tác cùng ngươi giống nhau đại, ngươi mỗi ngày ở bên ngoài hỗn nhật tử đánh nhau, nhân gia đã chính mình khai công ty đương lão bản, tuổi còn trẻ khai khoa học kỹ thuật công ty, ngày nước chạy tiêu thụ đều phải đuổi theo hắn lão ba. Thật là người so người, tức chết người. Nếu không ngươi đuổi theo đi, làm nhân gia đương ngươi nhi tử a. Tiết Chí lạnh lùng nói. Ta nhưng thật ra tưởng có như vậy nhi tử a. Đảm Bảo Quốc hận không thể cấp nhi một chút. Nhưng đây là đồn công an, hắn nhịn xuống tới, còn không cho ta lan. Vừa rồi kia tiểu bạch kiểm cùng kia tiểu tỷ tỷ đâu? Tiết Chí hỏi. Minh gia nhị công tử cùng nữ nhi à, Minh Ý hai trai một gái, tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi là song bào thai. Đàm Bảo Quốc nói. Song bảo thai A, không giống A. Tiết Chi nói. Giống không giống cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi có thể cho ta thiếu tiến một lần đồn công an, làm điểm đứng đắn công tác sao? Đàm Bảo Quốc nói. Tiết Chi cười lạnh, vừa ra tới không xa không gần nhìn đến chính mình huynh đệ, đối bọn họ đưa mắt ra hiệu, đi theo phụ thân lên xe đi rồi. Mâu Sâm Mặc mang theo đệ đệ muội muội về nhà, Minh Lỗi Lạc ôm Duyệt Duyệt ngồi ở mặt sau. Hắn thỉnh thoảng xem kinh chiếu hậu nói, ngươi nói một chút, trong chốc lát trở về ngươi như thế nào cùng ba ba mụ mụ giải thích. Chính là cùng người đánh một trận, còn có thể như thế nào giải thích. Minh Lỗi Lạc cũng không tưởng giấu giếm, đã làm sự tình thẳng thắn liền hảo. Mâu Sâm Mặc cười một chút, cái này lý do thực không tồi, ngươi đoán xem mụ mụ là cái gì phản ứng. Đại khái sẽ dọa nhảy dựng. Minh Lỗi Lạc từ nhỏ liền rất ngoan, sẽ không theo đồng học cãi nhau, rất ít sẽ có cái gì tranh chấp. Lần này cư nhiên cùng người đánh nhau, còn nháo tới rồi đồn công an. Duyệt Duyệt cư nhiên không bị dọa đến, còn ngủ khá tốt. Mâu Sâm Mặc lại nói, Minh Lỗi Lạc xem lệch qua trong lòng ngực hắn ngủ Duyệt Duyệt, hắn hôm nay kỳ thật cũng phi thường giật mình, thực ngoại ý muốn Duyệt Duyệt sẽ có như vậy phản ứng. Ai sẽ tin tưởng, nàng sẽ cầm bình rượu tạp người, chỉ vì bảo hộ hắn. Hắn cho rằng nàng thật sự sẽ bị dọa đến, kết quả đánh nhau thời điểm nàng sẽ lao tới, ngồi vào xe cảnh sát thượng khi nhìn đến Tiết Chí ngồi đối diện, nàng còn muốn che chở hắn. Chờ tới rồi đồn công an, đối mặt cảnh sát dò hỏi, nàng tuy rằng ngây thơ không biết, nhưng biểu hiện thực dũng cảm, vẫn luôn ở hắn bên người không khóc không náo, mở to mắt to. Thẳng đến sau lại, nàng thật sự rất mệt thực mệt nhọc, ghé vào trong lòng ngực hắn ngủ. Minh Lỗi Lạc nội tâm đã chịu thật lớn đánh sâu vào, hắn có thể vì Duyệt Duyệt làm bất cứ chuyện gì, cho dù là chính mình mệnh đều không cần, nhưng là hắn không nghĩ tới Duyệt Duyệt cũng có thể như thế. Nàng so với chúng ta tưởng tượng đều đồng. Minh Lỗi Lạc thấp giọng nói. Mâu Sâm Mặc đạm đạm cười, ta nói rồi, chúng ta ai cũng không cần coi thường Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc nhìn ở trong lòng ngực hắn ngủ nàng, đáy lòng một mảnh mềm mại. Đúng vậy. Duyệt Duyệt so với bọn hắn tưởng tượng chung đều lợi hại. Về đến nhà, Minh Lỗi Lạc đem ngủ Duyệt Duyệt bế ngang lên vào cửa, hắn ôm thực ổn, Duyệt Duyệt chỉ giật mình thân thể, ở trong lòng ngực hắn ngủ thực thật sự. Mâu Hinh vừa thấy nhi tử má trái sưng lên một chút, hoảng sợ, sao lại thế này? Mẹ, việc nhỏ mà thôi, người trẻ tuổi đi ra ngoài chơi, động một chút tay thực bình thường. Mâu Sâm Mặc trấn an mẫu thân, làm đá chồng chất trước ôm Duyệt Duyệt lên lầu ngủ. Duyệt Duyệt không làm sợ đi. Mâu Hinh hỏi. Duyệt Duyệt lớn như vậy, không dễ dàng như vậy làm sợ. Mâu Sâm Mặc đối mẫu thân nói. Minh Lỗi Lạc ôm muội muội về phòng, đem nàng cẩn thận đặt ở trên giường, tiểu nha đầu dính giường dán ở mép giường nhi, ngủ hô hô. Hắn trong đầu lại hiện lên nàng tạp cái trai hộ chính mình bộ dáng, trong lòng mềm giống một đoàn dính thủy bọc biển. Mâu Hinh cũng vào được, không yên tâm nữ nhi, thấy nữ nhi ngủ như vậy thục. Hơi hơi tùng một hơi. Minh Lỗi Lạc đi theo mẫu thân ra tới, Mâu Hinh liền nói, ta lộng khối băng, mụ mụ giúp ngươi băng đắp một chút. Ta không có việc gì, mẹ. Minh Lỗi Lạc cũng không đem chính mình trên mặt thương để ở trong lòng. Không được, ngày mai sẽ sưng, hôm nay buổi tối đắp một chút tương đối hảo. Mâu Hinh nói. Mâu Hinh đi theo nhi tử đi hắn phòng, làm hắn ngồi xong, cho hắn băng đắp bị đánh tới địa phương, sau đó liền hỏi. Như thế nào liền cùng người đánh nhau đâu? Đụng tới mấy cái lưu manh đi lên đánh chuyện này. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Hinh lập tức minh bạch, nhi tử không phải gây chuyện nhi người, nhưng là sự tỉnh tới, cũng không sợ. Ngươi hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì, mụ mụ cho ngươi làm. Mâu Hinh đối nhi tử nói. Ta đều có thể. Minh Lỗi Lạc nói, mẹ, ta hôm nay đi Duyệt Duyệt bên kia ngủ. Ta sợ nàng nửa đêm sẽ làm ác mộng dọa tỉnh. Hảo. Mâu Hinh phản ứng đầu tiên chính là đồng ý, rốt cuộc bọn họ huynh muội từ nhỏ liền cùng nhau ngủ, đến 12 tuổi mới bắt đầu tách ra, sự thật là 14 tuổi trước hai người đều không có như thế nào tách ra ngủ, lúc sau Duyệt Duyệt vẫn là thực không rời đi đá chồng chất. Đúng rồi, đá chồng chất. Mâu Hinh trong lòng đè nặng một ý niệm, liền thử hỏi nhi tử, ngươi cùng ngươi kia bạn gái, hiện tại thế nào? Minh Lỗi Lạc ngẩn ra, không nghĩ tới mâu thân hỏi cái này sự kiện, liền nói, đã phân, vốn dĩ cũng không như thế nào nói. Như thế nào phân, ngươi không thích cái kia nữ sinh. Ân, ta không nghĩ tới muốn thích khác nữ sinh. Minh Lỗi Lạc theo bản năng nói, nói xong lại sợ mâu thân đoán ra chính mình tâm tư, bên tai có chút nóng lên. Cũng hảo, hiện tại hảo hảo học tập tương đối quan trọng. Mâu Hinh lời nói thâm thiế nói. Minh Lỗi lạc tâm tư phân loạn, gật gật đầu. 1297 chương 1297 có phải hay không sinh bệnh? Minh Lỗi lạc tắm rửa một cái, lại thượng một lần dược, thay áo ngủ từ phòng tắm ra tới sau, liền nhìn đến Duyệt Duyệt ôm nàng ngủ thú đông đứng ở cửa, vẻ mặt lo sợ không yên. Đã chồng chất Duyệt Duyệt đôi mắt tầm ướt, nhìn ca ca nhìn không chớp mắt. Mau lên giường. Minh Lỗi lạc dị thường ôn nhu, nàng bất quá tới hắn cũng sẽ quá khứ. Duyệt Duyệt đã bỏ lên trên giường, nằm ở chính mình thường ngủ bên kia một bên. Minh Lỗi lạc nằm trên đó, Duyệt Duyệt đã chui vào trong lòng ngực hắn, nhìn đến trên mặt hắn bầm tím, nhất thời hảo khổ sở, đã chồng chết, ngươi còn đau không? Không đau. Minh Lỗi lạc nói. Ta cho ngươi hô hô. Duyệt Duyệt thò lại gần hô hô trên mặt hắn bầm tím chỗ, trên người nàng hương thơm như lan, nhàn nhạt thiếu nữ hơi thở phất ở hắn trên má, Minh Lỗi lạc tim đập như cổ. Duyệt Duyệt cách hắn như thế gần, hắn có thể nhìn đến trên mặt nàng da thịt, tinh tế như sứ. Còn đau không? Duyệt Duyệt lại hỏi hắn. Không đau. Lỗi lạc lắc đầu, một chút cũng không đau. Hôm nay Duyệt Duyệt bảo hộ ta, ta một chút cũng không đau. Người kia muốn đánh ngươi, ta không thể làm hắn đánh ngươi. Duyệt Duyệt vội nói. Người hôm nay đặc biệt đồng, bất quá lần sau đánh nhau giao cho ta liền hảo. Duyệt Duyệt ngươi phải tin tưởng. Ta có thể bảo vệ tốt ngươi. Minh Lỗi lạc thật sự không hy vọng Duyệt Duyệt lại vì hắn làm bất luận cái gì nguy hiểm sự tình. Ta cũng có thể bảo hộ đá trong chất, ta có thể. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi lạc mũi đau xót, đem nàng ôm chặt lấy, hôn môi nàng mặt sườn. Không phải như thế tưởng thưởng. Duyệt Duyệt đột nhiên nói, ngươi đã nói, ta làm đúng rồi sự tình có khen thưởng, không phải như thế khen thưởng. Nàng cư nhiên còn nhớ rõ chuyện này. Minh Lỗi lạc thầm giật mình, nhìn Duyệt Duyệt mặt, hắn liền nói, vậy ngươi nhắm mắt lại. Duyệt Duyệt thực vui vẻ, lập tức nhắm mắt lại. Minh Lỗi lạc hôn đi xuống. Hắn thật sự điên rồi. Minh Lỗi lạc tưởng, chính là xem Duyệt Duyệt, ánh mắt đầy nước, cánh môi đỏ bừng, đào hoa quất vào mặt. Đã thanh thuần, lại mang theo vài phần mê ly đáng yêu, hắn trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Đã trông chất, đây là lớn nhất tưởng thường sao? Duyệt Duyệt hỏi. Lời này một chút lại làm Minh Lỗi lạc thanh tỉnh vài phần, hắn thật sự cảm thấy chính mình thực ti tiện đến chính hắn đều xem thường chính mình. Chính là muốn hắn lại lui về phía trước Hòa Nhã Duyệt ở chung hình thức sao. Hắn phát hiện chính mình căn bản không có khả năng làm được. Ta thích cái này tưởng thưởng, chính là miệng có điểm đau đau, đá trồng chất, ngươi quá dùng sức. Duyệt Duyệt một chút bất giác như vậy đem đá trồng chất ôm đè nặng có cái gì không thoải mái, cười tủm tỉm nói. Miệng đau sao? Minh Lỗi lạc dùng ngón tay chạm vào một chút nàng ngôi, thực mềm xúc cảm cực hảo, đương nhiên hôn lên đi cảm giác càng tốt. Mà lúc này, Duyệt Duyệt theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm một chút. Hắn đầu ngón tay tê dần, khiếp sợ nhìn Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt vẫn cười vui vẻ, đã trông chất, về sau còn có thể có như vậy tưởng thường sao. Đồ ngốc, bị khi dễ còn hỏi có thể hay không có tiếp theo. Còn có. Minh Lỗi lạc gian nan nói, nhưng là ngươi nhớ rõ sao. Đây là chúng ta hai cái người bí mật, được không? Hảo. Duyệt Duyệt vừa nghe có, tự nhiên liền đặc biệt thỏa mãn vui vẻ. Không thể cùng bất luận kẻ nào nói, cái này khen thưởng chỉ có ở chúng ta hai người thời điểm ta mới có thể cho ngươi, minh bạch sao? Minh Lỗi lạc nói. Chỉ có chúng ta hai người thời điểm, chỉ là chúng ta bí mật. Duyệt Duyệt vui vẻ nói, nàng thích cùng đá chồng chất có bí mật. Minh Lỗi lạc nhẹ phẩy nàng mặt. Trong lòng toát ra một cái tà ác ý niệm, hắn tiến đến nàng bên ngôi, hôm nay Duyệt Duyệt biểu hiện phi thường hảo, ta lại khen thưởng ngươi một lần. Nói xong, hắn lại lần nữa hôn đi. Này một hôn liền rốt cuộc thu không được, hắn đại khái cũng nắm giữ một ít tiểu quyết khiếu, sờ đến bí quyết khi cũng biết không thể một mặt lấy môi đi xoa, hắn thật sâu hôn môi, dẫn đường nàng cũng tiến vào thế giới của chính mình, chia sẻ lẫn nhau hương vị. Trong lúc nhất thời, an tĩnh phòng bởi vì bọn họ hôn môi, thậm chí có mả ti ti tiếng nước cùng nuốt thanh. Hắn tìm được rồi tân thế giới đại môn, cái này khen thưởng không chỉ là đối Duyệt Duyệt khen thưởng, cũng là đối hắn khen thưởng. Đương nhiên kết thúc thời điểm, hắn thở hổn hển xuyễn xi xi. Đã trông chất, lại có gậy gộc đỉnh ta, không thoải mái. Duyệt Duyệt vẻ mặt mê ly nói. Minh Lỗi lạc hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói, không có việc gì, ta đi một chuyến toilet, ngươi chưa ngủ. Ngươi muốn đi tiểu sao? Duyệt Duyệt hỏi. Ân. Hắn gian nan trả lời. Ta cũng muốn. Vậy ngươi đi trước. Minh Lỗi Lạc tranh đến một bên, hít sâu rất nhiều lần, muốn cho chính mình bình phục. Ta không nổi, đã chồng chất đi trước. Duyệt Duyệt nói. Ta thời gian sẽ có điểm trường, Duyệt Duyệt ngươi đi trước. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt cảm thấy kỳ quái, vì cái gì đã chồng chất đi tiểu thời gian sẽ có điểm trường đâu. Nàng đi trước đi tiểu, nàng vừa ra tới đá chồng chất cũng chưa xem nàng liền trực tiếp tiến phòng tắm đi. Duyệt Duyệt đứng ở phòng tắm cạnh cửa, nàng nhớ rõ mụ mụ cùng nàng nói qua, đá chồng chất đi tiểu thời điểm, nàng không thể đi vào. Duyệt Duyệt, ngươi còn ở nước tiểu sao? Duyệt Duyệt ở cửa đứng trong chốc lát, nhịn không được quan tâm hỏi. Minh Lỗi Lạc vốn dĩ đang chuyên tâm làm mộ sự kiện, hơn nữa trong đầu tất cả đều là Duyệt Duyệt mặt, đột nhiên Duyệt Duyệt một mở miệng, tuyến thượng thận vừa lên tới. Hắn lập tức liền giải phóng. Duyệt Duyệt nghe được vòi nước thanh âm, sau đó lại nghe được một chút xả nước thanh âm, qua một hồi lâu đá chồng chất mới ra tới. Hắn vừa ra tới, liền nhìn đến Duyệt Duyệt đứng ở phòng tắm cửa, xinh đẹp đôi mắt tràn đầy là thiên chân cùng lo lắng. Minh Lỗi Lạc đã cảm thấy tâm ấm lại cảm giác chỗ nào đó lại bắt đầu nóng lên. Hắn thật mạnh hô hấp, đối nàng nói, Duyệt Duyệt, đã khuya, mau lên giường ngủ. Ta chờ đá chồng chất cùng nhau ngủ nha. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc chỉ cảm thấy chính mình ở vác đá nện chân mình. Hắn nắm muội muội làm nàng nằm hảo. Đá chồng chất, ngươi có thể hay không sinh bệnh? Duyệt Duyệt có chút lo lắng. Minh Lỗi Lạc mới vừa nằm hảo. Nghe Duyệt Duyệt nói tâm cả kinh. Không phải là tiểu nha đầu nhìn ra cái gì tới đi. Ta không sinh bệnh, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta sinh bệnh sất? Minh Lỗi Lạc nói. Mụ mụ nói qua. Đi tiểu thời gian quá dài nói, có thể là sinh bệnh. Duyệt Duyệt xem đá chồng chất trên mặt bầm tím, không khỏi lại lo lắng có thể hay không đá chồng chất hôm nay bị đánh, cho nên sinh bệnh. Ta không có sinh bệnh. Minh Lỗi Lạc không biết như thế nào giải thích, tóm lại ta hảo hảo, ngươi yên tâm, không cần cùng mụ mụ hoặc là ba ba nói hôm nay buổi tối sự tình, hảo sao? 1298 chương 1298 ngươi không nợ. Duyệt Duyệt ngơ ngác gật đầu, nàng thực nghe đá chồng chất nói, đá chồng chất nói đừng nói đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ không nói. Ngày hôm sau hai anh em ngủ tới rồi mau 10 giờ, buổi sáng Mâu Hinh muốn kêu bọn họ huynh muội rời giường ăn bữa sáng, đi trước Duyệt Duyệt phòng nhìn một chút, không muốn nhìn đến nhân tài đi Minh Lỗi Lạc phòng. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, liền nhìn đến Duyệt Duyệt ngủ ở đá chồng chất trong lòng ngực, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Minh Lỗi Lạc đem nàng hộ ở trong ngực. Ngủ thập phần trầm. Mâu Hinh nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, vừa lúc gặp gỡ trượng phu. Bọn họ còn không có tỉnh sao? Minh Ý hỏi. Ân. Mâu Hinh toát ra một cổ quái dị cảm giác, Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất còn giống khi còn nhỏ như vậy thân mật ôm nhau ngủ. Minh Ý hơi hơi nhướng mày, biểu tình có chút ngưng trọng, bọn họ huynh muội từ thượng liền ở bên nhau, kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Là như thế này không sai. Duyệt Duyệt là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là đá chồng chất đã lớn, hắn hẳn là nghĩ đến mới là. Mâu Hinh thấp giọng nói. Minh Ý tự nhiên cũng nghĩ đến, nói, này không nên là ngươi trong lòng suy nghĩ sao? Cái gì trong lòng ta suy nghĩ? Mâu Hinh trừng mắt nhìn mắt trượng phu. Minh Ý cười cười, hết thảy thuận theo tự nhiên, đá chồng chất là chúng ta mang đại, hắn phẩm tính ta nhất rõ ràng, hắn có chừng mực. Mâu Hinh cũng như vậy tưởng. Tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng là không có cố tình ngăn lại. Bọn họ ngủ đến buổi sáng 10 giờ, hai người cơ hồ là đồng thời mở mắt ra, Duyệt Duyệt mở mắt ra, cơ hồ phản ứng đầu tiên liền ở đá chồng chất trên môi hôn một cái, sau đó cười tủm tỉm xem hắn. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú nha đầu này, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, xoay người đem nàng ngăn chặn, sau đó hung hăng suýt trụ nàng môi. Duyệt Duyệt ngốc một chút, đá chồng chất đầu lưỡi truyền lại đây. Nàng cảm thấy là cái trò chơi, vì thế thử đi đáp lại, ai biết đá chồng chất thật mạnh hút một chút, gắt gao quấn lấy nàng đầu lưỡi, làm sức lực. Duyệt Duyệt luôn uống, hôm nay buổi sáng khen thưởng cùng đêm qua khen thưởng hảo không giống nhau, nàng hơi thở bị hắn hút liên can, nàng không thở nổi, theo bản năng nắm chặt hắn quần áo, thẳng đến đá chồng chất độ một hơi cho nàng, nhưng là lập tức lại đoạt đi nàng hô hấp. Dùng cái mũi hô hấp, hắn ở nàng môi răng gian giáo nàng. Duyệt Duyệt nhưng thật ra học được thực mau, nàng đi đuổi theo hắn, nàng khắt liền đi hắn môi nội tìm kiếm chất lỏng. Minh Lỗi Lạc hô hấp rối loạn, hắn cảm thấy chính mình có chút điên cuồng, hắn đem mềm mại muội muội đè ở dưới thân, hắn tay thậm chí duỗi tới rồi nàng y hề nội, tiểu nha đầu liền áo ngực cũng chưa xuyên. Hắn tay phúc đi xuống thời điểm, nhéo một chút, đột nhiên hắn nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân. Hắn thân thể cứng đờ, tay còn phúc ở trên người nàng, môi chuyển qua nàng khoe môi, tay gian nan từ nàng áo ngủ nội rút ra. Hắn phong túng, xúc động, vừa rồi hắn tựa như chỉ dã thú, chỉ nghĩ đi đoạt lấy, thậm chí muốn chiếm hữu. Thật đáng sợ chính mình, giờ khác này hắn thanh minh lại đây, liền có chút lo lắng cho mình vừa rồi phong túng sẽ dọa đến Duyệt Duyệt. Kết quả Duyệt Duyệt ở trong lòng ngực hắn, đôi mắt có một tầng hơi nước, nàng có một tia ngơ ngẩn cùng mê hoặc, nhưng cũng không có sợ hãi. Minh Lỗi lạc lật qua thân, ai biết Duyệt Duyệt hay lại đây gối lên hắn trên vai, có chút mê ly nhìn hắn. Duyệt Duyệt, vừa rồi ta có hay không dọa đến ngươi? Minh Lỗi lạc thấp giọng hỏi. Duyệt Duyệt không hiểu, đã chồng chất vì cái gì sẽ nói nàng bị dọa đến. Ta vừa rồi có hay không thực đáng sợ? Nếu không phải cái kia tiếng bước chân, hắn khả năng sẽ ăn nàng. Đã chồng chất thực kích động, ta đầu lưỡi đau, khẩu hào khác. Duyệt Duyệt nói lại nhìn về phía hắn môi, nàng vừa rồi ở trong miệng hắn uống lên rất nhiều thủy không. Thực xin lỗi. Minh Lỗi lạc xem nàng môi đã hơi hơi sưng lên. Vì cái gì thực xin lỗi? Nàng không hiểu. Minh Lỗi lạc xem Duyệt Duyệt đôi mắt, chỉ có nghi hoặc, không có một tia sợ hãi. Duyệt Duyệt tín nhiệm hắn sẽ không thương nàng, tín nhiệm hắn mặc kệ hắn làm cái gì, nàng đều giống như ở tiếp thu, nàng tín nhiệm cơ hồ là bản năng. Minh Lỗi lạc nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm thụ, hắn đem nàng ôm sát, vùi đầu ở nàng cổ. Duyệt Duyệt rốt cuộc có biết hay không, vừa rồi kia một giây, hắn thiếu chút nữa liền sẽ xúc phạm tới nàng. Duyệt Duyệt không hiểu, nàng ôm hắn, còn học hắn ngày thường như vậy sờ sờ tóc của hắn. Minh Lỗi lạc cười, hít sâu một hơi lúc sau thấp giọng nói, chúng ta muốn đi lên. Ta vừa lúc đói bụng. Nàng nói xong, bụng còn lộc cộc vang lên một chút. Hôm nay chẳng vạng, bọn họ còn muốn phản giáo, buổi chiều 2 điểm liền sớm tới rồi trường học. Minh Lỗi lạc trước đưa Duyệt Duyệt hồi ký túc xá, chính mình mới trở về. Minh Lỗi lạc vừa đi, Ngọc từ từ liền tới đây. Minh Di Duyệt ở cái này ký túc xá sao? Ta ở chỗ này, từ từ. Duyệt Duyệt thấy được Ngọc từ từ. Trải qua ngày hôm qua vãn sự tình, Ngọc từ từ đối Duyệt Duyệt một loại cách mạng giống nhau tình cảm. Nàng đặc biệt thích cái này cùng chính mình cùng tuổi tiểu học tỷ. Ta mang theo cái này. Ngọc từ từ trong lòng ngực ôm hai bổn truyện tranh, phong cách thực duy mỹ truyện tranh thiếu nữ thư. Ta thích nhất hai bổn truyện tranh thư. Cảm ơn ngươi, từ từ. Duyệt Duyệt vui vẻ cực kỳ, nàng thực thích truyện tranh, chính là tiểu cần không chịu mượn nàng xem. Trong chốc lát cùng đi ăn cơm sao? Ngọc từ từ hỏi. Hảo. Duyệt Duyệt gật đầu, cùng đá chồng chất cùng nhau. Kia trong chốc lát nhà ăn thấy, ta đi lạp. Ngọc từ từ không nhiều lắm lưu liền đi rồi. Duyệt Duyệt đem chuyện tranh thư phóng tới chính mình gối đầu, kết quả An nửa cần liền thấy được. An nửa cần vì cái gì không cho Duyệt Duyệt xem chuyện tranh thư, bởi vì Minh Lỗi lạc nhắc nhở quá nàng, làm nàng không cần đem chuyện tranh cấp Duyệt Duyệt xem nha. Tiểu cần, ngươi cho ta bảo mật Nga. Duyệt Duyệt lôi kéo An nửa cần, đã chồng chất sẽ không biết, thật sự. An nửa cần nhìn chăm chú Duyệt Duyệt, thấp giọng nói, nếu là ca ca ngươi đã biết làm sao bây giờ. Hắn nhất định sẽ không biết, thật sự thật sự. Duyệt Duyệt bảo đảm. An nửa cần không kinh trụ Duyệt Duyệt thỉnh cầu, không tình nguyện gật đầu. Đúng rồi, Minh Di Duyệt, ngươi hôm nay muốn đi luyện tập thi chạy cùng nhảy xa, hậu thiên chính là đại hội thể thao. Cố Dĩ Tình đi tới nói. Nga. Duyệt Duyệt gật đầu. Hiện tại 4 điểm, 4 giờ rưỡi sân thể dục thấy. Cố Dĩ Tình nói liền đi rồi. Duyệt Duyệt chính mình ở mép giường đơn giản sửa sang lại một chút quần áo của mình, thay đổi kiện quần áo liền đi sân thể dục. Nàng một qua đi, Đàm Văn Hạo liền tới đây. Minh Di Duyệt. Đàm Văn Hạo thu hồi ngày thường kia sợi bí tính, ta tiểu gì mới từ nước ngoài trở về, mang về tới chocolate, ta đưa người một viên. Duyệt Duyệt xem kia hộp chocolate, thật xinh đẹp hộp, chocolate cũng bị xinh đẹp giấy gói kẹo bao. Vừa thấy liền rất mỹ vị bộ dáng. Nàng lắc đầu, không cần. Nàng hiện tại không như vậy sợ Đàm Văn Hạo, nhưng là mụ mụ nói qua, không cần tùy tiện lấy người khác đồ vật. Lần trước ngươi đưa ta một viên đường, ta ăn ngươi cho ta đường, hiện tại ta đưa ngươi một hộp chocolate, đường đáp lễ. Đàm Văn Hạo nói, ngươi nếu là không thu nói, ta đành phải tìm những thứ khác đưa ngươi, cuối cùng ta thiếu ngươi một viên đường. Duyệt Duyệt cẩn thận nghe hắn những lời này, nàng tiếp nhận hắn hộp, từ bên trong lấy ra một viên chocolate sau đó lại đắp lên hộp, ta muốn nảy viên đường, ngươi không nợ ta. Nói xong, nàng đem chocolate hộp trả lại cho hắn. 1299 chương 1299 này đều không muốn. Đàm Văn Hạo nhìn thiếu một hộp chocolate, lại có chút vui vẻ. So với lần đầu tiên nàng như vậy sợ hắn thời điểm, hiện tại nàng đối chính mình cũng không có như vậy bài xích. Duyệt Duyệt cầm chocolate liền đi rồi, chuyên tâm đi huấn luyện. Có phải hay không nam sinh đều thích khiêu chiến yêu cầu cao độ nha? Cố Dĩ Tình ở bên cạnh lạnh lạnh nói. Đàm Văn Hạo quay đầu coi chừng lấy Tình, liền cười, cố đồng học, khiêu chiến yêu cầu cao độ hẳn là không chỉ có đối nam sinh mà nói, ngươi hẳn là tràn đầy thể hội mới là nha. Cố Dĩ Tình là trường học giáo hoa, nàng phía sau người theo đuổi cực chúng, một chúng nam sinh đối nàng cảm giác đó là cầu mà không được. Mà cơ hồ tất cả mọi người biết, Cố Dĩ Tình thích Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc là toàn giáo nam thần, lại không gặp hắn cùng cái nào nữ sinh ở bên nhau quá, đó chính là cầu mà không được chung cầu mà không được. Nàng vẫn luôn ở khiêu chiến yêu cầu cao độ, thành không thành công chỉ có nàng chính mình biết. Chúng ta kỳ thật có thể cho nhau hỗ trợ, công chiếm bọn họ huynh muội. Đàm Văn Hạo nói, A Cố Dĩ Tình đã thử qua, rất rõ ràng Minh Lỗi Lạc tâm chính là tảng đá, căn bản không có khả năng che nhiệt. Cố đồng học, không cần nản lòng, hết thể đều có khả năng. Đàm Văn Hạo nói tránh ra. Duyệt Duyệt xác thật không như vậy sợ Đàm Văn Hạo, nhưng rốt cuộc làm một đoạn thời gian đồng học, quen thuộc lúc sau liền không có như vậy thâm sợ hãi cảm. Nhưng là cũng không thích, càng đừng nói sẽ đi tiếp cận. Duyệt Duyệt chạy bộ cùng nhảy xa đều luyện học có thể, lần này đại hội thể thao còn có bóng rổ thi đấu, là lớp đối kháng. Cao tam văn hóa ban vốn dĩ căn bản sẽ không có như vậy đối kháng, nhưng cao tam niên cấp tổ vì làm đồng học thả lỏng một ít, cũng làm cho bọn họ tham gia thi đấu, mị kỳ danh ước vì hữu nghị thả lỏng tái. Cho nên hôm nay đương Duyệt Duyệt bọn họ thi đấu xong, mỹ thuật ban được đến tin tức sẽ cùng khoa học tự nhiên tiên phong ban có một lần luận bàn tái, 7 giờ bắt đầu. Duyệt Duyệt ở luyện tập chạy bộ thời điểm, liền nghe được đồng học nói, 7 giờ muốn cùng khoa học tự nhiên tiên phong ban thi đấu. Cho nên Đàm Văn Hạo chỉ theo chân bọn họ hơi chút luyện tập một chút ngày xa, liền tùy tùng cấp nam sinh chơi bóng đi. Lại có thể nhìn đến Minh Thần chơi bóng, hảo hạnh phúc. Hiện tại học tập như vậy trọng, Minh Thần chưa chắc sẽ lên sân khấu. Duyệt Duyệt, ca ca ngươi sẽ lên sân khấu thi đấu sao? Giang San San hỏi nói nàng. Duyệt Duyệt vẻ mặt mê võng, đã chồng chất không có nói. Yên tâm đi, như vậy quan trọng thi đấu, sao có thể thiếu được Minh Thần? Chính là, bất quá ta thực thích xem Minh Thần thi đấu không sai, nhưng là vẫn là hy vọng chúng ta lớp có thể thắng lạc. Cũng là, Duyệt Duyệt, ngươi tưởng chúng ta ban thắng vẫn là ca ca người thắng nha. Tự nhiên có đồng học liền hỏi nàng. Duyệt Duyệt cảm thấy vấn đề này có điểm khó, nàng thực dụng tâm nghị nghị trả lời, đã chồng chất đại khái không thèm để ý thắng không thắng. Chuyện này ở Minh Lỗi Lạc trong lòng xác thật cơ hồ đều không phải chuyện gì, bọn họ luyện tập không sai biệt lắm khi, Minh Lỗi Lạc tới tìm nàng. Lúc ấy Duyệt Duyệt ở luyện tập chạy nước rút, nàng đã chạy tương đương không tồi, nàng 100 mệ thế nhưng có thể tới đến 14.2 một giây. Ngay từ đầu giao đồng, chạy bộ nàng biểu hiện thực bình thường, muốn 20 giây trở lên. Hiện tại tối cao tốc độ thế nhưng là 14 giây, bên cạnh thể dục ủy viên Hoàng Trung muốn cho nàng lại thêm một cái 100 mệ chạy nước rút. Chính là đều đã báo hảo danh. Duyệt Duyệt nói, có cái đồng học mấy ngày nay không có phương tiện, hiện tại nhiều một cái danh ngạch, Minh Di Duyệt, nếu không ngươi liền tham gia một chút hảo. Thể dục ủy viên Hoàng Trung khuyên nói, Duyệt Duyệt, ngươi liền nhiều tham gia một cái hạng mục đi, đây cũng là ban tập vinh dự. Cố Dĩ Tình nói, Duyệt Duyệt gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, bọn họ luyện không sai biệt lắm khi, Minh Lỗi Lạc lại đây. Hắn lại đây, tự nhiên là mọi người tiêu điểm đầu, khi đó Duyệt Duyệt còn ở luyện tập 100 mễ chạy. Hắn nhíu mày, Duyệt Duyệt không phải 400 mễ chạy sao? Chờ Duyệt Duyệt chạy xong lại đây, hắn đi qua đi đi kéo muội muội tay. Duyệt Duyệt đối hắn cười một chút, bởi vì chạy bộ mặt nàng hồng hồng, nhìn đến đá chồng chất cười tủm tỉm. Minh Lỗi Lạc hơi nhíu mày đầu, ngươi không phải chỉ có 400 mễ sao? Thể dục ủy viên nói làm ta thêm 100 mễ. Duyệt Duyệt trả lời. Minh Lỗi Lạc nhìn mắt bọn họ ban thể dục ủy viên Hoàng Trung vị trí, trong lòng âm thầm tự nhiên có chút không sảng khoái. Hoàng Trung là mỹ thuật ban thể dục ủy viên cùng đội bóng rổ đội trưởng, mỹ thuật ban nam sinh nhiều, sẽ chơi bóng không ít, trừ bỏ thể dục ban ngoại, khoa học tự nhiên tiên phong ban là bọn họ mạnh mẽ nhất đối thủ, mà Minh Lỗi Lạc là tiên phong ban chủ lực. Hắn đi tới cười, Minh đồng học, bởi vì chúng ta ban có cái đồng học không thể tham gia 100 mễ, nhưng là chúng ta ban hạng mục đã báo lên rồi, cho nên kêu Minh Di Duyệt đồng học đỉnh một chút. Hơn nữa nàng hôm nay biểu hiện thực hảo, vừa rồi thành tích là 14:01. Minh Lỗi Lạc nhìn muội muội, nàng vận động này vẫn là thực hành, chỉ là nàng có tuột huyết áp, có đôi khi sẽ không làm nàng làm mãnh liệt vận động. Nếu Duyệt Duyệt có thể ứng phó, hắn đương nhiên hy vọng Duyệt Duyệt nhiều tham gia một chút tập thể hoạt động. Ân, Duyệt Duyệt, chúng ta đi thôi. Minh Lỗi Lạc đối muội muội nói. Nga. Duyệt Duyệt ngoan ngoãn cùng ca ca đi rồi. Thấy được không có, Minh Di Duyệt trong mắt chỉ có hắn ca ca, nhân ra ca ca cũng chỉ có muội muội. Cố Dĩ Tình đối ở bên cạnh nhìn Đàm Văn Hạo nói. Như thế, ngươi nói một đôi huynh muội như thế nào liền như vậy hảo. Đàm Văn Hạo trong lòng âm thầm có chút ghen ghét, hắn có huynh đệ tỉ muội, nhưng cơ hồ là thể không lưỡng lập. Ngươi muốn đuổi theo đến ngốc tử mỹ nhân, ta đành phải chúc phúc ngươi. Cố Dĩ Tình nói cười cười đi rồi. Minh Lỗi Lạc mang muội muội đi ăn cơm, ăn cơm khi Ngọc Từ Từ, Liêu Tiêu bọn họ đều tới, nhịn không được lại nói chuyện phiếm đêm qua kia chàng đánh nhau. Minh Thần, thật không nghĩ tới ngươi đánh nhau có thể lợi hại như vậy a. Còn có Duyệt Duyệt, có thể cầm bình rượu tạp người đâu. Ngọc Từ Từ quả thực sùng bái khởi Duyệt Duyệt. Ta Duyệt Duyệt không nghĩ tới chính mình còn bị điểm danh, nàng sẽ không liêu loại này thiên, nhìn xem bên cạnh đá trống chất. Ngươi tiếp tục ăn ngươi. Minh Lỗi Lạc sờ sờ nàng đầu nói. Duyệt Duyệt vùi đầu tiếp tục ăn. Đúng rồi, 7 giờ có thi đấu, cơm nước xong liền nóng người đi. Liêu Tiêu nói. Loại này thi đấu tùy tiện đánh đánh liền hảo. Không phải Minh Lỗi Lạc không có vinh dự cảm, mà là loại này thi đấu thả lỏng thi đấu hữu nghị thành phần khá lớn, cho nên hắn cho rằng không sao cả. Cũng là. Đại gia cũng nhất trí đồng ý. Cơm nước xong, Minh Lỗi Lạc làm Duyệt Duyệt sẽ ký túc xá hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ Duyệt Duyệt tắm rửa xong, còn đem chính mình quần áo giặt sạch, ăn nửa cần lôi kéo nàng ra cửa. Duyệt Duyệt đi, chúng ta xem bóng rổ thi đấu đi, ca ca ngươi bàn cùng chúng ta bàn thi đấu. Duyệt Duyệt vừa nghe đá trống chất, lập tức có hứng thú, tự nhiên liền đi theo đi. Sân bóng rổ thượng, hai đội nhiệt thân đã bắt đầu rồi, Duyệt Duyệt nhìn đến Minh Lỗi Lạc ăn mặc màu lam đồng phục, hưng phấn quá khứ. Ăn nửa cần. Minh Di Duyệt, các ngươi lại đây lâm thời đỉnh một chút đương đội cổ động viên đi. Cố Dĩ Tình nói. Ta. Không Duyệt Duyệt lắc đầu. Không phải đâu, Minh Di Duyệt, bởi vì ngươi ca ca cùng chúng ta là đối kháng thi đấu đối, cho nên liền chúng ta ban đội cổ động viên, ngươi đều không muốn. Cố Dĩ Tình nói. 1.300 chương 1.300 chính là cố ý. Duyệt Duyệt lắc đầu. Không. Duyệt Duyệt nói xong đã chạy đi rồi. Mỹ thuật ban không ít người nhìn Minh Di Duyệt, lại nhìn mắt Cố Dĩ Tình. Cố Dĩ Tình bất đắc dĩ cười một chút, tựa hồ đối cái này một lòng chỉ có chính mình ca ca cùng lớp đồng học vô năng vô lực. Duyệt Duyệt chạy đến Minh Lỗi Lạc bên kia, bởi vì Minh Lỗi Lạc chơi bóng rổ, hắn là trường học nhân vật phong vân, xem người thật sự quá nhiều, bên kia tế kín mít, nàng căn bản vào không được, chỉ có thể đứng ở bên ngoài đảo quanh. Thẳng đến Minh Lỗi Lạc thấy được nàng, chiều nàng đi tới. Những cái đó chen qua tới học sinh mới chậm rãi nhường ra một cái nói. Đã trông chất. Duyệt Duyệt xem hắn đi tới, vui vẻ bắt lấy hắn tay. Minh Lỗi Lạc bắt lấy tay nàng đến bọn họ ban nghỉ ngơi khu mới nói, ta không phải làm tắm rửa xong đi tự học liền hảo sao. Tiểu Cần nói ngươi có thi đấu, ta tới xem ngươi thi đấu. Duyệt Duyệt vui vẻ nói. Minh Lỗi Lạc sờ sờ muội muội đầu, vậy ngươi chạm bên cạnh, không cần chạy loạn. Duyệt Duyệt dùng sức gật đầu. Hôm nay khẳng định là tiên phong ban thắng nha, mỹ thuật ban đệ nhất mỹ nhân nhi đều chạy đến đối phương trận doanh kia đi. Nhân ra là huynh muội hảo sao? Huynh muội thế nào, lớp vinh dự càng quan trọng, ngươi không thấy Hoàng Trung bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Rất nhiều người đều lén như vậy nghị luận, nhưng là Duyệt Duyệt phảng phất nghe không được, nàng ngoan ngoãn đứng ở một bên, trong ánh mắt chỉ có Minh Lỗi Lạc. Chỉ chốc lát sau Ngọc Từ Từ cũng chen qua tới. Chính mình ra bạn trai thi đấu nàng đương nhiên muốn lại đây xem, kéo Duyệt Duyệt tay nói, Duyệt Duyệt, Minh Thần xuyên vận động y y bộ dáng thật sự hảo xoáy nha, không nghĩ tới hắn làn da như vậy bạch nha. Duyệt Duyệt nghe được Ngọc từ từ nói như vậy, thực nghiêm túc trả lời, đã trồng chất làn da thật sự thực bạch thực bạch. Ngọc từ từ, ngươi một đứng đắn chính thảo luận nam sinh khác làn da bạch, ngươi cho ta đã chết sao? Liêu Tiêu nói, ai làm ngươi là cái than đen đầu? Ngọc từ từ phun tảo chính mình bạn trai. Thiếu thu thập đi, ngươi. Liêu Tiêu cắn răng. Ai thiếu ai còn không nhất định đâu. Ngọc từ từ cười. Liêu Tiêu cùng Ngọc từ từ liền bổ nhào miệng, đây là bọn họ giữa tình lữ hàng ngày. Thủ khi thi đấu chính thức bắt đầu, tiên phong ban đánh thực tùy ý, nhưng là mỹ thuật ban các nam sinh đặc biệt tình cảm mãnh liệt cùng dũng mãnh, toàn bộ hành trình đối minh lỗi lạc gáp dụng khẩn nhìn chằm chằm người hình thức, phái hai người cơ hồ là thịt dán thịt vây công, không cho hắn chạm vào cầu. Vốn dĩ tiên phong ban đánh có chút tùy ý, không có thắng bại dục, kết quả bị bọn họ một làm, bọn họ ngược lại còn nghiêm túc lên. Tiên phong ban đội bóng rổ vài người, Liêu Tiêu, Trương Vinh, Lý Trạch cùng Minh Lỗi Lạc vài người, ngày thường liền ở bên nhau chơi bóng, cùng nhau học tập, an ý phi thường hảo. Chuyền bóng, tiến công phối hợp thiên ý hề vô phùng. Nhưng thật ra mỹ thuật xứng hợp có chút loạn, chuyền bóng rất nhiều lần thất bại bị tiên phong ban đoạt cầu. Minh Lỗi Lạc tuy rằng bị nhìn chằm chằm thực khẩn, nhưng chỉ cần cầu tới rồi trong tay của hắn, cơ bản là có thể tiến. Trung tràng 15 tuổi phút nghỉ ngơi khi, tiên phong ban cùng mỹ thuật ban lấy 25-12 phân dẫn đầu. Minh Lỗi Lạc đầu 3 cái 3 phần cầu, cuối cùng một cái cầu cơ hồ là hắn bị đưa tới tuyến ngoại, cả người phải bị áp sau khi ra ngoài, hắn một cái nghiêng người chuyển đầu, hai cái nam sinh vây hắn phát cái không, bóng rổ thẳng vào cầu khung trung tâm. Toàn trường hoan hô, rất nhiều đồng học tự phát một tiếng lại một tiếng kêu, Minh Thần, Minh Thần, Minh Thần. Minh Lỗi Lạc mặt vô biểu tình, nghỉ ngơi 3 phút, hắn đi uống nước vừa chuyển đầu khi liền nhìn đến Hoàng Trung Hòa Đàm Văn Hạo chờ chính nhìn bọn họ. Hắn thần sắc nhàn nhạt, đến Duyệt Duyệt bên người. Duyệt Duyệt trong tay cầm thủy, đem thủy đưa cho hắn. Minh Lỗi Lạc vừa rồi đánh vẫn là rất nghiêm túc, vốn dĩ hắn chỉ là thấu cái số, cũng không có tưởng thắng thua sự tình. Chính là vừa rồi Đàm Văn Hạo mang theo mãnh liệt công kích tính tới vây đánh cuộc hắn, ngăn ở trên người hắn trước. Một đôi thượng Đàm Văn Hạo đôi mắt, hắn mặc danh trào ra một cổ thắng bại dục, cảm thấy chính mình còn phi thắng không thể. Tiếp theo chàng bọn họ phỏng chừng còn sẽ vây công, cho nên tận lực đều chuyển cái tiêu tử, làm hắn tiến cầu. Minh Lỗi Lạc nói, đại gia đơn giản thương lượng hạ sách lược, chỉ chốc lát sau thi đấu liền bắt đầu. Nửa trận sau bắt đầu. Mỹ thuật ban mấy cái nam sinh bắt đầu liên hợp nhìn chằm chằm Minh Lỗi Lạc, thậm chí một lần 3 người liên hợp nhìn chằm chằm hắn. Duyệt Duyệt ở dưới xem đều phải khẩn trương, rất nhiều lần hắn nhìn đến Hoàng Trung đều đã đụng vào đá chống chất. Chờ tới rồi mấu chốt cầu khi, Trương Vinh đem cầu chuyển cho Minh Lỗi Lạc trong tay, Hoàng Trung hòa Đàm Văn Hạo liên hợp nhìn chằm chằm cầu, Minh Lỗi Lạc một cái xoay người mang cầu, Đàm Văn Hạo lập tức đuổi kịp, ở hắn muốn lại đầu 3 phần cầu, cầu đầu đi ra ngoài khi Hoàng Trung đổ lại đây, không biết là cố ý vẫn là vô tình một chân liền quét ở Minh Lỗi Lạc chân nhỏ thượng, cầu đã đầu đi ra ngoài, Minh Lỗi Lạc cũng ngã trên mặt đất. Đã trông chất. Duyệt Duyệt la lên một tiếng. Minh Lỗi Lạc té ngã một cái, nhưng là kia viên cầu cũng vào, hiện trường hoan hô một tiếng, Minh Lỗi Lạc ngã trên mặt đất. Đã trông chất. Duyệt Duyệt đệ nhất lao ra đi, Minh Lỗi Lạc chân phải bị vặn thương, hắn ôm lấy chính mình chân phải hừ đau. Duyệt Duyệt xem hắn sắc mặt đều trắng, đau có hút không khí, nước mắt lập tức liền ào ào rơi xuống. Minh Lỗi Lạc là đau lợi hại, xem Duyệt Duyệt vẻ mặt nước mắt, hắn ngược lại thanh tỉnh một ít, còn hướng chính mình muội muội cười một chút, nói cho nàng chính mình không như vậy nghiêm trọng. Các ngươi cố ý đá người. Liêu Tiêu trước sông lên đi, giận trừng mắt Hoàng Trung hòa Đàm Văn Hạo. Ta không phải cố ý. Hoàng Trung lập tức nói, sau đó thái độ thực tốt xoay người đối Minh Lỗi Lạc nói, Minh Lỗi Lạc. Ta vừa rồi không phải cố ý, thực xin lỗi. Người đem người đá, cho rằng một câu thực xin lỗi là có thể xong việc sao. Lý Trạch nắm lên Hoàng Trung quần áo. Các ngươi muốn làm gì? Mỹ thuật ban nam sinh cùng tiên phong ban nam sinh đều dũng lại đây, nay khí thế rõ ràng chính là muốn đánh lộn. Các ngươi làm gì? Trọng tài lao sư xem bọn họ này tư thế không đúng, lập tức tiến lên đây. Lao sư, bọn họ cố ý đẩy người. Liêu Tiêu nói. Chúng ta không có đẩy người, vừa rồi là không cẩn thận. Hoàng Trung lập tức nói. Chơi bóng chạm vào đâm đâm lại sở khó tránh khỏi, tiên phong ban đồng học có phải hay không quá khẩn trương? Đàm Văn Hạo nói. Hảo, trước không cần xảo, trước đỡ Minh đồng học đi phòng y tế. Chuyện này, ta sẽ điều tra rõ ràng. Trọng tài lao sư nói. Liêu Tiêu. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt kêu một tiếng Liêu Tiêu, không cần thiết theo chân bọn họ này đó miệng lưỡi tranh đấu. Đã trông chất. Ta không có việc gì. Minh Lỗi Lạc trước trấn an muội muội, hắn đem chính mình tay phóng muội muội trên vai, ngươi đỡ ta đứng lên. Duyệt Duyệt đã làm hắn tay đáp ở chính mình trên vai, bên cạnh Lý Trạch đỡ một phen, làm Minh Lỗi Lạc đứng lên, hắn thử chân phải thi lực, có điểm đau, nhưng hắn có thể chịu được. Minh Lỗi Lạc, ngươi cảm giác thế nào? Trọng tài lao sư hỏi. Lời này hỏi phi thường, những người khác đều tưởng trợn trắng mắt. Có thể thế nào? Minh Lỗi Lạc sắc mặt đều trắng, mới vừa nằm trên mặt đất nửa ngày không có lên, lão sư cư nhiên còn hỏi nhân ra thế nào. Ta trước bồi hắn đi phòng y y tế. Liêu Tiêu xem hắn như vậy, sợ hắn chân thật sự bị thương, liền nói. 1301 chương 1301 thật là sống lâu thấy. Ân. Lão sư cũng sợ thật sự đánh lên tới, trước đem tiên phong ban chi khai tương đối hảo, hiện tại ly thi đấu kết thúc chỉ có hơn một phút. Điểm số là 52-39, mỹ thuật bàn cũng rất khó thắng. Không cần bối, ta chính mình có thể đi. Minh Lỗi Lạc không thói quen làm người bối chính mình, hắn một tay đáp ở Duyệt Duyệt trên vai, bên cạnh là Lý Trạch đỡ chính mình, bọn họ mạn mạn đi phòng y tế liền hảo. Hoàng Trung, ngươi lại đây. Trọng tài lao sư lạnh lùng đem Hoàng Trung kêu lên đi, tự nhiên là phải hảo hảo giáo dục một phen. Liêu Tiêu đám người bồi Minh Lỗi Lạc đi phòng y tế. Lão sư cấp Minh Lỗi Lạc xử lý một chút miệng vết thương. Con hảo không phải rất nghiêm trọng, vạn bị thương gân cốt. Bác sĩ cấp Minh Lỗi Lạc làm đơn giản xoa bóp, mấy ngày nay tốt nhất cẩn thận một chút, hảo hảo dưỡng dưỡng, chú ý đừng đụng thủy. Cảm ơn bác sĩ. Minh Lỗi Lạc thập phần bình tĩnh. Vừa rồi lão sư ở hắn trên chân ấn thật lâu, ấn Liêu Tiêu bọn họ đều cảm thấy đau, hắn cư nhiên sắc mặt bất biến. Kỳ thật Minh Lỗi Lạc không phải không đau. Chỉ là Duyệt Duyệt ở bên cạnh, nếu hắn biểu hiện chính mình thực thiện, Duyệt Duyệt sẽ đau lòng. Bọn họ căn bản chính là cố ý, mỹ thuật ban những cái đó túng bao, cư nhiên vô sỉ chơi loại này thủ đoạn. Lý Trạch sắc mặt phát lạnh, vốn dĩ này thi đấu cũng không phải nhiều quan trọng, ai cũng không nghĩ tới mỹ thuật ban sẽ làm ra chuyện như vậy. Minh Lỗi Lạc vẫn không nói lời nào, xem Duyệt Duyệt chính khẩn trương nhìn chính mình, đặc biệt là Lý Trạch nói đến mỹ thuật ban khi... Nàng đồng tử hơi hơi phóng đại một chút, nàng biết cùng chính mình có quan hệ. Không có việc gì, ta không có việc gì. Minh Lỗi Lạc trấn an muội muội. Không nghĩ tới bọn họ như vậy để ý thắng bại a. Trương Vinh nói. Hậu thiên liền tính không có ta, các ngươi cũng nhất định có thể thắng không phải sao. Minh Lỗi Lạc nói. Đại gia hậu thiên chúng ta hảo hảo theo chân bọn họ đánh, giáo giáo này đó túng bao như thế nào làm người. Liêu Tiêu nói. Đang nói cô dĩ tình tới, nàng là tới xem Minh Lỗi Lạc, vừa lúc nghe được Liêu Tiêu nói, trên mặt lộ ra một mặt nan kham, sau đó nói, Minh Lỗi Lạc, chúng ta đồng học thật sự không phải cố ý, chơi bóng chạm vào thương lại sở khó tránh khỏi, ta đại biểu chúng ta ban đội bóng rổ cùng ngươi xin lỗi. Minh Lỗi Lạc mắt lạnh coi chừng lấy tình, bọn họ có phải hay không cố ý, hắn trong lòng nhất rõ ràng. Vừa rồi Hoàng Trung lại đây khi, rõ ràng là cố ý đâm lại đây. Bọn họ sách lược căn bản chính là hôm nay làm hắn bị thương, làm hắn hậu thiên so không được tái, tưởng suy yếu thực lực. Như vậy vụng về kỹ xảo, có ngốc người đều có thể nhìn ra tới. Phải xin lỗi cũng không phải người xin lỗi. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Cố dĩ tình xem mọi người đều dùng như vậy lạnh băng ánh mắt xem chính mình, nàng không khỏi nhìn về phía Minh Di Duyệt. Minh Di Duyệt, ngươi giúp ta cùng ngươi ca giải thích một chút, chúng ta ban thật sự không phải cố ý. Cùng lại đây Ngọc từ từ nghe lời này liền khó hiểu, cố đồng học, ngươi lời này rất kỳ quái, đâm người chính là các ngươi ban đội bóng rổ, ngươi làm Duyệt Duyệt giải thích cái gì? Duyệt Duyệt không nghĩ tới nàng sẽ để chính mình, nàng vẻ mặt khó hiểu, ta không biết bọn họ có phải hay không cố ý, ta chỉ nhìn đến Hoàng Trung đâm đá chồng chất, đem đá chồng chất đụng ngã, chân bị thương. Cố dĩ tình sắc mặt biến đổi, đang xem nàng xem ra, Minh Di Duyệt là chính mình ban. Hiện tại tiên phong ban như vậy hung bộ dáng, nàng như thế nào đều phải thế chính mình ban trò chuyện. Không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên sẽ trực tiếp nói như vậy. Nhưng là chơi bóng thời điểm đụng vào không thể tránh được a. Cố dĩ tình nói. Giáo hoa. Liêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, sao lại thế này ngươi trong lòng hiểu rõ, hà tất hiện tại giả mù sa mưa tới xin lỗi. Người cho rằng như vậy, có thể chứng minh cái gì? Cố Dĩ Tình sắc mặt trắng nhợt một thanh, phi thường khó coi. Người vẫn là đi thôi. Trương Vinh nhàn nhạt nói, chuyện này đã làm, ngươi nói quá nhiều liền thật sự giả. Cố Dĩ Tình nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, hắn thần sắc đạm mạc, căn bản không để ý tới nàng. Nàng hốc mắt nóng lên, nàng chân thành tới xin lỗi, bọn họ một đám nam sinh như vậy đối chính mình, cũng là có thể. Các ngươi không tiếp thu ta cũng không có biện pháp, ta muốn nói đã nói xong. Cố Dĩ Tình có chút ủy khuất nói, nàng tuy rằng vẫn luôn bị Minh Lỗi Lạc vắng vẻ, nhưng là ở trước mặt mọi người hạ không dưới mặt bàn là lần đầu tiên. Nàng lời này nói như vậy, nhưng là không ai lý nàng, Cố Dĩ Tình tức giận đi rồi. Cái này Cố Giáo Hoa, trước kia còn cảm thấy nàng lớn lên xinh đẹp, có thể vẽ tranh có điểm đầu óc, thật là đánh giá cao nàng. Liêu Tiêu nói, ai nói lớn lên xinh đẹp đều có đầu óc, ngươi cho rằng đều là duyệt duyệt cùng từ từ sao. Trương Vinh lời này nói thực thiệt tình. Tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy Duyệt Duyệt có chút ngây ngốc, kỳ thật nàng thực thông minh, tựa như vừa rồi nàng đem sở hữu muốn nói đều nói rõ. Ai nha, ta còn hảo, giống nhau, Duyệt Duyệt so với ta thông minh. Ngọc từ từ nghe được người khác khen chính mình, đứng ở Duyệt Duyệt bên người có chút không hảo gian ý tứ. Duyệt Duyệt nhìn Ngọc từ từ, có điểm kinh ngạc nàng sẽ nói chính mình thông minh. Nàng từ nhỏ đến lớn, nghe được nhiều nhất nói chính là người khác nói nàng ngốc. Chứ bỏ người nhà chi ta, Duyệt Duyệt là cái thứ nhất nói nàng thông minh, hảo cảm động Nga. Ngọc từ từ là thật không cảm thấy Duyệt Duyệt ngốc, nàng cảm thấy Duyệt Duyệt cùng người bình thường giống nhau nha. Thực đáng yêu, thực ôn nhu, lại còn có rất lớn gan, đặc biệt có dũng khí. Dù sao nàng dùng rượu kia một tạp, liền hoàn toàn đem Ngọc từ từ thu phục. Hảo, không có việc gì có thể đi rồi, đem này bình rượu thuốc lấy đi, chính mình mỗi ngày xoa xoa. Không cần làm kịch liệt vận động. Giáo y ỉa nói. Tốt, bác sĩ. Minh Lỗi Lạc thử đứng lên. Chân bị thương, Minh Lỗi Lạc thử đứng lên, tuy rằng đi lại có điểm đau, nhưng còn có thể chịu đựng. Vẫn là ta có ngươi đi. Liêu Tiêu nói. Không cần. Minh Lỗi Lạc nói, ta có thể đi. Duyệt Duyệt đi vô hắn, Minh Lỗi Lạc nhìn muội muội, đem tay đặt ở chính mình muội muội trên vai. Nhưng là cũng không có quá đem chính mình trọng lượng phóng trên người nàng, nhưng là hắn lại thích bị Duyệt Duyệt đỡ cảm giác. Đại gia về trước ký túc xá, nam sinh ký túc xá nữ sinh vẫn là có thể đi vào, Duyệt Duyệt đi theo Minh Lỗi Lạc đi hắn ký túc xá, Liêu Tiêu đem Ngọc từ từ mang đi. Minh Thần, ngươi muốn trước tắm đi, muốn hay không ta giúp ngươi? Trương Vinh nói, không cần. Minh Lỗi Lạc tuy rằng cùng này đó bạn cùng phòng là bạn tốt quan hệ, hắn cũng không thói quen cùng người quá thân mật. Ta có thể giúp đá trông chất. Duyệt Duyệt lập tức nói, bọn họ từ nhỏ liền ở bên nhau, đều là đá trông chất chiếu cố chính mình, lần này nàng tưởng chiếu cố hắn. Vậy ngươi đến tủ quần áo giúp ta đem áo ngủ lấy ra tới. Minh Lỗi Lạc đối muội muội nói. Duyệt Duyệt lập tức gật đầu, khai hắn tủ quần áo, đá trông chất áo ngủ nàng nhận thức, lập tức liền tìm ra tới. Duyệt Duyệt, lập tức muốn thượng tiết tự học buổi tối. Ngươi hiện tại đi phòng học thượng tiết tự học buổi tối. Minh Lỗi Lạc nói. Chính là ta muốn chiếu cố ngươi. Duyệt Duyệt lập tức nói. Ngươi giúp ta cầm quần áo, đã là chiếu cố ta. Minh Lỗi Lạc nói, hiện tại ngươi phải về phòng học chuẩn bị thượng tiết tự học buổi tối. Ân. Duyệt Duyệt nhìn hắn, nàng thực nghe đá chồng chất nói, buổi tối ta muốn cùng ngươi tự học. Hảo, ta tắm rửa xong liền tới tìm ngươi. Minh Lỗi Lạc lập tức đáp ứng rồi. Duyệt Duyệt đành phải đi rồi, đương nàng trở lại phòng học cửa, phát hiện tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nàng, ánh mắt kia quỷ dị thực. Nàng ngồi trở lại chính mình vị trí, chỉ chốc lát sau tiết tự học buổi tối tiếng chuông vang lên, nàng nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ thầm đá chồng chất chân bị thương, muốn hay không đi tiếp ăn đâu. Nàng mới vừa như vậy tưởng, đứng lên khi Hoàng Trung đã đi tới, Minh Di Duyệt, ngươi có phải hay không cũng cho rằng ta là cố ý đụng vào ca ca ngươi. Đúng rồi. Duyệt Duyệt gật đầu. Hoàng Trung cười lạnh, ta đã giải thích qua, ta không phải cố ý, chơi bóng thời điểm mọi người đều tưởng thắng, có đôi khi không cẩn thận đẩy đụng vào, thực bình thường. Nhưng chính là ngươi đụng vào đá chồng chất nha. Duyệt Duyệt nói. Ta không phải cố ý. Hoàng Trung cường độ. Nga. Duyệt Duyệt đôi mắt sạch sẽ thanh triệt, không rõ hắn phải cường điệu cái gì. Minh Di Duyệt, ta biết bị thương chính là ca ca ngươi. Ngươi sẽ thương tâm khổ sở. Nhưng là chuyện này, ai thị ai phi cũng nói không rõ, ngươi có phải hay không cũng nên suy xét một chút lớp thể vinh dự cùng ích lợi. Cố Dĩ Tình đi tới nói. Duyệt Duyệt nhìn về phía Cố Dĩ Tình, đương đồng thời hai người đứng ở nàng trước mặt, mang theo mãnh liệt công kích tính hơi thở đối hướng nàng thời điểm, nàng đôi mắt trồi lên một mạt sợ hãi. Minh Di Duyệt, ngươi cùng ca ca ngươi hảo hảo nói một câu, chúng ta không phải cố ý, làm cho bọn họ thông cảm một chút. Có đồng học đi theo phụ hòa nói. Thông cảm cái gì? Duyệt Duyệt vẫn là khó hiểu. Đại gia phát hiện cùng Minh Di Duyệt căn bản nói không thông, nàng như chung vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, Cố Dĩ Tình còn có rất nhiều lời nói tưởng nói, cũng không biết như thế nào tiếp. Duyệt Duyệt, hiện tại chuyện này nháo rất lớn, niên cấp chủ nhiệm đều hỏi đến. Minh Lỗi Lạc kiên trì cho rằng chúng ta cố ý đâm thương hắn, nếu lao sư miệt mài theo đuổi, đối Hoàng Trung bọn họ thật không tốt, thậm chí chúng ta ban đội bóng rổ khả năng sẽ hủy bỏ thi đấu tư cách. Đây chính là chúng ta ở ngoài chỗ sáng Lý Cao Trung, cuối cùng một lần bóng rổ thi đấu. Cố Dĩ Tình nói. Cố Dĩ Tình như vậy vừa nói, liền đem chuyện này bay lên không giống nhau độ cao, cơ hồ toàn ban đồng học đều nhìn về phía bọn họ. Nga, hắn đụng phải đá trồng chất. Đá trồng chất phụ chân, bao rất nhiều băng gạc, không thể chơi bóng. Duyệt Duyệt thần sắc bất biến, nói chính mình tưởng nói. Ta cùng hắn xin lỗi. Hoàng Trung nói. Duyệt Duyệt cảm thấy Hoàng Trung rất kỳ quái, Cố Dĩ Tình cũng rất kỳ quái, vì cái gì bọn họ đều thích nói như vậy kỳ quái nói. Nàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hoàng Trung, cho nên đâu? Cho nên đâu? Hoàng Trung cảm thấy, chính mình nói như vậy nói nhiều đều nói vô ích. Ngươi thật là ngốc tử. Nói cái gì đều nói không thông. Hoàng Trung nói. Ngồi mặt sau Tưởng Kiệt, nghe được một tiếng ngốc tử đều dùng mình một cái. Hắn biết rõ chính mình nói Minh Di Duyệt là ngốc tử sau, đã chịu cái gì giáo huấn. Hoàng Trung đồng học, ngươi tốt nhất đem ngươi những lời này nuốt trở lại đi. Minh Lỗi Lạc lạnh lạnh thanh âm từ cửa truyền đến. Đã trông chất. Minh Di Duyệt nhìn đến Minh Lỗi Lạc xuất hiện ở cửa, vui vẻ quá khứ. Minh Lỗi Lạc thay đổi quần áo. Chân phải vẫn là thật dày băng gạc, sau đó ăn mặc một đôi đại hào dép lê. Hắn phía sau đi theo Liêu Tiêu bọn họ, là Liêu Tiêu bọn họ đỡ hắn đi lên. Ta đã giải thích quá rất nhiều lần, ta không phải cố ý. Hoàng Trung một chút không sợ Minh Lỗi Lạc, Minh Lỗi Lạc, ta biết ngươi học tập thành tích hảo, gia thế hảo, ở lão sư trong mắt địa vị cao, ngươi ba còn cấp trường học quên khu dạy học. Nhưng là ngươi lấy này có lý không tha người, có phải hay không có điểm quá mức? Minh Lỗi Lạc nghe lời này, khoe miệng giơ lên một chút. Liêu Tiêu trực tiếp cười, mẹ nó, thật là sống lâu thấy, cư nhiên có thể gặp được như vậy một quả kỳ ba. 1302 chương 1302 bị hại vọng tưởng chứng sao. Nếu ngươi cho rằng ta ở lão sư trong mắt địa vị cao, ta ba là cái thổ hào cấp trường học quên tiền, ta có thể lấy này có lý không tha người, ta đây có phải hay không hẳn là làm như vậy một lần. Mới không làm thất vọng ngươi đối ta cái này đánh giá. Minh Lỗi Lạc lạnh giọng nói. Di, Minh thần ta càng ngày càng bội phục ngươi. Liêu Tiêu nói, ta chính mắt nhìn thấy vị này Hoàng Trung đồng học cố ý dùng chân có đá chân của ngươi, xem ra yêu cầu lão sư tới bình phân xử. Đối với có chút, có lý thật đúng là không thể tha người. Cũng chính là lúc này, Mỹ thuật ban lý lão sư lại đây. Hắn đương nhiên cũng biết mỹ thuật ban cùng khoa học tự nhiên ban ở thi đấu thời điểm nháo ra một chút dư thuẫn. Tình huống như thế nào? Lý lao sư mỉm cười nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, hắn còn là phi thường thích vị này khoa học tự nhiên ban học thần, ngày thường thực lễ phép. Lại nói, ưu tú học sinh ai không yêu, chỉ than không phải chính mình ban. Hoàng có ích chân đá trồng chất, đá trồng chất bị thương. Duyệt Duyệt lập tức nói, chuyện này ta đã biết. Lý lao sư vừa mới liền cùng trọng tài mở họp xong lại đây, là Hoàng Trung sai, Hoàng Trung ngươi cùng Minh Lỗi Lạc đồng học xin lỗi. Ta đã nói tạ tội. Hoàng Trung nói, là Minh Lỗi Lạc có lý không tha người. Ta như thế nào có lý không tha người? Minh Lỗi Lạc nói, thi đấu sau khi kết thúc đến bây giờ, ta chỉ là đi phòng y tế xử lý một chút ta thương chân, hồi ký túc xá tắm rửa một cái thay đổi kiện quần áo, lại đây tìm ta muội muội. Liền nhìn đến các ngươi một đám người vây quanh nàng đều nàng ngốc tử. Cái này Lý lão sư đều không bình tĩnh, không thể tưởng tượng nhìn Hoàng Trung. Phải biết rằng hắn cùng trong lớp đồng học cường điệu quá, không thể đối Minh Di Duyệt có bất luận cái gì kỳ coi, càng đừng nói khẩu ra ác ngôn. Ta cùng Minh Lỗi Lạc xin lỗi, ta không phải cố ý, là Minh Lỗi Lạc không chịu buông tha chúng ta. Hoàng Trung vội vàng nói, ta chỉ là tưởng khuyên Minh Di Duyệt điều hòa một chút chúng ta hai bàn quan hệ. Liêu Tiêu thực không khách khí cười, xin hỏi chúng ta như thế nào không buông tha các ngươi? Lão sư, chúng ta làm cái gì sao? Các ngươi đích xác không có làm cái gì. Lý Lao sư vẻ mặt thất vọng nhìn Hoàng Trung, đến bây giờ mới thôi, Minh Lỗi Lạc không có nói qua chúng ta ban một câu không phải. Vừa rồi ta cùng trọng tài Lao sư nói qua, hắn nói từ hắn góc độ xem ngươi vừa rồi có phạm quy, ở không cần thượng chân thời điểm dùng chân đá hướng á Minh Lỗi Lạc. Đương nhiên ngươi nhận sai thái độ thực hảo, cho nên suy xét đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Lúc này toàn ban đều an tĩnh như gà, rằng có gần 5 giây. Mọi người đều cho rằng Minh Lỗi Lạc cùng lao sư cáo trạng, muốn cho bọn họ ban mất đi thi đấu tư cách, không nghĩ tới Minh Lỗi Lạc căn bản cái gì đều làm. Kia Hoàng Trung nói nhiều như vậy, làm cái gì là làm gì, bị hại vọng tưởng chứng sao. Minh Thần, đáng thương ngươi muội muội còn phải bị mắng. Liêu Tiêu lạnh lạnh nói, đau lòng ta Di Duyệt muội muội 5 giây. Hoàng Trung, cùng Minh Di Duyệt xin lỗi. Lý lao sư đối Hoàng Trung nói. Hoàng Trung sắc mặt trở nên trắng, nhưng hắn vẫn là thực kéo đến hạ mặt người, liền lập tức nói, Minh Di Duyệt, ta cùng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi ta không nên mắng ngươi. Duyệt Duyệt bắt lấy ca ca cánh tay, lẳng lặng cũng không đáp lại. Di Duyệt muội muội đương nhiên sẽ không theo ngươi kiến thức, cùng chấp nhận, kia không nhàn sao. Liêu Tiêu cười lạnh nói, còn ngắm liếc mắt một cái Cố Dĩ Tình. Hoàng Trung có thể nói là mất hết mặt, nửa cái tự không dám lại thả ra. Hảo! Mọi người đều hồi chỗ ngồi ngồi xong, chuyện này trước hạ màn. Minh Lỗi Lạc, các ngươi cũng sớm một chút về phòng học tiết tự học buổi tối đi, lúc này tiếng chuông đều đánh. Lý Lao Sư nói, ta muốn cùng đá chồng chất cùng nhau tự học. Duyệt Duyệt bắt lấy ca ca tay nói. Lý Lao Sư phi thường hiểu biết Duyệt Duyệt tình huống, nha đầu này vô cùng ỷ lại nàng cái này ca ca. Nếu nàng là cái bình thường nữ hài tử, hắn đương nhiên sẽ không nói hảo. Kêu hành. Ngươi đi đi. Lý Lao Sư nói. Ngày thường đều là có Lỗi Lạc lại đây bồi Duyệt tự học, Duyệt Duyệt lấy hảo tự mình sách vở cùng ca ca cùng đi tự học. Lớp học người vốn dĩ đối Minh Di Duyệt có hiểu lầm, hiện tại tình huống này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía A Cố Dĩ Tình cùng Hoàng Trung. Minh Di Duyệt vốn dĩ liền không phải tâm trí kiện toàn người, kết quả bọn họ liên thủ đối với Minh Di Duyệt sướng nhiều như vậy diễn, như vậy lấy cường khinh nhược cũng thật là đủ đủ rồi. Cố Dĩ Tình trên mặt năng hồng, nàng cũng biết các bạn học thấy thế nào nàng, mang theo lạnh nhạt cùng khinh miệt, phảng phất nàng thật làm thực quá mức sự tình. Nàng hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nàng cũng là ban tập nha, đại gia sao xem nàng là có ý tứ gì. Cố Dĩ Tình thực khí ngồi trở lại chính mình vị trí, không khỏi nhìn về phía cầm sách vở đi ra ngoài Minh Di Duyệt. Nàng cười như vậy vui vẻ, Minh Lỗi Lạc xem nàng thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy sùng lịch. Rõ ràng là cái ngốc tử, lại mới có thể đều có, thật làm người không phục. Chuyện này cũng tạm hạ màn, Minh Lỗi Lạc xác định là không tham gia bóng rổ thi đấu, bọn họ tiên phong ban, trừ bỏ nam sinh có cái trận bóng rổ, không có mặt khác vận động hạng mục. Đại hội thể thao thực mau bắt đầu rồi, Minh Lỗi Lạc không có hạng mục, nhưng là Duyệt Duyệt có nha. Như vậy chuyện quan trọng, Minh gia người tất cả đều tới, Mâu Sâm Mặc đều chịu không lại đây, chính là muốn xem muội muội thi đấu. Đến lúc này, liền thấy được Minh Lỗi Lạc trên chân thương. Hắn chân thương còn không có hủy đi băng gạc, đi đường tự nhiên hơi hơi có chút khập khiễng. Người này lợi hại nha. Mấy ngày hôm trước đánh nhau, hai ngày này lại quang vinh bị thương nha. Mâu Sâm Mặc cười đệ đệ. Chính là xoay một chút, hôm nay đã không thế nào đau. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Hinh nhìn nhi tử, trong ánh mắt lộ ra một cổ đau lòng. Như vậy chuyện quan trọng, vì cái gì không cùng chúng ta nói đi. Mẹ, tiểu thương mà thôi, cũng không có như vậy nghiêm trọng. Minh Lỗi Lạc đối mẫu thân nói. Ta xem cũng không nghiêm trọng, nam hải tử bị thương một chút không cần kiểu khí, đúng không, lao ba. Mâu Sâm Mặc còn đáp một chút đệ đệ vai. Minh Ý nhìn tiểu nhi tử, trong ánh mắt cũng có lo lắng, nhưng hắn quan tâm xưa nay nội liễm, lại nói đại nhi tử cũng nói không sai, đã chồng chất là nam hải tử, chính mình thời trẻ chịu thương còn thiếu sao. Không cần kiểu khí. Chúng ta đi xem Duyệt Duyệt thi đấu đi, nàng có 100 vì đấu loại. Minh Lỗi Lạc nói. Người một nhà đi xem Duyệt Duyệt thi đấu, Duyệt Duyệt mặc xong rồi màu vàng thi đấu đồng phục của đội, trước ngực treo nàng tự hào bài, ở làm chuẩn bị công tác. Nhìn đến bọn họ lại đây, nàng vẻ mặt kinh hỉ chạy chậm lại đây. Mâu Hinh cùng Minh Ý nhìn đến như vậy Duyệt Duyệt, lại là kinh hỉ lại là cảm động. Duyệt Duyệt từ nhỏ liền nhát gan, sợ hai đám người, nói chuyện cũng nói so bình thường hài tử vãn, 6-7 tuổi trước cơ hồ sẽ không theo người câu thông. Nhưng là hiện tại lớn như vậy, nàng cư nhiên sẽ tham gia đại hội thể thao, có thể như vậy quá bình thường hài tử giống nhau sinh hoạt, có thể không cho bọn họ cảm động sao. Ba ba, mụ mụ, ca ca. Duyệt Duyệt vui vẻ kéo mẫu thân tay. Ngươi phải hảo hảo thi đấu, mụ mụ đối với ngươi rất có tin tưởng. Bất quá kết quả cũng không quan trọng, quan trọng là tham dự. Mâu Hinh đối nữ nhi nói. Duyệt Duyệt gật đầu, bên kia muốn bắt đầu rồi, nàng xua xua tay trở lại thi đấu. Duyệt Duyệt thi đấu là biểu hiện thật sự thực hảo, 14-01 là tiểu tổ đệ nhất gia biên. 1303 chương 1303 việc nhỏ mà thôi. Ta cũng không biết Duyệt Duyệt có thể chạy nhanh như vậy. Mâu Sâm mặc hảo kinh ngạc, muội muội chạy bộ thời điểm, đem mặt sau người đều lôi ra có một đoạn cự khoảng cách đâu. Duyệt Duyệt càng ngày càng đồng. Minh Lỗi lạc nói. Duyệt Duyệt uống thủy lại đây, lại qua một lát nàng còn có cái thứ hai hạng mục, nhảy xa. Mâu Hinh tưởng kéo nữ nhi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ai biết hiệu trưởng biết Minh Ý lại đây, mắt trông mong liền tới đây. Minh Tổng, ngươi đã đến rồi vì cái gì không cùng ta nói đi. Làm ta tiếp đãi ngươi sao? Hiệu trưởng họ Từ, đại khái là bởi vì nhọc lòng sự tình quá nhiều, mép tóc đã mau đến đỉnh đầu, thiển cái viên bụng, mang một bộ mắt kính, cười tủm tỉm. Từ hiệu trưởng, ta chỉ là tới xem nữ nhi của ta đại hội thể thao thi đấu, ngươi công tác khẳng định vội, không cần tiếp đón ta. Minh Ý nói, ai nha, Minh Di Duyệt đồng học còn tham gia đại hội thể thao, thật là quá khó lường. Từ hiệu trưởng cười nhìn đến Minh Lỗi Lạc, đương nhiên cũng thấy được hắn trên chân thương. Gì, Minh Lỗi Lạc đồng học, ngươi chân như thế nào bị thương? Từ hiệu trưởng, ngươi là trường học hiệu trưởng, ngươi học sinh như thế nào bị thương, ngươi như thế nào không biết đâu? Mâu Sâm mặc nhàn nhạt cười nói. Từ hiệu trưởng ra một thân hãn, hiểu lý lẽ trung học rất nhiều học sinh cha mẹ đều phi thường có địa vị, nhưng đều không có Minh Ý có địa vị. Có thể cho rõ ràng lý trung học quên khu dạy học cũng không ngừng Minh Ý, nhưng lại không Minh Ý ảnh hưởng lớn. Việc nhỏ mà thôi. Minh Lỗi Lạc nói, là chơi bóng thời điểm không cẩn thận thương đến, đã không có việc gì, cảm ơn hiệu trưởng quan tâm. Nga, kia vẫn là phải chú ý chú ý. Từ hiệu trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu đối Minh Ý nói, Minh Tổng, muốn hay không ta mang ngươi tham quan một chút chúng ta bên này, vừa lúc trường học ban trị sự có chút công tác tưởng cùng ngươi thương lượng. Minh Ý biết vị này hiệu trưởng tới, hắn tưởng cùng nữ nhi hảo hảo nói một câu đều không thể. Là Mâu Sâm mặc đi theo đệ đệ muội muội, hắn lôi kéo Mâu Hinh đi rồi. Hiệu trưởng tự mình tới tiếp đãi Minh Ý, tự nhiên làm rất nhiều người thấy được, đặc biệt là hiệu trưởng còn quan tâm Minh Lỗi Lạc thương. Cũng không biết Minh Lỗi Lạc có thể hay không cùng hiệu trưởng cáo trạng. Hoàng Trung có chút lo lắng. Đàm Văn Hạo ở bên cạnh, có chút xem thường Hoàng Trung, chỉ nói, hắn muốn thật sự chỉnh, sẽ không chờ tới bây giờ. Đàm Văn Hạo biết giống Minh Lỗi Lạc loại này nhà giàu công tử. Rất thanh cao, đại khái căn bản không đem Hoàng Trung người như vậy phóng nhãn. Hắn xa xa nhìn Minh ra người một nhà, này người một nhà nhan giá trị đều rất cao. Văn Hạo, Đàm Bảo Quốc tới. Đàm Văn Hạo nhìn đến phụ thân tới, nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Trung kêu một tiếng thúc thúc, có đồng học kêu hắn có việc, hắn liền tránh ra. Ngươi không phải có thi đấu sao? Ta đến xem ngươi. Đàm Bảo Quốc nói. Thấy nhi tử nhìn nơi khác, hắn theo ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến Minh Ý một nhà, Minh Tổng một nhà cũng tới. Ngươi đã quên, con của hắn nữ nhi đều ở chỗ này đọc, hắn nữ nhi còn ở chúng ta ban. Đàm Văn Hạo nói. Đúng vậy. Đàm Bảo Quốc trước mắt sáng ngời, thiếu chút nữa chụp đùi, như vậy xảo sự tình, hắn nhất định phải qua đi nhìn nhìn. Ngươi chân đến tột cùng sao lại thế này a? Mâu Sâm Mặc đều cảm giác đệ đệ gần nhất ra rất nhiều sự. Đầu tiên là đánh nhau sau là bị thương. Hiểu lý lẽ trung học phong cách trường học luôn luôn không tồi, hắn như thế nào có thể chọc tới chuyện này đâu. Là người khác đá trông chất. Duyệt Duyệt lập tức nói. Đã qua đi, ta chân đều tiêu sưng, giữa trưa mới đi xem qua, bác sĩ nói ta mai kia là có thể bình thường đi đường. Minh Lỗi Lạc nói. Ta có giúp massage đá trông chất tiêu sưng. Duyệt Duyệt vội nói. Hoa, Duyệt Duyệt, ngươi như vậy đồng A. Mâu Sâm Mặc sờ sờ muội muội đầu, nhà ta Duyệt Duyệt thật sự trưởng thành. Ân, ta trưởng thành. Duyệt Duyệt gật đầu cười. Ba người đang nói, rồi lại xa xa nhìn đến Đàm Bảo Quốc hắn cùng Đàm Văn Hạo lại đây. Minh Lỗi Lạc là gặp qua Đàm Bảo Quốc, hắn không phải Tiết Chí phụ thân sao. Hiện tại cùng Đàm Văn Hạo cùng nhau đi tới. Mâu Tổng. Đàm Bảo Quốc xa xa nhìn đến Mâu Sâm Mặc, liền cười lại đây. Đàm Tổng, thật xảo nha. Mâu Sâm Mặc cũng thực ngoài ý muốn. Ta nhi tử hôm nay đại hội thể thao. Đàm Bảo Quốc cười chỉ một chút bên cạnh Đàm Văn Hạo. Ta tiểu nhi tử Đàm Văn Hạo, nghe nói còn cùng ngươi muội muội là cùng lớp đồng học. Quả nhiên rất có duyên phận a. Mâu Sâm Mặc cười. Ta cũng như vậy cảm thấy, như vậy xảo. Đàm Bảo Quốc cười nói, Văn Hạo hôm nay có thi đấu hạng mục, cho nên đến xem. Đàm Văn Hạo đứng ở bên cạnh, thập phần ngoan ngoãn bộ dáng, thỉnh thoảng nhìn mắt Minh Di Duyệt, sau đó nói, Minh Di Duyệt, ta vừa mới nghe nói ngươi 100m đấu loại tiểu tổ đệ nhất nha. Nô Duyệt Duyệt chỉ chạm không không núp ních. Lập tức muốn nhảy xa, nam nữ thi đấu là đồng thời, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Đàm Văn Hạo nói, Duyệt Duyệt bất động, bắt lấy Minh Lỗi Lạc tay. Chúng ta qua đi đi. Minh Lỗi Lạc nói, Minh Lỗi Lạc chân thương không hảo, nắm muội muội ở phía sau chậm rãi đi. Minh Lỗi Lạc đồng học như thế nào bị thương? Đàm Bảo Quốc cảm thấy muốn tỏ vẻ một chút quan tâm. Cùng chúng ta ban thi đấu thời điểm bị thương. Đàm Văn Hạo thế hắn nói, kỳ thật Minh Lỗi Lạc bị thương, là Hoàng Trung kế sách, hắn không có phản đối cũng không có tán đồng. Hoàng Trung đá người thời điểm liền ở hắn mí mắt hạ, hắn chỉ lo chính mình đi cản cầu. Hắn cũng sẽ không ngày nấy, dù sao cầu không phải hắn đá. A. Đàm Bảo Quốc đầu góc chặt đứt một chút, hắn đột nhiên cảm giác nhân gia Minh Nhị công tử cùng tiểu nhi tử quan hệ giống như có điểm không giống nhau a. Minh Di Duyệt, chúng ta qua đi đi, hẳn là muốn thử nhảy. Đàm Văn Hạo đối Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt gật gật đầu, lòng Minh Lỗi Lạc tay cùng Đàm Văn Hạo đi qua. Minh Lỗi Lạc đồng học, ngươi đừng để ý nha, ta này nhi tử từ nhỏ liền có chút phản nghịch. Bất quá các ngươi tuổi trẻ hài tử không đánh không quen nhau, hẳn là có thể trở thành bằng hữu. Đàm Bảo Quốc vội nói. Trở thành bằng hữu. Cùng Đàm Văn Hạo loại người này, Minh Lỗi Lạc tưởng đều sẽ không tưởng. Đàm Văn Hạo cũng là giống nhau ý tưởng. Ở hắn xem ra Minh Lỗi Lạc người này quá giả quá trang. Đàm Tống A, người hai nhi tử đều phản nghịch nha. Mâu Sâm Mặc cười. Đàm Bảo Quốc ha hả cười, đã bất đắc dĩ lại thương cảm. Đây là ta sai, Văn Hạo là ta con thứ hai, Tiết Chí là ta cùng vợ trước sinh hài tử. Hai nhi tử ta đều không có giáo hảo nha. Nơi nào giống các ngươi nha, hai huynh đệ đều như vậy ưu tú. Ta thật là hâm mộ Minh Tổng, có phúc khí nha. Mâu Sâm Mặc cười. Kia ngài nhất định phải cùng ta ba nói như vậy à, ta ba vẫn luôn cảm thấy ta bướng bỉnh không nghe hắn lời nói. Mâu Tổng nha, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ngươi như vậy ưu tú Minh Tổng chỉ biết cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá a, có cơ hội, ta thật đúng là tưởng cùng Minh Tổng tâm sự nha. Đàm Bảo Quốc cười nói. Nga. Mâu Sâm Mặc nhàn nhạt cười, khẳng định sẽ có cơ hội. Cũng không phải là, chúng ta liền hôm nay liền không gặp thượng sao. Giữa trưa nhất định phải ta làm ông chủ, thỉnh các ngươi một nhà ăn cơm. Đàm Bảo Quốc nói, đúng rồi Mâu Tổng, các ngươi công ty chính là làm đám mây cơ sở dữ liệu sao? Chúng ta hiện tại cũng tưởng làm một cái nguyên liệu nấu ăn cơ sở dữ liệu, phía trước công ty làm một cái lung tung rối loạn, hiện tại muốn sửa sửa, có rất nhiều tưởng thỉnh giáo ngươi nha. 1304 chương 1304 đồng dạng không rời đi. Cái này đơn giản. Hôm nào chúng ta ước cái thời gian nói biến. Mâu Sâm Mặc nói. Hảo hảo hảo. Đàm Bảo Quốc cao hứng nói. Minh Lỗi Lạc trước sau ở bên cạnh lặng lặng nghe, lực chú ý đều ở xa xa ở thí nhảy Duyệt Duyệt bên kia. Duyệt Duyệt nhảy xa cũng được nữ tử đệ tam danh, nàng còn phải cái nho nhỏ cút, Đàm Văn Hạo được nam tử nhảy xa đệ nhất danh. Đàm Bảo Quốc cao hứng hỏng rồi, nhi tử phía trước một cái trường học nhưng không đến cái gì thường. Hiện tại cư nhiên tham gia đại hội thể thao còn phải thưởng, hắn liền cùng nhi tử chụp ảnh đi. Mụ mụ còn vẫn luôn tưởng, có một ngày nàng già rồi, không thể chiếu cố Duyệt Duyệt làm sao bây giờ. Người xem nàng hiện tại, đều có thể đứng ở đài lãnh thưởng thượng. Mâu Sâm Mặc lấy ra di động cấp muội muội chụp ảnh, chỉ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bất luận về sau phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ ở Duyệt Duyệt bên người. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Sâm Mặc nghe quay đầu xem đệ đệ. Thấp giọng nói, ngươi hiện tại tự nhiên cảm thấy như vậy không có vấn đề, chờ ngươi gặp được người mình thích, Duyệt Duyệt sẽ trở thành ngươi gánh nặng. Mâu Sâm mặc ý tưởng là, hắn sẽ chiếu cố muội muội cả đời. Hắn là trong nhà trưởng tử, Duyệt Duyệt lại so với chính mình tiểu nhiều như vậy, hắn có trách nhiệm chiếu cố muội muội. Nhưng đá chồng chất không giống nhau, hắn hẳn là có chính mình nhân sinh. Ta đời này không có khả năng thích khác nữ sinh, ta chỉ nghĩ cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau. Minh Lỗi Lạc theo bản năng nói xong mới ý thức được chính mình nói sai rồi, có thể hay không làm ca ca nghĩ nhiều. Mâu Sâm mặc thập phần khiếp sợ, tuy rằng hắn ẩn ẩn đoán được đệ đệ ý tưởng, nghe hắn nói ra tới vẫn là giật mình, lúc sau đó là tràn đầy cảm động, Lỗi Lạc vì Duyệt Duyệt thật sự hy sinh rất nhiều. Lỗi Lạc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Ca, ta từ nhỏ liền cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau, ta không có khả năng rời đi nàng. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Sâm mặc tâm tình cực độ phức tạp nhìn đệ đệ, nói không nên lời cái gì cảm giác, hắn cảm thấy đệ đệ không nên như vậy, hắn thực ưu tú, chính là hắn từ nhỏ cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau, có đôi khi hắn sẽ cảm thấy có phải hay không Duyệt Duyệt vướng hắn. Đã chồng chất tương lai nhất định thực quan minh, nhưng là Duyệt Duyệt thật sự ràng buộc ở hắn. Đã chồng chất từ nhỏ vận động tế bào thực hảo, khi còn nhỏ một cái tennis huấn luyện viên nhìn chúng hắn, cảm thấy hắn có vận động thiên phú. Hắn học quá một trận tennis, khi đó hắn biểu hiện làm rất nhiều người giật mình, đã dạy Lỗi Lạc đều nói qua, hắn nhất định có thể ở tennis lĩnh vực có nhất định thành tựu. Lúc ấy tennis muốn tập trung huấn luyện, bọn họ cảm thấy Duyệt Duyệt cũng lớn, hẳn là có thể cùng đá chồng chất tách ra, khiến cho đá chồng chất đi tham gia tập huấn. Lỗi Lạc đi ngày đó, thậm chí là lặng lẽ đi, Mâu Sâm mặc mang theo muội muội đi ra ngoài chơi một chút, Minh Lỗi Lạc thu thập hảo hành lễ đi rồi. Kết quả vào lúc ban đêm, Duyệt Duyệt biết đá chồng chất không ở nhà, phát cuồng khóc lớn, ai khuyên cũng chưa dùng, thẳng đến khóc lóc té xỉu. Ngày đó buổi tối đối Minh ra tới nói khắc cốt minh tâm, mẫu thân một đêm không ngủ thủ nữ nhi. Ngày hôm sau buổi sáng Duyệt Duyệt hỏi mụ mụ, đá chồng chất còn trở về sao? Mâu Hinh bội nói, còn trở về, nhưng là muốn quá chút thiên. Duyệt Duyệt hốc mắt hồng hồng, Lỗi Lạc đi tập huấn kia 15 thiên. Duyệt Duyệt một ngày không rời đi đá chồng chất phòng. Thậm chí còn không chịu lý chính mình đại ca, hình như là đại ca tách ra nàng cùng đá chồng chất. Hơn nữa Duyệt Duyệt không chịu nói chuyện, ai cùng nàng nói chuyện cũng không nói. Minh Lỗi Lạc trong lúc gọi điện thoại trở về, Mâu Hinh cùng Minh Ý không nghĩ ảnh hưởng Lỗi Lạc huấn luyện, cho nên chưa nói, đem bác sĩ tâm lý mời tới. Đối trời sinh rất nhỏ nhược trí cùng tự bế người bệnh tới nói, nàng yêu cầu một cái nhận thức thế giới này con đường. Nàng song bảo thai ca ca Minh Lỗi Lạc chính là nàng nhận thức thế giới này con đường, hiện tại mất đi cái này con đường, nàng tựa như trước mắt đã không có lộ, lại lui về nguyên lai thế giới. Bác sĩ là nói như vậy. Mâu Hinh cùng Minh Ý không biết làm sao bây giờ, thẳng đến là Lỗi Lạc trở về. Hắn trở về ngày đó, Duyệt Duyệt giống như biết hắn phải về tới dường như, kia đến trạng vạng ôm hoa hoa liền canh giữ ở trong viện. Đột nhiên nàng la lên một tiếng, đã chồng chất đã trở lại. Quả nhiên chỉ chốc lát sau Minh Lỗi Lạc xe liền đến cửa, hắn vừa xuống xe Minh Di Duyệt liền lao tới nhảy tới trong lòng ngực hắn. Minh Lỗi Lạc kịp thời tiếp được nàng, Duyệt Duyệt trong lòng ngực còn có hoa hoa, tính cả hoa hoa nhét ở trong lòng ngực hắn, vùi đầu ở hắn cổ dùng sức hút hút, trong miệng nhất biến biến kêu đá chống chết, đá chống chết. Kia bộ dáng, là Minh Lỗi Lạc tâm đều toan thấu. Ngay sau đó hai ngày, đá chống chết ở nơi nào, nàng liền đi theo nơi nào. Hắn đi một chút toilet, nàng đều phải ở ngoài cửa thủ. Nếu Mâu Sâm mặc tới gần một chút chính mình hoặc là đá chống chất, nàng đều phải trừng lớn đôi mắt. Ngay lúc đó Mâu Sâm mặc chua xót cực kỳ, đồng dạng là ca ca, đá chống chất cùng chính mình ở Duyệt Duyệt cảm nhận vị trí thật sự quá không giống nhau. Hai ngày sau một buổi tối, khai gia đình hội nghị khi, Minh Lỗi Lạc chính thức tuyên bố, hắn từ bỏ tennis, cùng Duyệt Duyệt giống nhau bình thường đi học, không bao giờ rời đi nàng. Hắn nói những lời này, Mâu Hinh cùng Minh Ý đều trầm mặc. Đá chồng chất thực thông minh, huấn luyện viên nói hắn có thiên phú, thật sự từ bỏ, quá đáng tiếc. Lỗi Lạc, ngươi tiếp tục đi thi đấu, Duyệt Duyệt có chúng ta. Minh Ý nói, ngươi huấn luyện viên đều cho ta gọi điện thoại, ngươi không thể từ bỏ tennis. Ta đã quyết định. Minh Lỗi Lạc phi thường kiên quyết, ta phải về trường học bình thường đọc sách, ba mẹ, các ngươi đều nói qua, ta tương lai ta có thể chính mình đi lựa chọn. Hiện tại ở Duyệt Duyệt bên người, chính là ta lựa chọn, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận. Mâu Hinh khóc, không nói chuyện. Duyệt Duyệt khi đó ở bên cạnh không hiểu, nàng ở đá chồng chất bên người, gắt gao bắt lấy hắn tay, sợ một không cẩn thận lại có người muốn cướp đi hắn. Ba, kỳ thật ta cũng tưởng cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau, ta cũng đồng dạng không rời đi nàng. Ngay lúc đó đá chồng chất liền nói như vậy. Từ đó về sau, Lỗi Lạc liền không còn có chạm qua tennis. Khi đó Lỗi Lạc chỉ có 12 tuổi, hiện tại hắn muốn 17 tuổi. Duyệt Duyệt lanh đến thưởng, bắt được cúp chạy chậm lại đây, nàng cười thực vui vẻ. Này cúp thật liền như vậy hồi sự nhi, nhưng là Duyệt Duyệt lớn như vậy đến cái thứ nhất thưởng. Minh Lỗi Lạc xem nàng như vậy cười, vô cùng thỏa mãn, đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu xem huynh trưởng, ca, ngươi nói chỉ cần nhìn đến Duyệt Duyệt như vậy cười, có phải hay không trên thế giới tốt đẹp nhất sự đâu. Mâu Sâm Mặc cười, thật là như vậy. Hai người các ngươi chiếu một chương. Mâu Sâm Mặc cầm lấy di động. Minh Lỗi Lạc nhẹ ôm muội muội, hai người cùng nhau cầm nàng cút, mặt cơ hồ dán, chiếu một chương ảnh chụp. Giữa trưa hiệu trưởng tưởng thỉnh ăn cơm, Minh Ý cự tuyệt, sợ chính mình đến nhà ăn trường học quá long trọng chiêu đãi, mang theo nhi nữ ở bên ngoài ăn cơm. Ai biết đụng phải Đàm Bảo Quốc, Đàm Bảo Quốc nhất định phải thỉnh bọn họ ăn cơm. Ta hai nhi tử phía trước đều cùng Minh Lỗi Lạc đồng học có điểm không thoải mái, lòng ta thật sự thực áy náy, này bữa cơm ta nhất định phải thỉnh. Đàm Bảo Quốc đối Minh Ý nói. Minh Ý hơi biết một chút, nhưng hắn cho rằng không đây là đại sự, tuổi trẻ thời điểm ai không từng đánh nhau, ai không xúc động quá. Bất quá Đàm Bảo Quốc người này thực sảng khoái, ở trên thương trường về sau nói không chừng cũng tới hướng, giao cái này bằng hữu không sao, vì thế hai nhà người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. 1305 chương 1305 ngoài dự đoán. Trường học phụ cận một ít nhà ăn đều giống nhau, Lý Bảo Quốc đối phụ cận không hiểu biết, Đàm Văn Hạo tuy rằng mới vừa chuyển tới không một tháng, nhưng là đối phụ cận ăn hiểu biết cái thấu, chỉ đạo phụ thân ở cách một cái phố tìm được một nhà không tồi cơm nhà. Tiểu tử thúi, đem ngươi có thể. Đàm Bảo Quốc xem xét liếc mắt một cái nhi tử. Đàm Văn Hạo cười cười, ngươi như vậy nỗ lực kiếm tiền, ta không thế ngươi hảo hảo hoa, ngươi không phải bạch kiếm lời sao. Hừ, ngươi nhìn xem nhân gia Minh Lỗi Lạc, khí chất dễ nói chuyện khéo léo, đọc sách khẳng định các giai tầng rất lợi hại, ngươi nếu là nhân gia 1/10, ta đời này liền tính đăng giá. Đàm Bảo Quốc nói, hừ, Minh Lỗi Lạc có gì đặc biệt hơn người. Hai nhà người tới nhà ăn, còn muốn cái phòng, đồ ăn là Đàm Bảo Quốc điểm. Đàm Bảo Quốc người này rất thổ hào, điểm tất cả đều là trong tiệm quý nhất đồ ăn. Mâu Sâm Mặc cùng Đàm Bảo Quốc còn rất có thể liêu. Hắn từ đại một liền chính mình gây dựng sự nghiệp, chính mình sang lão bản, kiếm xô vàng đầu tiên, một phân một hào không rửa qua trong nhà, dựa vào là hắn thông minh còn có hắn trường tụ thiện vũ tài ăn nói. Cùng Đàm Bảo Quốc tuổi kém xa, nhưng gây trở ngại hai người liêu thực đầu cơ, thỉnh thoảng Minh Ý cũng cắm vài câu. Đàm Văn Hạo ăn đồ vật, thỉnh thoảng xem Minh Di Duyệt, thấy nàng cơ hồ lực chú ý đều ở nàng ca ca trên người, hắn không cơ hội nói chuyện, quá tiếc nuối. Nhưng thật ra Mâu Hinh nói với hắn vài câu. Minh Thái Thái cùng hắn mẫu thân thực không giống nhau, hắn mẫu thân là cái ái trang điểm, ái mua sắm, ái đánh bài nữ nhân. Trước mắt Minh Thái Thái, ẩn ẩn có một cổ tinh anh mùi vị ưu nhã, hắn nói không nên lời cái gì cảm giác, tiềm thức hắn đứng đứng đắn đắn trả lời. Buổi chiều Duyệt Duyệt còn có thi đấu, Minh Ý cùng Mâu Hinh cố ý đằng ra cả ngày thời gian xem nữ nhi thi đấu. Đảm bảo nền tảng lập quốc tới ăn xong cơm chưa phải đi. Vừa nghe Minh ra một nhà còn ở trường học, lập tức quyết định cũng lưu lại, vừa lúc Đàm Văn Hạo buổi chiều còn có 400 mẹ chạy thi đấu. Hai nhà tách ra lái xe hồi trường học, lúc này cũng không sai biệt lắm rất nhiều hạng mục cũng bắt đầu so. Duyệt Duyệt buổi chiều có 100 mét thi chạy trận chung kết cùng 400 mẹ đua tiếp sức. Hai thi đấu liền ở bên nhau, đầu tiên là 400 mẹ đua tiếp sức, thực mau chính là 100 mẹ chạy nước rút. Này lịch thi đấu an bài không hợp lý. Mâu Sâm Mặc nói, đích xác không hợp lý, nhưng là một cái trung học đại hội thể thao đại khái cũng chỉ có thể như vậy. Mỹ thuật ban 400 mễ tiếp sức thành tích thực bình thường, Duyệt Duyệt chạy không tồi, nhưng là trước sau đồng giống nhau, không bắt được thứ tự. Thực mau chính là 100 mễ chạy nước rút, Duyệt Duyệt đấu loại thành tích là đệ tam, trước hai gã vẫn là thể dục ban hai nữ sinh, cho nên thực chịu chú ý bọn họ ban chủ nhiệm lớp, thể dục lao sư đều lại đây xem nàng thi đấu. Cái này thi đấu vẫn là có nhất định hàm kim lượng, lão sư đồng học đều phi thường coi trọng. Thể dục ban nữ sinh đều là chịu quá luyện tập, thi đấu trước Lý lão sư đối Minh Di Duyệt nói, ngươi tận lực liền hảo, thứ tự không quan trọng. Đây là lần đầu tiên bọn họ mỹ thuật ban cư nhiên có đồng học có thể tiến 100 chạy nước rút trận chung kết, thật sự thực không dễ dàng. Duyệt Duyệt gật đầu, xem Minh Lỗi là còn có ba ba mụ mụ đều ở bên cạnh, nàng cười một chút đi bên cạnh nhiệt thân. Mỹ thuật ban không ít đồng học đều lại đây, Liên Ngọc từ từ cũng chạy tới, cấp Duyệt Duyệt cố lên. Duyệt Duyệt ở đệ tam đường đua, cũng không biết là trùng hợp, nàng hai bên trái phải chính là thể dục ban nữ sinh, kia hai nàng sinh so đều nàng cao, cánh tay thượng còn ẩn ẩn có cơ bắp. Minh gia người một nhà vốn đang rất nhẹ nhàng, nhưng thi đấu mau bắt đầu thời điểm, bọn họ bắt đầu khẩn trương. Mâu Hinh nhìn chằm chằm vào nữ nhi chỗ đó, nàng bên cạnh kia hai nàng sinh trưởng quá cao, nàng sợ nữ nhi sẽ bị tê thương. Ta phải cùng Duyệt Duyệt nói một chút, làm nàng đừng khẩn trương, đến không được thứ tự đều không quan trọng. Mâu Hinh sợ nữ nhi bị thương. Ngươi cũng đừng qua đi làm nàng chuyên tâm thi đấu đi. Minh Ý giữ chặt thê tử, Duyệt Duyệt khẳng định có thể hành. Mâu Hinh xem Duyệt Duyệt thực nhẹ nhàng, cũng không có cảm thấy khẩn trương hoặc là áp lực, lại nhẹ nhàng thở ra. Duyệt Duyệt thật đúng là không khẩn trương, thấy đá chồng chất đối chính mình làm cái cố lên thủ thế, nàng hồi lấy mỉm cười gật đầu. Sau đó nghe được lão sư nói thanh dự bị, nàng dọn xong xuất phát chạy tư thế. Tiếng súng một vang, liền thấy một loạt nữ sinh động tác nhất trí chạy ra đi. 100 mét cũng liền như vậy mười mấy giây sự tình, Minh Lỗi Lạc cũng không có nghĩ tới Duyệt Duyệt sẽ thật sự tốt thưởng hoặc là thế nào. Không nghĩ tới chính là, nàng kẹp ở kia hai nữ sinh trung gian nhất thời không có kéo ra khoảng cách, ở chạy đến trung đoạn thời điểm vượt qua các nàng. Chơi ạ! Mâu Hinh nhìn đến thời điểm đều phải té xỉu. Minh Lỗi Lạc đã chạy đến trung điểm đi tiếp muội muội, muội muội chạy tới hắn ôm chặt nàng, nàng vui vẻ ôm cổ hắn. Minh Di Duyệt, 13 giây 24, đệ nhất danh. Trọng tài lớn tiếng nói. Mỹ thuật ban đồng học dạng nghe thấy cái này kết quả đồng loạt hoan hô. Mỹ thuật ban chạy qua thể dục ban đồng học, ở chạy nước rút thượng chạy đệ nhất danh. Đây là cỡ nào có trọng đại đột phá tính sự tình đâu. Minh Lỗi Lạc cũng cảm thấy thực kiêu ngạo. Hắn cũng chưa nghĩ đến Duyệt Duyệt có thể ở chạy nước rút chung đoạt giải. Nàng có thể tham gia liền tiến bộ rất lớn. Duyệt Duyệt ôm cổ hắn, nàng cũng biết chính mình thắng. Vui vẻ nhảy dựng lên, đã trông trước, ta muốn thưởng, ta muốn thưởng. Minh Lỗi Lạc tâm nhảy dựng, Duyệt Duyệt ôm chính mình, nàng quần áo hơi hơi mướt mồ hôi, mềm mại ngực liền dán ở hắn trước ngực, trên người còn có hãn, cánh tay thượng làn da dán ở hắn làn da thượng, ma ma nhiệt nhiệt, làm hắn trái tim nóng lên. Hảo, hảo. Hắn cũng cười. Nhà ta Duyệt Duyệt nhất đồng. Mâu Hinh đều cảm động đỏ hốc mắt. Duyệt Duyệt lúc này mới nhìn đến mụ mụ. Lập tức ôm lấy mụ mụ. Bọn họ ban lý lao sư cũng lại đây. Phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy Minh Di Duyệt là bọn họ ban một cái gánh nặng ngọt ngào. Nàng bài chuyên ngành thực hảo. Nàng tác phẩm được đến lao sư nhất trí tán thành. Nhưng là văn hóa khóa kỳ kém, cơ hồ là lót đế thành tích. Hơn nữa tự bế thêm rất nhỏ nhược trí. So với kia chút nghịch ngợm học sinh còn làm hắn cảm thấy phiền phức. Nhưng giờ khắc này hắn lại cảm thấy, cái này gánh nặng ngọt ngào, kỳ thật còn thực không tồi. Thời điểm mấu chốt có thể vì lớp tranh thủ vinh dự. Đảm bảo quốc cùng con của hắn cũng lại đây, đối Minh Di Duyệt tỏ vẻ chúc mừng. Cơm trưa một bữa cơm, đảm bảo quốc cùng Minh Ý thuộc lạc rất nhiều, hai cái nói chuyện phiếm vài câu, Đàm Văn Hạo lại đây đối Minh Di Duyệt tỏ vẻ chúc mừng. Minh Di Duyệt, ngươi vừa rồi thật sự rất tuyệt, chúc mừng ngươi. Đàm Văn Hạo nói, cảm ơn. Duyệt Duyệt cười đáp lại. Minh Lỗi Lạc, ngày mai thi đấu thấy. Đàm Văn Hạo xem hắn chân, băng gạc còn có, bất quá vừa rồi xem hắn đi đường giống như không có gì vấn đề lớn. Ta không tính toán kết cục thi đấu. Minh Lỗi Lạc nói. Minh Lỗi Lạc sắc mặt mang theo trời sinh cô lãnh ngạo khí, ý tứ tái minh bạch bất quá, kỳ thật theo chân bọn họ đánh, không cần phải hắn kết cục. Đàm Văn Hạo bản thân chính là một cái thực ngạo một người, vừa thấy Minh Lỗi Lạc kia thần sắc một cổ hỏa cọ cọ đi lên, nắm tay có chút ngứa. Tổng hội có cơ hội. Hắn nói, không nhất định. Hắn nhàn nhạt như vậy trả lời. Đàm Văn Hạo đi rồi, Minh Ý cùng Đàm Bảo Quốc cũng liêu xong rồi, Minh Ý bọn họ chuẩn bị đi. 1306 chương 1306 không phải muốn khen thưởng sao. Mâu Hinh không làm nhi tử nữ nhi đưa, chỉ nói, ngày mai các ngươi tan học ta tới đón các ngươi. Ngày mai thứ 6, thi đấu xong bọn họ cũng liền nghỉ. Phỏng chừng ngày mai sẽ có tụ hội. Minh Lỗi Lạc nói, ta đến lúc đó mang Duyệt Duyệt trở về hảo. Người chân đều bị thương, không cần nơi nơi chạy loạn. Mâu Hinh lo lắng xem nhi tử chân. Đã không có việc gì, Thiêu sưng lên. Minh Lỗi lạc nói. Mâu Hinh không nói cái gì nữa, vậy ngươi gọi điện thoại cho ta, ngươi ca hai ngày này cũng ở nhà, làm hắn đi tiếp các ngươi. Đã biết. Minh Lỗi lạc hòa nhã Duyệt tiễn đi cha mẹ. Duyệt Duyệt trở lại ký túc xá, An Nửa cần lại đây một phen ôm nàng. Duyệt Duyệt, ngươi hôm nay quá tuyệt vời, ngươi đều phải thành chúng ta nữ thần. Duyệt Duyệt cũng biết hôm nay đoạt giải, đây là một kiện thiên đại chuyện tốt, đã chồng chất nói có khen thưởng. Vừa mới đưa nàng hồi ký túc xá thời điểm, hắn nắm nàng tay nàng thấp giọng ở nàng bên tai nói, buổi tối cho ngươi khen thưởng. Khen thưởng. Nàng mặc danh ửng đỏ mặt, cầm quần áo đi tắm rửa. Vừa muốn đi vào, Cố Dĩ Tình đột nhiên cầm quần áo muốn chen vào đi. Cố Dĩ Tình, là Duyệt Duyệt trước muốn đi tẩy, ngươi có thể hay không không mỗi ngày cùng nàng đoạn. An Nửa cần rốt cuộc nhịn không được nói. Giang San San cũng nhịn không được, Cố Dĩ Tình, ngươi ngày thường ở lớp học không phải rất hiền lành rất khiêm nhượng sao? Như thế nào tới rồi ký túc xá nơi trốn không chịu làm người đâu? Cố Dĩ Tình mặt một thanh một bạch, nghĩ nghĩ liền nói, làm nàng tẩy khiến cho nàng tẩy, hừ. Duyệt Duyệt ngày thường còn nhường một chút, hôm nay nghĩ đến đá chồng chất nói khen thưởng, tưởng nhanh lên tắm rửa xong đi tìm hắn, cho nên một chút không làm tiến phòng tắm đi. Tắm rửa xong nàng chính mình đem quần áo tẩy hảo, lượng hảo, làm những việc này hiện tại đối Duyệt Duyệt tới nói đã không phải việc khó. Nàng làm tốt hết thể liền chạy tới nam sinh ký túc xá. Lúc này đúng là nam sinh tắm rửa hoặc là ăn cơm hoặc là lại đi ra ngoài chơi bóng thời điểm, ra ra vào vào, không ít người đều nhìn đến Minh Di Duyệt, đương nhiên đưa tới không ít ánh mắt. Duyệt Duyệt nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, ngược lại chuyên tâm chờ đá chống chất. Lúc này Đàm Văn Hạo cùng Tưởng Kiệt mấy người xuống dưới, tự nhiên cũng thấy được Minh Di Duyệt. Đừng qua đi. Thấy Đàm Văn Hạo muốn qua đi, Tưởng Kiệt lập tức giữ chặt nàng. Đàm Văn Hạo không lý, đi qua đi, Minh Di Duyệt, ngươi chờ ca ca người sao? Duyệt Duyệt đã không sợ người này, nàng gật gật đầu. Muốn hay không ta mang ngươi đi lên tìm hắn? Đàm Văn Hạo đại khái biết Minh Lỗi Lạc ở đâu cái ký túc xá. Không cần, ta ở chỗ này chờ hắn liền hảo. Duyệt Duyệt nói, Đàm Văn Hạo mới vừa còn muốn nói, liền nhìn đến Minh Lỗi Lạc xuống dưới, hắn chân không toàn hảo, đi không quá nhanh nhẹn. Nhìn đến chính mình, Đàm Văn Hạo rõ ràng cảm nhận được Minh Lỗi Lạc trong mắt toát ra tới không vui. Kia thì thế nào? Đàm Văn Hạo trong lòng tưởng, một cái muội không biến thái, chính mình muội muội giao cái bằng hữu đều phải như vậy khẩn trương. Đã trông chất. Duyệt Duyệt nhìn đến Minh Lỗi Lạc, trong mắt cũng chỉ có thể nhìn đến hắn. Minh Lỗi Lạc nắm muội muội tay, cơ hồ không xem Đàm Văn Hạo, nắm muội muội đi ăn cơm. Duyệt Duyệt cả đêm tâm tình đều phải bay lên tới, cơm nước xong Minh Lỗi Lạc mang muội muội đi trường học sân thể dục tàn bộ. Lúc này tiết tự học buổi tối cũng không bắt đầu, các bạn học cơm nước xong tắm rửa xong đều sẽ tới đi một chút. Sân thể dục thượng nhân không nhiều lắm, có một ít cao nhất cao nhị học sinh, nhìn đến Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt huynh muội, cũng nhịn không được nhiều xem một cái. Đã trông chất. Ngươi nói muốn thưởng. Bọn họ đều đã lâu không có thân thân, Duyệt Duyệt không vui nói. Ta không phải đã nói sao. Khen thưởng muốn chúng ta hai người thời điểm. Sân thể dục thượng nhân nhiều như vậy, đương nhiên không thể. Duyệt Duyệt không vui, ôm cánh tay hắn. Duyệt Duyệt. Xem nàng cái miệng nhỏ chu lên tới, Minh Lỗi Lạc điểm điểm nàng mũi. Cái gì? Ngươi hôm nay thật sự rất tuyệt. Minh Lỗi Lạc trầm giọng khích lệ. Ta hôm nay đặc biệt vì ngươi kiêu ngạo, ba ba mụ mụ cũng là, đại ca cũng là. Duyệt Duyệt trước mắt sáng ngời, cười tủm tỉm. Ngươi muốn cả đời đều như vậy cười biết không? Ta thích nhất xem ngươi như vậy cười. Minh Lỗi Lạc méo một chút nàng lún đồng tiền. Chỉ cần ở đá chồng chất bên người, ta liền cả đời như vậy vui vẻ, như vậy cười. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc cười. Hắn đã nghĩ kỹ rồi cấp Duyệt Duyệt khen thưởng địa phương. Hai người đi tổng hợp lâu, này lâu có 12 tầng, tầng cao nhất có một cái tiểu gác mái, có đôi khi có chút học sinh thích chạy chỗ đó đi, nhưng lúc này hẳn là không ai đi. Minh Lỗi Lạc mang nàng đi, hai người đứng ở tầng cao nhất có thể nhìn đến trường học toàn cảnh, còn có thể xa xa nhìn đến Thượng Hải thành ngọn đèn dầu. Nơi này thật xinh đẹp. Duyệt Duyệt vui vẻ cực kỳ. Minh Lỗi Lạc xem chung quanh không lâu, hơn nữa tới thời điểm hắn cố ý đem kia môn xuyên. Trong lúc nhất thời sẽ không có người lại đây. Hắn nhìn nàng sơn mặt, nghĩ đến hôm nay thi đấu khi nàng nghiêm túc bộ dáng, đó là nhất không giống nhau Duyệt Duyệt. ngươi không phải muốn khen thưởng sao? Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt quay đầu, đôi mắt lượng lượng. Minh Lỗi Lạc hôn lên nàng ngôi, hôn môi với hắn mà nói đã rất quen thuộc nàng hơi thở, nàng hương vị, hắn ôm nàng eo, môi lưỡi cùng nàng khẩn dính vào cùng nhau. Đây là lần đầu tiên, bọn họ tại như vậy một cái mở ra không gian hôn môi, đã có chút kích thích lại cảm giác phi thường ấm áp ngọt ngào. Từ từ gió đêm thổi tới, Minh Lỗi Lạc vô về nàng mặt, ngậm lấy nàng môi lưỡi đầu liền xâm đến nàng môi nội, hắn muốn ở nàng trên môi lưu lại chính mình dấu vết. Duyệt Duyệt là của hắn, chính là hắn. Thật lâu lúc sau, Duyệt Duyệt đầu gối lên trên vai hắn, lúc này thiên đã bắt đầu hắc lên, mấy viên ngôi sao lộ ra tới, Duyệt Duyệt dùng tay đi số ngôi sao. Minh Lỗi Lạc nắm lấy tay nàng, Duyệt Duyệt chỉ vào trên bầu trời kia viên nhất lượng tinh, Minh Lỗi cười, cũng nhìn kia viên tinh. Ngày kế là bóng rổ thi đấu, Thiên Phong Ban cùng Mỹ Thuật Ban. Bởi vì phía trước kia một hồi hữu nghị cuộc triển lãm nháo toàn giáo đều biết, cho nên trận thi đấu này rất nhiều người đi xem, cơ hồ đem sân bóng rổ vây đổ chật như nêm cối. Duyệt Duyệt cũng không có hứng thú, nhưng là Ngọc từ từ chạy tới tìm nàng, kéo nàng một khối đi xem. An Nửa Cần cũng rất có hứng thú, vì thế ba người cùng nhau chạy tới. Minh Lỗi Lạc tuy rằng không dưới trận thi đấu, nhưng cũng ở đội bóng rổ dự khuyết trong đội cùng đội viên cố lên cùng định sách lược. Hôm nay Tiên Phong Ban sĩ khí rất cao, Liếu Tiêu là Tiên Phong Ban đội bóng rổ trường, mang theo đội viên ở làm nhiệt thân. Ngọc từ từ lôi kéo Duyệt Duyệt cùng An Nửa Cần chen qua đi, xa xa có thể nhìn đến Cố Dĩ Tình tự cấp mỹ thuật ban nam các bạn học cố lên khuyến khích. An Nửa Cần Cố Dĩ Tình nhìn đến các nàng, vốn dĩ tưởng tiếp theo kêu Minh Di Duyệt, nhưng là nhịn xuống, lại đây hỗ trợ cấp chúng ta ban cố lên. An Nửa Cần đương không nghe được, nàng cảm thấy Cố Dĩ Tình có chút bệnh tâm thần, cùng Ngọc từ từ các nàng đứng ở bên cạnh xem thi đấu. Minh Lỗi Lạc xem muội muội tới, bên người còn có hai cái hảo tỉ muội, làm nàng đứng ở bên cạnh xem liền hảo. Hắn lúc này cùng đội viên ở bên nhau, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo nàng. Lên sân khấu đội viên đã chuẩn bị tốt, mỹ thuật ban cũng sĩ khí rất cao, lão sư cái còi một vang, bắt đầu đánh lúc sau, hai đội tiêu yên vị liền ra tới. 1307 chương 1307 trở tay không kịp. Có một loại muốn đánh nhau cảm giác. Ngọc từ từ nói, bất quá Liêu Tiêu thích nhất đánh nhau, không ai làm được quá hắn. Duyệt Duyệt không thích đánh nhau, không khỏi khẩn trương xem Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc theo chân bọn họ lớp học mấy cái chờ tuyển đội nam sinh ở bên nhau, đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm thi đấu. Tiên Phong Ban nam sinh chơi bóng đều tương đương không tồi, mỹ thuật ban thật sự muốn nhược rất nhiều. Trận thi đấu này hẳn là không có gì trì hoãn. Nhưng không nghĩ tới chính là Đàm Văn Hạo hôm nay cầu kỹ xa so lần trước cuộc triển lãm hảo. Hắn là tiên phong, tiến công hình, cầu tới rồi trong tay hắn linh hoạt kéo, mang cầu phi thường lưu sướng. Không nghĩ tới nha, cái này Đàm Văn Hạo lợi hại như vậy, mấy ngày hôm trước chơi bóng thời điểm không gặp như vậy nha. Có người nói, giữ lại thực lực sao, có điểm cảm giác thần bí, sắt tiên phong ban một cái trở tay không kịp. Minh Lỗi Lạc nhìn chằm chằm thi đấu, Đàm Văn Hạo rất lợi hại, mấu chốt hắn tiến cầu suất cao, cầu tới rồi trong tay hắn chỉ cần ném rổ, cơ hồ không có hư phát quá, chính mình thật đúng là coi thường hắn. Càng quan trọng là, Đàm Văn Hạo còn có chút thủ đoạn, không ngừng có giả động tác, tưởng dẫn Liêu Tiêu tay đấm phạm quy. Liêu Tiêu ngay từ đầu không có phòng bị, hắn lại là cái tính tình cấp, liên tục phạm quy 3 lần. Đệ nhất tiết kết thúc, 18-15 phân. Thiên Phong Ban dẫn đầu nhưng cũng không có quá lớn ưu thế. Không nghĩ tới cái này Đàm Văn Hạo chơi bóng lợi hại như vậy, nếu là bọn họ xứng hợp an ý một chút, chúng ta chiếm không được tiện nghi. Trương Vinh nói, Liêu Tiêu, ngươi không cần thượng hắn đường, hắn vẫn luôn ở dẫn ngươi phạm quy. Ta biết, ngay từ đầu không phòng bị, hiện tại hắn sẽ chú ý Liêu Tiêu tính tình có chút cấp, Đàm Văn Hạo động tác ánh mắt khiêu khích một chút, hắn xuống tay liền trọng. Chúng ta ban chỉnh thể phối hợp độ so với bọn hắn hảo, bình quân kỹ thuật trình độ cũng so với bọn hắn cao. Đại gia không cần hoảng, Liêu Tiêu, ngươi cũng không cần thúc thủ, nên như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Minh Lỗi Lạc nói, ân, nếu là không thắng được này mấy cái mềm gà, hắn Liêu Tiêu cũng sống uổng phí lớn như vậy. Tới rồi đệ nhị tiết, Tiên Phong Ban điều chỉnh tiết tấu, Đàm Văn Hạo tiến cầu suất cao, nhưng là đội viên phối hợp chuyền bóng giống nhau. Chỉ cần cầu tới rồi Tiên Phong Ban đội viên, liền rất khó lại cướp về. Nửa trận đầu sau khi kết thúc, Tiên Phong Ban 32-25 dẫn đầu kết thúc. Hai người ban muốn trao đổi một chút nơi sân, đại gia thu thập đồ vật trao đổi khi, khó tránh khỏi hai đội nam sinh sẽ cho nhau đụng tới. Đàm Văn Hạo đi tới thời điểm nhìn đến Minh Lỗi Lạc, nhàn nhạt cười một chút. Tới rồi nửa trận sau, Đàm Văn Hạo bạo phát lực biểu hiện càng kinh người, mang cầu khống cầu tốc độ cực nhanh, giống cắn dược dường như đánh tiếng gió thủy khởi, đệ tam tiết mau kết thúc thời điểm, điểm một lần sắp bị san đều tỷ số. Tất cả mọi người cho rằng, tiên phong ban cùng mỹ thuật ban đánh, mỹ thuật ban nhất định sẽ bị tiên phong ban treo lên đánh, ai biết sẽ xuất hiện như vậy chuyển cơ. Tuy rằng mỹ thuật ban hiện tại còn lạc hậu, nhưng là đã có thắng hy vọng. Lúc này đồng học nhiệt tình đã tới rồi cao phong giá trị, mỗi người đều ở hoan hô thét chói tai. Kỳ quái ai không thích, hắc mã ai không thích, càng là như vậy thi đấu cũng càng xuất sắc, ai không thích. Cố Dĩ Tình vẫn luôn cấp ban tập người ủng hộ, hy vọng ở cuối cùng một tiết sáng tạo kỳ tích. Đàm Văn Hạo đi tới thời điểm, cùng Minh Lỗi Lạc mang theo đối diện, kêu ý tứ phảng phất đang nói, ngươi không phải cảm thấy ta không xứng cùng người đánh sao. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không xứng sao. Minh Lỗi Lạc cười lạnh, cái này Đàm Văn Hạo thật là ấu trĩ có thể. Cuối cùng một tiết, liền Liêu Tiêu đều có chút không nắm chắc, cái này Đàm Văn Hạo chơi bóng con đường quá dã, thân hình cực kỳ linh hoạt, mang cầu khống cầu chiêu số rất nhiều, giết bọn họ trở tay không kịp. Minh Thần, ngươi có thể đánh sao? Lý Trạch không khỏi hỏi. Không cần. Minh Lỗi Lạc nhìn về phía Liêu Tiêu, Tiêu Tử, từ ngươi tới liền hảo, ngươi tới đổ Đàm Văn Hạo, đại gia cho nhau đánh phối hợp. Bóng rổ là một cái chỉnh thể mới có thể thắng, hắn Đàm Văn Hạo một người thay đổi không được cái gì. Hắn chân bị thương, hiện tại kết cục cũng không có khả năng làm được cái gì, nói không chừng hoàn toàn ngược lại. Vừa rồi Đàm Văn Hạo ở khiêu khích hắn, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Đại gia duỗi tay phóng cùng nhau nói thanh cố lên, đệ tứ tiết bắt đầu rồi. Đệ tứ tiết không chỉ có tiên phong ban mỗi người khí thế đều kéo lên. Mỹ thuật ban càng là mỗi người hai mắt đỏ đậm phun hỏa, đánh ra hỏa khí tới. Ngay từ đầu hai bên cơ hồ đều phải thịt dán thịt, đều lấy ra sở hữu sức lực đánh cuối cùng 10 phút. Ngọc từ từ kích động loạn nhảy, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm chính mình bạn trai Liêu Tiêu, mỗi một cái rổ bản, mỗi một cái tiến cầu đều có thể làm nàng thét chói tai. Nàng kích động như vậy, làm Duyệt Duyệt cũng trở nên kích động, đi vào cầu thời điểm, lập tức cũng đi theo dùng sức vỗ tay. Nhưng là luận phối hợp, tiên phong ban ăn ý 10 phần, tuy rằng Đàm Văn Hạo liên tục vào 5 cái cầu, nhưng là Liêu Tiêu rổ bản ở hiểu lý lẽ trung học là đệ nhất, hắn cơ hồ là rổ bản chi vương, ở đồng đội ăn ý phối hợp hạ. Cuối cùng bọn họ lấy 65-59 thắng Mỹ thuật ban. Tuy rằng thua, tiên phong ban cũng không có cao hứng cỡ nào, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ cao nhị thời điểm đã là hiểu lý lẽ trung học minh tinh đội bóng, lấy quá liên giáo đệ nhất. Hôm nay bổn hẳn là nghiền áp đối thủ, không nghĩ tới lẫn nhau phân cự chỉ có 6 phần chi kém. Đàm Văn Hạo trong tay ôm cầu lớn tiếng nói, thi đấu thắng thua không quan trọng, đánh sảng quan trọng nhất, hôm nay các người đánh sảng không sảng. Mỹ thuật ban nam sinh các nữ sinh đều kích động thực, đi theo động tác nhất trí hô thanh sảng. Nếu không phải bọn họ dùng kế làm Minh Thần chân bị thương, sẽ chỉ có 6 phần chi kém sao. Còn không biết xấu hổ như vậy khoe khoang. Bọn họ mặt ở đâu nha? Ngọc từ từ nói. Duyệt Duyệt cũng không phải như vậy hiểu, bất quá xem đá chồng chất tâm tình cũng không giống như vậy hảo. Hôm nay cùng nhau ăn cơm, ta mời khách. Minh Lỗi Lạc nói. Minh Thần thỉnh ăn cơm, cần thiết đi nha. Liêu Tiêu đảo không như thế nào chịu ảnh hưởng, bọn họ đều thắng, này liền đủ rồi. Hôm nay là thứ 6, ngày mai là cuối tuần, hiện tại bọn họ còn không cần học bù. Rất nhiều người đều cuối tuần về nhà, thứ 6 đi ăn đốn tốt, mỗi người đều cao hứng. Ăn cái gì? Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì? Quản no, quản hải. Mặc kệ hôm nay có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ cần bọn họ thắng, này liền đủ rồi. Minh Thần uy võ. Lý Trạch cười nói. Thi đấu xong, một đám người từng người hồi ký túc xá thu thập. Duyệt Duyệt cùng ăn nửa cần trở lại ký túc xá khi, Cố Dĩ Tình cũng đã trở lại. Cố Dĩ Tình nhìn Minh Di Duyệt, thần sắc phức tạp liền nói, Minh Di Duyệt, chúng ta ban muốn tụ hội, các ngươi cùng nhau tới sao? Duyệt Duyệt hiện tại cảm thấy Cố Dĩ Tình quái quái, nàng có điểm sợ nàng đều, liền nói, không được, ta cùng đá chồng chất đi ăn cơm, sau đó liền về nhà. Cố Dĩ Tình dự kiến bên trong, Minh Di Duyệt, vừa rồi là chúng ta ban cùng tiên phong ban đánh, ngươi cùng ăn nửa cần như vậy công nhiên đứng ở đối phương kia ban. ngươi biết đôi chúng ta ban sĩ khí rất có ảnh hưởng sao? Ta không có chạm nha, Duyệt Duyệt không minh bạch nàng ý tứ, nàng cũng không biết như thế nào, Cố Di Tình hiện tại trở nên rất kỳ quái, nói chuyện cũng kỳ kỳ quái quái, làm nàng thực khó hiểu nàng vì cái gì luôn sinh khí. 1308 chương 1308 giả heo ăn thịt hổ. Cố Dĩ Tình, chúng ta chỉ là đi xem thi đấu mà thôi, mỗi lần tiến cầu chúng ta đều vỗ tay. Nói nữa, Duyệt Duyệt ca ca chính là ở đội bóng rổ, vì hắn ca ca đội vỗ tay cũng không có gì. An nửa cần nói. Cố Dĩ Tình nhìn chằm chằm Minh Di Duyệt, đi đến nàng trước mặt, mặc kệ thế nào, ngươi là mỹ thuật ban, thỉnh nhiều vì mỹ thuật ban vinh dự suy xét. Duyệt Duyệt cùng nàng đối diện, nàng là thật sự cảm thấy Cố Dĩ Tình hiện tại rất kỳ quái, trước kia vẫn luôn làm nàng truyền tin cấp đá chống chất, hiện tại luôn nói chút kỳ kỳ quái quái nói. Tiểu Tình, lớp vinh dự là chúng ta vỗ tay được đến sao? Duyệt Duyệt hỏi thực nghiêm túc, không có châm chọc, hoàn toàn là nghiêm túc hỏi. Bởi vì nàng là thật sự không hiểu, vì cái gì Tiểu Tình mỗi lần đều muốn cho nàng đứng thành hàng giống nhau, giống như đứng thành hàng sẽ có vinh dự. Lời này hỏi an nửa cần đều tưởng thế Duyệt Duyệt vỗ tay, một ngữ chung yếu hại. Càng đừng nói Duyệt Duyệt biểu tình như vậy nghiêm túc, không giống các nàng người bình thường cãi nhau như vậy châm chọc. Cố Dĩ Tình sắc mặt trở nên trắng, khó coi đến cực điểm. Duyệt Duyệt vốn dĩ đang đợi nàng trả lời, xem nàng lâu như vậy không nói lời nào, nàng đành phải tiếp tục bắt đầu thu thập cặp sách. Đã chồng chất nói muốn nàng đem đồ vật thu thập hảo, hôm nay buổi tối cơm nước xong liền trực tiếp về nhà. Cố Dĩ Tình đi tới, nổi giận đùng đùng hỏi, Minh Di Duyệt, ngươi là cố ý giả ngu đúng không? Kỳ thật ngươi căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ. Heo cùng lão hổ có quan hệ gì? Duyệt Duyệt khó hiểu hỏi, heo không ăn lão hổ thích ăn lộc, ăn ngưu, còn sẽ cùng dã báo đánh nhau đoạt thực, heo dưỡng ở nhà là bị người uy. Duyệt Duyệt nói chính mình từ động vật trong thế giới hiểu biết đến. An nửa cần không khỏi cười, Duyệt Duyệt nhìn ngây ngốc, nói chuyện thật sự có thể đem nhân khí chết. Cố Dĩ Tình khí trước ngực trên dưới phập phồng, hung hăng trừng mắt Minh Di Duyệt. Tiểu Tình, ngươi vì cái gì luôn sinh khí đâu? Duyệt Duyệt lại không hiểu, nàng tuy rằng không sợ Tiểu Tình, nhưng là nàng luôn như vậy cùng chính mình sinh khí, nàng thật sự thực buồn rầu. Cố Dĩ Tình có thể không tức giận sao? Đặc biệt là Minh Di Duyệt đem chính mình khí chết khiếp dưới tình huống, nàng còn vẻ mặt thiên chân nhìn chính mình, hỏi chính mình vì cái gì sinh khí. An nửa cần cảm thấy Cố Dĩ Tình phải bị tức chết rồi, nàng ở bên cạnh lại muốn cười. Duyệt Duyệt thu thập hào đồ vật, nhìn đến chính mình di động tích một chút, Minh Lỗi Lạc đã ở nàng ký túc xá ngoại chờ nàng. Ta phải đi, Tiểu Cần ngươi thu thập hào sao? Duyệt Duyệt vẫn an nửa cần. An nửa cần gật gật đầu, nàng lấy hảo tự mình trong dương trang tất cả đều là muốn tẩy quần áo, lại đi phòng học lấy một chút cặp sách, cơ bản liền không có gì vấn đề. Cố Dĩ Tình phát hiện, liền an nửa cần đều bắt đầu đánh vào Minh Lỗi Lạc cái kia vòng, ai không biết Minh Lỗi Lạc cái kia vòng nam sinh, mỗi người ra thế đều không bình thường, nhưng là công tử ca thiếu gia. Một cổ tử tức giận trào ra tới, nàng tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái an nửa cần. An nửa cần đã học được không để ý tới Cố Dĩ Tình, Duyệt Duyệt cầm một cái nho nhỏ hình bầu dục hành lễ dương đi ra ngoài. Cố Dĩ Tình không phục, không cam lòng, sinh khí. Nàng là giáo hoa, lớn lên xinh đẹp, rất nhiều nam sinh đều ái phụng nàng, kết quả cảm giác chính mình liền một cái an nửa cần đều không bằng. Minh Lỗi Lạc ở bên ngoài chờ các nàng, hắn đi đường đã thực tự nhiên, lôi kéo Duyệt Duyệt cái dương. Minh Thần, ngươi chờ một chút chúng ta lại về phòng học lấy một chút cặp sách. An nửa cần nói. Minh Lỗi Lạc gật gật đầu, lôi kéo Duyệt Duyệt về phòng học lấy cặp sách. Về sau Cố Dĩ Tình lại cùng ngươi bi bi, trực tiếp không để ý tới nàng tính. Lên lầu thời điểm ăn nửa cần nói. Bi bi là có ý tứ gì? Duyệt Duyệt không phải đặc biệt hiểu, trong ánh mắt toát ra một tia mê hoặc. Tính, có đôi khi nàng cảm thấy Duyệt Duyệt thật sự hảo thông minh, có đôi khi nói một ít lời nói, nàng thật sự giống như một chút cũng đều không hiểu. Hai người cầm cặp sách xuống dưới, khoa học tự nhiên ban một đám nam học sinh bao gồm Ngọc Từ Từ đều đang đợi bọn họ. Hôm nay không đi ta ca chỗ đó, chúng ta tìm cái không tồi địa phương ăn lẩu, ăn xong lại đi ca hát, sướng xong ca lại ăn khuya, một con rồng minh thần thỉnh. Lý Trạch lớn tiếng nói, ta ăn cơm sau về nhà, mặt sau các ngươi chính mình tùy ý, đương nhiên tất cả đều tính ta. Minh Lỗi Lạc nói, đại gia biết Minh Lỗi Lạc muốn mang muội muội về sớm ra, kim chủ đều nói hết thể đều bao, này liền có thể. Đại gia xuất phát đi. Nữ sinh đều con cặp sách, các nam sinh đã cản hảo xe, tổng cộng tam chiếc xe mênh mông quần quận xuất phát. Đại gia đi ăn lẩu, ở một nhà tương đối nổi danh tiệm lẩu ăn cơm, ở một cái đại phòng, đại gia còn điểm một đống lớn bia, còn điểm hai bình bạch. Hôm nay mọi người vẫn là rất vui vẻ, Minh Thần, tới uống một chén. Liêu Tiêu cho nàng đảo bạch. Minh Lỗi Lạc rất ít uống rượu, tửu lượng kỳ kém, Liêu Tiêu những người này liền bất đồng, bọn họ học tập không tồi, nhưng cũng thực thích chơi, sái lượng đều cũng không tệ lắm. Mọi người đều dơ lên ly, tất cả đều là bạch. Minh Lỗi Lạc cười một chút, cùng đại gia chạm vào một chút ly, uống một ngụm sau đó bị sặc một chút. Duyệt Duyệt ở bên cạnh nhìn rất kỳ quái, không biết đá trồng chất đây là ở uống cái gì. Nàng lặng lẽ cầm lấy chén rượu, tưởng nếm một chút, lại bị tay bị Minh Lỗi Lạc cầm. Hắn nhìn muội muội, ngươi không thể uống. Giống thủy giống nhau. Duyệt Duyệt xem chất lỏng kia, cùng ngày thường nước uống không có khác nhau. Ngươi cũng không thể uống. Minh Lỗi Lạc kiên trì. Ta liền nếm một chút. Nàng rất tò mò, vì cái gì đá trồng chất uống lên sẽ có như vậy phản ứng. Minh Lỗi Lạc buông lỏng ra nàng, thầm nghĩ chỉ cần làm nàng uống lên, mới biết được này nhìn cùng thủy giống nhau chất lỏng là cái gì tư vị. Duyệt Duyệt nếm một ngụm, chất lỏng kia vừa đến trong miệng, cay độc chất lỏng lập tức kích thích nàng đầu lưỡi, ngay sau đó sặc đến nàng trong cổ họng, nàng buông cái ly, thật mạnh ho khan vài cái, đôi mắt đều phải sặc ra tới. Những người khác xem nàng như vậy, không hẹn mà cùng đều cười. Minh Lỗi Lạc cũng cười, hảo uống sao? Duyệt Duyệt nhìn kia cái ly chất lỏng, rõ ràng cùng thủy giống nhau, vì cái gì hương vị như vậy đáng sợ. Duyệt Duyệt, ngươi uống nước miếng đi. Ngọc từ từ cấp Duyệt Duyệt đổ chén nước. Duyệt Duyệt hét lớn một ngụm thủy sau, thấy Minh Lỗi Lạc lại cầm lấy cái kia cái ly, lập tức đè lại hắn tay, không cần uống. Ngươi không thể uống, ta có thể uống. Minh Lỗi Lạc nói, yên tâm, không có việc gì. Duyệt Duyệt xem đá trồng chất lại uống lên một cái miệng nhỏ, nàng mày nhíu chặt, lập tức đem ly nước cho hắn. Minh Lỗi Lạc đôi mắt hiện lên nhu tình, nhẹ sờ một chút nàng đầu. Lúc này nồi đã thượng, điểm một mâm bàn thịt cũng đều bưng lên. Nhóm người này nam sinh ở bên nhau, cũng không cần bận tâm cái gì, thịt ném tới nóng bỏng trong nồi, xuyến trong chốc lát vớt ra tới, chỉ chốc lát sau mấy mâm thịt cũng liền đều không có. Duyệt Duyệt thực thích loại cảm giác này, đại gia cười thực vui vẻ, đề tài cũng đều không kiêng nể gì. Minh Thần, ngươi cùng cái kia cô giáo hoa chia tay là sáng suốt, kia nữ nhân là cái náo tàn. Lý Trạch cười nói, bất quá nhân ra giống như đối Minh Thần không chết tâm nha, các ngươi không gặp nàng mắt trông mong nhìn Minh Thần nào. Ai làm Minh Thần lớn lên như vậy xoái? Ta không xoái sao? Liêu Tiêu thực tự luyến nói, ngươi hái thổi. Lập tức có người cười hắn, những người khác đi theo cười ha ha. 1309 chương 1309 lại gặp gỡ. Chỉ chốc lát sau người phục vụ vào được, lại bưng đồ ăn tiến vào, vừa lúc cửa mở, vài người vào được. Là Tiết Chí, hắn bên người đi theo mấy nam nhân trải qua cái này phòng thời điểm, vừa lúc liền nhìn đến bọn họ. Vừa thấy đến Minh Lỗi Lạc, Tiết Chí lập tức dừng bước chân. Nha, hôm nay thật đúng là xảo a. Tiết Chí trước thấy được Minh Di Duyệt, cuối cùng ánh mắt dừng ở Minh Lỗi Lạc trên người. Nhìn đến Tiết Chí, này những nam sinh đều sôi nổi đứng lên, phải biết rằng không lâu phía trước bọn họ mới từng đánh nhau. Hiện tại Tiết Chí như vậy chạy vào, rõ ràng chính là tìm tra. Minh Lỗi Lạc cũng không nghĩ tới sẽ gặp được những người này, bất quá hắn thập phần bình tĩnh, ánh mắt cùng Tiết Chí đối diện. Hắn không nói lời nào, những người khác cũng đều không nói lời nào, liền như vậy nhìn Tiết Chí. Duyệt Duyệt nhận ra Tiết Chí, nàng phản ứng đầu tiên là ngăn ở đá trồng chất trước mặt, sợ hắn sẽ lại lần nữa đánh đá trồng chất. Minh Lỗi Lạc, ngươi không phải Minh gia nhị công tử sao? Cư nhiên muốn ngươi muội muội bảo hộ ngươi nha, mẹ ta kia lão cha còn như vậy thưởng thức ngươi, ngươi liền như vậy túng nha. Tiết Chí cười lạnh nói. Minh Lỗi Lạc nắm lấy Duyệt Duyệt tay, nhẹ nhàng ấn vỗ nàng, làm nàng ngồi xong ở chính mình bên người. Sau đó nhàn nhạt hỏi, Tiết Thiếu, có chuyện gì sao? Hắn cũng không phải một cái thích gây chuyện như người, lần trước đánh nhau hắn cùng Tiết Chí cũng chưa chiếm được tiện nghi, hôm nay hắn cũng không nghĩ cùng tái khởi tranh chấp, nhưng không đại biểu hắn sẽ sợ. Lần trước không đánh tận hứng, là tưởng cùng ngươi hẹn đánh nhau tới. Tiết Chí nói, nhưng là ta không nghĩ cùng ngươi ước. Minh Lỗi Lạc nắm lấy muội muội cánh tay, đối Liêu Tiêu bọn họ đưa mắt ra hiệu, làm đại gia không cần kích động. Ngươi đây là sợ sao? Tiết Chí cười. Đại ca, nhân gia đương nhiên sợ, một cái mao không trường tề tiểu hài nhi, lần trước bị đánh còn không biết sợ sao. Tiết Chí phía sau người cười ồn ào. Lần trước bị đánh người cũng không biết là ai, mặt cũng thật đại nha. Liêu Tiêu cười lạnh. Ngươi nói cái gì đâu? Muốn hay không đánh lộn? Tiết Chí phía sau người lập tức hung nói. Làm liền làm, ai sợ ai? Liêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, so thanh âm đại hắn cũng không thua người. Tiết Chí đã biết Minh Lỗi Lạc lai lịch không nhỏ, trong nhà lão nhân đã cảnh cáo chính mình không được chọc hắn. Nhưng Tiết Chí không phải cái nghe lời chủ, huống hồ hắn không thế nào đem chính mình lao cha phóng nhãn. Càng quan trọng là hắn coi trọng Minh Di Duyệt, xem hắn tâm ngứa khó nhịn. Minh Lỗi Lạc chú ý tới Tiết Chí ánh mắt, một cổ hỏa xuyến ra tới, hắn phi thường phản cảm có người dùng loại này ánh mắt nhìn Duyệt Duyệt. Các vị, mọi người đều là ra tới ăn cơm, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài nha. Cùng lại đây lão bản lập tức nói. Hai bên lập tức dương cung bạc kiếm, lập tức liền phải động thủ. Ngọc Từ Từ chờ mấy nữ sinh giật nảy mình, phi thường kinh hoàng. Duyệt Duyệt ngồi ở Minh Lỗi Lạc bên người, cũng đi theo khẩn trương lên, liền sợ bọn họ sẽ lại đánh nhau. Minh Lỗi Lạc cảm giác được Duyệt Duyệt khẩn trương, hắn nắm chặt muội muội tay, sau đó nói, Tiết Thiếu, nếu muốn đánh nhau chúng ta có thể hôm nào lại ước. Hiện tại chúng ta đồng học ở tụ hội ăn cơm, ngươi đã hỗn loạn đến chúng ta, hiện tại thỉnh ngươi đi ra ngoài. Tiết Chí nghe lời này, một cổ tử lửa giận xông thẳng mà ra, còn không có ai có thể như vậy nói với hắn lời nói, còn dùng như vậy tốn ngữ khí. Nhưng là Minh Lỗi Lạc thẳng tắp nhìn lại nàng, một tay kia ấn ở bên cạnh Minh Di Duyệt trên vai. Hắn nhìn đến trên bàn cư nhiên còn có mấy bình ngũ lương dịch, hắn đột nhiên lại cười, ta nếu không đi ra ngoài làm sao bây giờ? Lần trước đánh nhau, ta để lại kia cảnh sát đại ca điện thoại, đành phải hiện tại gọi điện thoại cho hắn, bằng không ta sợ trong chốc lát đánh nhau lên không số, bị thương vô tội người hoặc là đánh đồ tồi, không hảo như thế nào bồi thường. Minh Lỗi Lạc nói lấy ra di động muốn tìm điện thoại. Ngươi thật đúng là cho rằng ta sẽ mang sợ. Tiết Chí nói. Đương nhiên sẽ không, Tiết Thiếu hẳn là nơi này một mảnh lão đại, này cửa hàng là ngươi bảo hộ đi, cùng Đàm gia giống như còn có điểm quan hệ đi. Chúng ta những người này tuy rằng là học sinh, nhưng là gặp gỡ chuyện này muốn đánh nhau, cũng không có mang sợ. Minh Lỗi Lạc thập phần bình tĩnh nói. Hắn nói xong lời này, ngồi mấy nữ sinh lại khẩn trương lại sùng bái nhìn Minh Lỗi Lạc, hắn thật sự quá xoái. Bên cạnh nhà ăn lão bản lập tức nhìn về phía Tiết Chí, hắn cùng Tiết Chí quan hệ thật đúng là không tồi, nếu là thật sự ở chỗ này đánh nhau, có phải hay không thật sự quá không thích hợp. Tiết Chí tự nhiên cũng cảm giác được lão bản ánh mắt, Minh Lỗi Lạc lời này cũng nhắc nhở hắn. Hắn đột nhiên ý thức được trừ bỏ ra thế không tồi này ngoại, cái này Minh Lỗi Lạc lại có chút không đơn giản, hắn liền nhà này nhà ăn ngày thường bị hắn thu bảo hộ phí đều biết. Tiết Chí người này là chuyện tốt nhi đồ đệ, nhưng giống nhau sẽ không ở chính mình bảo hộ địa phương nháo sự nhi, hắn vẫn là có điều gọi công tác hành vi thường ngày. Minh đồng học, đừng khẩn trương, bất quá là nhìn đến các ngươi lại đây chào hỏi một cái thôi. Như thế nào chúng ta cũng có một trận chi tình, thấy được nói tiếng ngươi hảo, này không phải lễ phép sao. Các bạn nhỏ, không cần như vậy khẩn trương, chỉ đùa một chút mà thôi. Tiết Chí cười. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười, đối Liêu Tiêu bọn họ ý bảo một chút, đại gia sôi nổi ngồi xuống. Như vậy đi, Tiết Thiếu, ta kính ngươi một ly. Minh Lỗi Lạc đứng lên, cầm lấy trước người chén rượu, hôm qua sự hôm qua, lần trước mọi người đều ăn đánh bị tội vào cục cảnh sát, đại gia ai cũng đừng nhắc lại, gặp mặt nếu còn có thể là bằng hữu, kia không phải càng tốt. Ngươi nói đi. Tiết Chí sửng sốt, hắn trăm triệu không nghĩ tới Minh Lỗi Lạc tới này. Những người khác đều kinh ngạc, không nghĩ tới Minh Lỗi Lạc sẽ chủ động cùng người kỳ hảo. Tiết Chí có nghĩ kết Minh Lỗi Lạc cái này bằng hữu, đương nhiên là tưởng, tiểu tử này thân thế kinh người đồng thời, chỉ bằng hắn hiện tại lấy này ly rượu này khí thế, hắn liền tưởng cùng hắn giao này bằng hữu. Hơn nữa, hắn còn coi trọng người muội muội, cái này thiên tiên nhi giống nhau người. Minh gia không phải giống nhau người, nếu là bình thường nữ hải tử hắn đoạt cũng liền đoạt, Minh gia người hắn muốn từ từ tới. Hảo, này ly uống lên, trước quan tận tiêu, chúng ta đó là bằng hữu. Tiết Chí cũng cầm lấy một cái ly, cho chính mình đảo mãn một chén lớn rượu, cùng Minh Lỗi Lạc chạm vào một chút, trước làm vì tịnh. Minh Lỗi Lạc cũng thực sảng khoái, lập tức đem uống rượu. Hôm nay chúng ta ở chỗ này tiêu phí ta thỉnh, hôm nào chúng ta lại cùng nhau ăn cơm tiết chí là đối Minh Lỗi Lạc nói. Đa tạ. Minh Lỗi Lạc cũng không hề nhiều lời, thần sắc chấn định buông xuống chén rượu. Tiết chí lúc này mới đi rồi, Liêu Tiêu xem trọng hướng Minh Lỗi Lạc, làm gì muốn cùng tiết chí loại người này kỳ hảo, chúng ta cũng không cần thiết sợ hắn. Chúng ta là không sợ hắn, nhưng là ngươi cũng biết hắn là loại người như vậy, hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nếu tới ám chiêu liền không cần thiết. Minh Lỗi Lạc đảo không phải sợ tiết chí, nhưng là nhìn ra tới hắn đối Duyệt Duyệt rất có hứng thú. Loại người này không sợ hắn tới Minh, liền sợ hắn tới Âm, hắn không thể lấy Duyệt Duyệt tới mạo hiểm, cùng với như thế còn không bằng cùng hắn làm bằng hữu. Loại người này, cho rằng chính mình hỗn, đối bằng hữu nhiều ít có chút đạo nghĩa. Đó là có ý tưởng, cũng sẽ không mạo muội hành động. Nếu chính mình thật sự cùng hắn xé rách mặt, hắn muốn điên lên đối Duyệt Duyệt xuống tay, chính mình phòng không lắm phòng. 1310 chương 1310 không cần phải. Bởi vì tiết chí, đại gia cảm xúc đã chịu một chút ảnh hưởng, nhưng là không khí thực mau liền xào đi lên. Minh Lỗi Lạc cùng các bạn học cùng nhau uống nhiều mấy chén, có chút bắt đầu lên mặt, đôi mắt cũng trở nên mê ly lên. Đã chồng chất bởi vì uống xong rượu, Minh Lỗi Lạc nổi lên hồng, như vậy hắn nhìn hảo hảo xem Nga. Minh Lỗi Lạc sờ sờ muội muội đầu, chính mình di động vang lên, là đại ca đánh tới điện thoại. Các ngươi ở đâu? Ta vừa lúc thêm xong ban ra tới, ta tới đón các ngươi. Màu Sâm Mặc nói. Ngươi ăn cơm sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Không. Kia cùng nhau lại đây ăn đi. Minh Lỗi Lạc đem địa chỉ cùng ca ca nói, kết thúc điện thoại hắn đối Duyệt Duyệt nói, ca ca muốn lại đây. Nga. Chỉ chốc lát sau Màu Sâm Mặc tới, nhóm người này học sinh đều gặp qua Màu Sâm Mặc, toàn đồng thời lên kêu hắn một tiếng ca. Màu Sâm Mặc tìm vị trí ngồi xuống, hắn tuy rằng so này đàn học sinh lớn hơn nhiều, nhưng hắn công ty một đống tuổi trẻ hài tử, theo chân bọn họ giao lưu lên một chút không uổng kính nhi. Duyệt Duyệt cảm xúc không tốt lắm, tuy rằng nàng chỉ uống lên kia một chút rượu, nhưng kia rượu cư nhiên có chút tác dụng chậm, làm mặt nàng cũng phiếm đỏ ửng, như là có chút mỏng say. Duyệt Duyệt đây là làm sao vậy? Màu Sâm Mặc nhìn về phía muội muội. Nàng uống lên điểm rượu trắng. Minh Lỗi Lạc nói. Nàng nhất định phải thử xem, nhìn cảm thấy cùng thủy giống nhau, ta khiến cho nàng thử một chút. Màu Sâm Mặc cười, hắn có chút đói bụng, cho nên gấp chút đồ ăn ăn. Chỉ chốc lát sau hắn đi toilet, thuận tiện tính tiền. Kết quả trước đài nói bọn họ chướng đã kết, Màu Sâm Mặc có điểm ngoài ý muốn, ai kết? Tiết thiếu. Trước đài phục vụ tiểu thư nói, tiết ít nói ghi tạc hắn chướng thượng. Cái nào tiết thiếu? Màu Sâm Mặc nghĩ đến chính là mấy ngày trước giao tiếp đảo tiết chí. Tiết chí. Đúng vậy. Trước đài gật gật đầu. Không cần thiết quải tiết thiếu chứng thượng, ta thanh toán. Màu Sâm Mặc lấy ra một chồng tiền đỏ, bao nhiêu tiền? Trước đài có chút khó xử, kỳ thật tiết thiếu ở chỗ này cho nợ, vẫn luôn không có thanh đâu. Có người kết, đối bọn họ càng tốt. Nhưng lão bản thực khó xử, nhưng là không dám đắc tội với người ra. Trước đài không có lập tức động, xem trước mắt nam nhân tuổi trẻ xoáy khí. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp lão bản. Lão bản lại đây, cười nói, vị tiên sinh này, tiết thiếu đã quải hảo trướng, chúng ta thao tác thượng có điểm khó a. Màu Sâm Mặc thật sâu cười, nhìn vị này tuổi trẻ lão bản liền nói, ngươi gọi điện thoại cấp tiết chí. Lão bản vừa nghe hắn trực tiếp kêu tiết chí tên, lại xem người này trang điểm khí chất giả thực bất phàm, thầm nghĩ trước mắt vị này phỏng trừng cũng là một tôn Phật, liền nói, hành, ngài chờ một lát. Chỉ chốc lát sau tiết chí điện thoại thông, cuối cùng điện thoại tới rồi Minh Lỗi Lạc trong tay. Hắn ánh mắt thanh lãnh, tiếp nhận điện thoại. Tiết thiếu, ngươi hảo, ta là Màu Sâm Mặc. Minh Lỗi Lạc lập tức tự báo ra môn. Tiết chí mới từ này nhà ăn đi, vừa nghe là Màu Sâm Mặc thanh âm, tinh thần dùng mình, nguyên lai là Màu Tổng Nha. Cảm tạ ngươi mời ta đệ đệ bọn họ ăn cơm, bất quá đại gia bất quá là sơ giao, theo ta cùng ngươi ba về điểm này giao tình. Theo lý cũng nên là ta thỉnh. Màu Sâm Mặc nhàn nhạt cười, hôm nay ngượng ngùng, bác hảo ý của ngươi, lần sau ta làm ngươi thỉnh về tới. Tiết chí nghe ra tới, Màu Sâm Mặc lời này còn hàm chứa ý tứ đâu. Các ngươi huynh đệ cũng thật có ý tứ, một cái cùng ta nói làm bằng hữu, một cái đâu lại tới cấp ta một cây gậy, khi ta hảo chơi đâu. Tiết chí nói, không ý tứ này, ta cùng ngươi ba ba còn có thương nghiệp thượng lui tới. Có lẽ ngươi khả năng không thèm để ý, nhưng ta còn rất coi trọng. Lần trước đánh nhau, hai bên đều treo màu, không tính là ai có hại. ngươi nếu là tưởng tiếp tục chơi, chúng ta Minh gia cũng không mang theo sợ. Mặc kệ là hắc gáp hắc vẫn là bạch gáp hắc, ta đều chơi nổi. Nếu ai dám đụng đến ta đệ đệ muội muội một cây đầu ngón tay, ta Mâu Sâm Mặc làm hắn táng ra bại sản, lời này ta phóng nơi này, không tin có thể tới thử xem. Mâu Sâm Mặc lạnh giọng nói. Tiết Chí mặt trầm xuống, nắm chặt nắm tay, hắn người này hận nhất chính là bị người uy lực. Tiết Thiếu, nếu là thật sự cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, vậy không có gì ý tứ. Mâu Sâm Mặc nói. Mâu luôn là không phải hiểu lầm, ta nhưng không có làm cái gì. Tiết Chí nói. Vậy là tốt rồi, ngươi muốn thỉnh ăn cơm có thể tới tìm ta, ta đệ đệ muội muội vẫn là học sinh, không đảm đương nổi ngươi này bữa cơm, hiểu chưa? Mâu Sâm Mặc nói cắt đứt điện thoại sau đó lạnh lùng nhìn quét nhà ăn giám đốc, đến đây đi, tính tiền. Kết xong chướng, hắn lại trở về này đó tiểu hài nhi đều ăn không sai biệt lắm. Kia đi thôi. Mâu Sâm Mặc nhìn đến muội muội cặp sách đặt ở trong một góc, qua đi cầm nàng cặp sách cùng tiểu hành lễ dương. Mâu Sâm Mặc khai chính là cái bảy người thương vụ tòa, những người khác đều muốn tụ quán, Mâu Sâm Mặc liền nói đưa bọn họ qua đi. Tuy rằng là bảy người tòa, nhưng là đại gia có thể tễ một tễ, lại kêu một chiếc xe liền ngồi xuống. Tới rồi ca hát chỗ ngồi, đại gia muốn một cái đại phòng, Mâu Sâm Mặc tới trước đài treo trướng. Hôm nay đại gia tùy tiện chơi, đều tính ta. Mâu Sâm Mặc đối đại gia nói. Cảm ơn ca. Một đám học sinh động tác nhất trí hướng hắn cong lưng. Mâu Sâm Mặc cười, nhìn về phía đệ đệ, lỗi lạc, nếu không ngươi bồi bọn họ lại chơi một chút, ta mang Duyệt Duyệt trở về. Minh Lỗi Lạc nghĩ nghĩ, xem muội muội hôm nay buổi tối là có điểm bị dọa đến, hắn nói, không được, ta cũng trở về. Hắn qua đi cùng Liêu Tiêu nói vài câu. Liêu Tiêu, kia xe ta cho các ngươi để lại, ngươi hình như là sẽ lái xe đi, quay đầu lại ngươi nói cho Lỗi Lạc xe ở đâu, ta làm người đi khai. Mâu Sâm Mặc nói, hành, cảm ơn ca. Liêu Tiêu nói, Mâu Sâm Mặc cùng đệ đệ muội muội ra tới. Hắn làm chính mình một chút thuộc lại đây tiếp chính mình, xe đã ở cửa. Nay một đường trở về, Duyệt Duyệt ôm đá chồng chất cánh tay, mặt chôn ở hắn cổ phun nhiệt khí không nói lời nào. Minh Lỗi Lạc uống lên vài ly, hiện tại tiểu lực lên đây, đầu chút vượng vượng, Duyệt Duyệt mềm mại hương khí ở hắn bên gáy, làm hắn có chút ý loạn tình mê. Hắn căng thẳng thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám, nỗ lực khắc chế bụng gian nhiệt lực. Mâu Sâm Mặc nhưng thật ra trầm mặc. Hắn tưởng chính là ngày mai muốn phái hảo hảo cha cha Tiết Chí, hơn nữa đến phái cá nhân nhìn chằm chằm hắn. Về nhà thời điểm một thất an tĩnh. Mâu Sâm Mặc cấp muội muội đem hành lễ bắt được phòng, nàng bản thân tìm áo ngủ tắm rửa đi. Hắn đi đệ đệ phòng, Minh Lỗi Lạc cũng chuẩn bị tắm rửa, nhìn đến ca ca tiến vào dừng lại. Hôm nay các ngươi gặp được Tiết Chí. Mâu Sâm Mặc nói. Ân. Minh Lỗi Lạc đoán ca ca vừa rồi đi toilet chính là đi tính tiền. Kia một tính tiền khẳng định liền biết Tiết Chí sự. Tiết Chí người này là cái đại hôn côn, ngươi không cùng hắn chính diện xung đột là đúng, bất quá ta sẽ giải quyết rất hắn. Chúng ta Minh gia người, cũng không cần thiết sợ loại này lưu manh. Ta không sợ hắn. Minh Lỗi Lạc nói. Ta biết ngươi không sợ hắn, ta cũng không lo lắng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mâu Sâm Mặc đối đệ đệ nói, ngươi tắm rửa đi thôi, ta cũng về phòng. Minh Lỗi Lạc nhìn theo ca ca đi ra ngoài. Mới đi tắm rửa. 1311 chương 1311 đầu càng đau. Chờ hắn tắm rửa xong ra tới, gọi điện thoại cấp Liêu Tiêu, bọn họ còn ở ca hát. Lý Trạch nói sẽ làm hắn ca sẽ phái người nhìn chằm chằm cái kia Tiết Chí, ta ca nói liền hắn kia năng lực, không tới một tay che trời nông nỗi, tính không được cái gì. Liêu Tiêu nói, Lý say là khai quán ba, nhiều ít có chút nhân mạch, hắc bạch lưỡng đạo thông an. Nhất định có thể nhìn chằm chằm cái kia Tiết Chí. Hành. Minh Lỗi Lạc lên tiếng, kết thúc điện thoại. Minh Lỗi Lạc mới vừa kết thúc điện thoại, Duyệt Duyệt liền tới đây. Ngươi hôm nay buổi tối có thể chính mình ngủ sao? Minh Lỗi Lạc đối muội muội nói. Duyệt Duyệt ôm chính mình thú đông, lắc đầu, ta muốn cùng ngươi ngủ, ta đã lâu không có cùng ngươi ngủ. Lời này thật là người mơ màng, Minh Lỗi Lạc trong lòng tưởng. Kỳ thật Duyệt Duyệt nói rất đúng lâu không có cùng nhau ngủ, cũng chính là một cái năm ngày mà thôi, từ rừng chân sau, về đến nhà nàng cùng hắn ngủ. Nhưng là hôm nay, Minh Lỗi Lạc cảm thấy chính mình trên người tiểu lực không qua đi, Duyệt Duyệt chiền ở trong lòng ngực hắn, hắn sợ chính mình mất đi không chế. Thanh tỉnh thời điểm, hắn không chế chính mình còn khó khăn. Hôm nay buổi tối phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn không xác định hắn có thể khống chế được chính mình. Hôm nay buổi tối ngươi nếu là chính mình ngủ nói, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem điện ảnh, được không? Minh Lỗi lạc hống. Ta cùng ngươi ngủ nói, không thể đi xem điện ảnh sao? Duyệt Duyệt ủy khuất nói, ta tưởng cùng đá chồng chất ngủ. Minh Lỗi lạc ra đầu lại nhiệt lại năng, nghĩ muốn như thế nào cự tuyệt muội muội. Lúc này cửa phòng mở, Mâu Hinh vào cửa tới. Như thế nào còn chưa ngủ? Đá chồng chất không cho ta cùng hắn ngủ. Duyệt Duyệt nói ủy khuất cực kỳ. Mâu Hinh nhìn về phía nhi tử, tựa hồ có chút minh bạch nhi tử, rốt cuộc là thành niên, có chút thời điểm không có phương tiện cùng Duyệt Duyệt cùng nhau ngủ. Nàng lập tức nói, Duyệt Duyệt, người ba ba hôm nay đi công tác đi, mụ mụ thật lâu không có cùng ngươi ngủ, hôm nay buổi tối tưởng cùng ngươi ngủ, được không? Duyệt Duyệt nhìn về phía mụ mụ, nàng thật sự thật lâu không có cùng mụ mụ ngủ, cùng mụ mụ ngủ đối nàng tới nói cũng là phi thường có lực hấp dẫn. Duyệt Duyệt, ngươi hôm nay buổi tối cùng mụ mụ ngủ, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem điện ảnh. Minh Lỗi lạc đối mội mội nói. Hào đi. Duyệt Duyệt cuối cùng đồng ý. Mâu Hinh xem nhi tử cơ hồ không thể thấy tùng một hơi, nàng liền nói, đã trông chất, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút. Ân, mụ mụ, Duyệt Duyệt, ngủ ngon. Minh Lỗi lạc nói. Duyệt Duyệt mắt trông mong nhìn Minh Lỗi lạc, không tình nguyện nói thanh, đã trông chất, ngủ ngon. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Minh Lỗi lạc cảm thấy đầu có chút đau, hắn đoán là buổi tối uống rượu nguyên nhân, đặc biệt là bạch ti đều uống lên, đêm qua là vượng vượng trầm trầm, lúc này đau đầu ngàn cân trọng. Sau đó hắn phòng phong khai, Duyệt Duyệt đứng ở cửa phòng, nàng ôm chính mình thú đông, lộ ra một đôi ướt rầm rề đôi mắt. Duyệt Duyệt, ngươi như thế nào lại đây? Minh Lỗi đông sờ sờ cái chán. Mụ mụ đã rời giường, ta cũng tỉnh. Duyệt Duyệt vào. Đã trông chất, ngươi cũng muốn rời giường sao? Hắn muốn rời giường sao? Hắn khởi không được giường. Minh Lỗi lạc thở dài một tiếng, ta đi một chuyến toilet, chính ngươi ngủ một lát. Duyệt Duyệt lập tức dùng sức gật đầu, bằng mau tốc độ nằm cũng may trên giường, sau đó nghiêng thân thể nằm đẹp phòng tắm phương hướng. Minh Lỗi lạc ở trong phòng tắm ngây người thật lâu, vọt thật lâu thủy mới ra tới. Trở về thời điểm sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, nằm đến Duyệt Duyệt bên người. Nàng lập tức xoay người chuyển qua trong lòng ngực hắn. Đã trông chất, ngươi không thoải mái sao? Duyệt Duyệt hỏi hắn. Ân. Duyệt Duyệt vừa đến trong lòng ngực hắn, nàng trẻ con hương khí ở hắn mũi gian, hắn mút một ngụm, liền cảm thấy giống như không như vậy khó chịu. Nơi nào không thoải mái? Đau đầu. Minh Lỗi lạc hừ nhẹ nói. Duyệt Duyệt liền ôm Minh Lỗi lạc, cho hắn ấn huyệt thái dương. Nàng ấn thủ thế thực bình thường, tay cũng nhu nhu không có gì sức lực. Lại là Minh Lỗi lạc cảm thấy thật sự rất thoải mái. Đột nhiên Duyệt Duyệt dựa vào cực gần, mũi thiếu chút nữa đụng tới hắn mũi, hắn trợn to mắt, muội muội mặt đặt ở chính mình trước mặt, nàng trong ánh mắt tràn đầy đều là quan tâm. Minh Lỗi lạc tay không khỏi gặp phải muội muội mặt, nàng da thịt giống trẻ con non mềm, môi cũng là phấn nhuận nhuận, nhìn thập phần đáng yêu. Hắn nhịn không được thò lại gần, suýt trụ nàng môi. Duyệt Duyệt vốn dĩ cho hắn ấn cái chán, lúc này cũng không sức lực. Nàng mềm môi bị hắn hôn môi mút, sau đó đầu lưỡi cũng chen vào tới. Nàng hé miệng, đầu lưỡi chậm rãi thấu đi lên. Minh Lỗi lạc cũng không biết có phải hay không đêm qua cảm giác say chưa tán, một cổ nhiệt khí xông thẳng trán, hắn tay bắt đầu ở nàng bả vai, bên cổ, trước ngực, eo sườn qua lại xoa, cuối cùng phóng tới nàng trước ngực. Hôn cũng càng là hung ác, ở nàng môi nội mỗi cái địa phương đều để lại chính mình dấu vết. Duyệt Duyệt bị hắn thân đầu vóc choáng váng. Đá chồng chất tay hảo năng, ở nàng trước ngực làm nàng cảm thấy lại ma lại sợ, không khỏi đi bắt hắn tay. Nhưng là hắn hôm nay buổi sáng sức lực thật lớn, nàng căn bản đẩy không khai. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa giống như ở trên đầu của hắn gõ vài cái, đột nhiên làm hắn lập tức dừng lại động tác, tức chủ tất từ Duyệt Duyệt trên người xuống dưới, tay cũng đồng thời từ nàng y hề nội rút ra. Hắn thanh âm khàn khàn, ai nha? Đá chồng chất. Tỉnh sao? Mâu Hinh thanh âm ở ngoài cửa vang lên tới. Giờ khắc này hắn duy nhất may mắn chính là, Minh gia thực tôn trọng người nhà riêng tư, vào cửa nhất định sẽ gõ cửa, trừ bỏ Duyệt Duyệt hai cũng sẽ không mạo muội đi mở cửa. Ân Minh Lỗi lạc tự nhiên làm chính mình thanh âm nhiều một tia buồn ngủ. Duyệt Duyệt ở ngươi phòng sao? Mâu Hinh lại hỏi. Ở hắn trả lời. Mâu Hinh đẩy cửa ra vào được, Duyệt Duyệt quả nhiên ngủ ở đá chồng chất trên giường. Minh Lỗi Lạc còn ngủ mơ hồ chưa tỉnh bộ dáng. Duyệt Duyệt, ngươi chừng nào thì chạy tới? Mâu Hinh hỏi nữ nhi. Duyệt Duyệt ánh mắt hơi nước chưa tán, nàng vượng vượng trả lời mẫu thân, ngươi tỉnh, ta liền tỉnh, ta tới cùng đá chồng chất ngủ. Mâu Hinh vẻ mặt không có biện pháp xem nữ nhi, sau đó nói, các ngươi muốn hay không rời giường? Muốn hay không hiện tại liền làm các ngươi bữa sáng? Đá chồng chất không thoải mái. Duyệt Duyệt nói, đá chồng chất, ngươi không thoải mái. Mâu Hinh lập tức khẩn trương hỏi tới. Con hảo, đêm qua uống xong rượu, cho nên có chút đau đầu. Minh Lỗi Lạc trả lời. Ta đây cho ngươi phao ly mật ong thủy lại đây, mặc kệ thế nào, uống trước chén nước sẽ thoải mái một chút. Mâu Hinh nói. Ân, cảm ơn mẹ. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Hinh lúc này mới đi rồi, Minh Lỗi Lạc thật mạnh thoải mái một hơi, sau đó nằm trở về. Duyệt Duyệt không đồng nhất mặt khó hiểu nhìn ca ca, đã trông chất, ngươi thực khẩn trương. Minh Lỗi Lạc quay đầu xem muội muội, liền nàng này hồng hồng mặt, cánh môi càng là sung huyết có chút sưng đỏ, không biết mâu thân có hay không nhìn ra khác thường, bất quá vừa rồi hắn còn là phi thường chấn định. Không thể làm mụ mụ biết chúng ta làm vừa rồi như vậy sự tình, biết không? Hắn không quên dặn dò muội muội. Duyệt Duyệt gật đầu, ngươi nói, chúng ta hai người bí mật, ta không nói. Minh Lỗi Lạc thật mạnh nằm trở về, có lẽ là này lúc kinh lúc giống, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu càng đau. 1312 chương 1312 thật sự bị bệnh. Minh Lỗi Lạc biết chính mình là thật sự bị bệnh, buổi sáng lên ăn bữa sáng thời điểm, hắn đau đầu lợi hại hơn. Mâu Hinh xem nhi tử cũng thấy hắn sắc mặt không đúng, hoàn toàn không có ngày thường tinh thần phấn chấn. Ăn xong cơm sáng, cho hắn lượng một chút nhiệt độ cơ thể, quả nhiên không ra chính mình sở liệu. Hắn phát sốt, đốt tới 39 độ, Mâu Hinh lập tức lái xe đưa nhi tử đi bệnh viện, bác sĩ cho hắn treo một lọ thủy, hạ sốt lúc sau người còn có chút yếu ớt. Minh Lỗi Lạc từ nhỏ thân thể liền hảo, cực nhỏ sẽ sinh bệnh, đột nhiên như vậy sinh bệnh làm Mâu Hinh dọa nhảy dựng. Đặc biệt là Duyệt Duyệt, khẩn trương muốn cùng mụ mụ một khối đi bệnh viện, bị Mâu Hinh khuyên một hồi lâu, hứa hẹn thực mau sẽ trở về, nàng mới bằng lòng ngoan ngoan ở nhà chờ. Đánh xong châm hắn lui tiêu. Bác sĩ muốn cho hắn nằm viện, Minh Lỗi Lạc thật sự không thích bệnh viện kia cổ hương vị, lăng là không chịu nằm viện, cảm thấy chính mình lại về nhà ngủ một giấc liền có thể. Mâu Hinh không muốn miễn cưỡng nhi tử, cầm chút dược, mang theo nhi tử đã trở lại. Trở về trên đường, hắn ngồi ở mặt sau liền ngủ rồi. Mâu Hinh thỉnh thoảng xem mặt sau nhi tử, tràn đầy đau lòng. Khẳng định là hắn học tập quá vất vả, còn muốn chiếu cố Duyệt Duyệt, Mâu Hinh khẽ thở dài một cái. Về đến nhà lúc sau, nàng đánh thức nhi tử. Hôm nay Tiểu Sâm sáng sớm liền ra cửa, trưởng phu đi công tác không ở nhà, bằng không lúc này nàng nhất định sẽ làm bọn họ bối đá chồng chất đi vào. Chính mình là bối bất động nhi tử, nàng đình hảo xe đang muốn kêu hắn, hắn liền đã tỉnh. Về đến nhà, về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mâu Hinh đối nhi tử nói. Minh Lỗi Lạc gật gật đầu, về đến nhà Duyệt Duyệt vẫn luôn đang chờ, nhìn đến Minh Lỗi Lạc sắc mặt trở nên trắng, khí sắc cực không hảo khi. Nàng vẻ mặt lo lắng. Duyệt Duyệt, ngươi không được lại quấy rầy đá chống chất, làm hắn về phòng hảo hảo ngủ, hảo sao? Mâu Hinh đối nữ nhi nói. Duyệt Duyệt vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ phi thường ngoan, nhất định không xảo đá chống chất. Mâu Hinh làm nhi tử ăn một lần dược lại đi ngủ, hắn uống thuốc xong liền về phòng, ngã đầu liền ngủ rồi. Duyệt Duyệt thực lo lắng đá chống chất đều không có như vậy sinh quá bệnh đâu. Thật sự làm cho người lo lắng. Nàng vẫn luôn muốn đi đá chồng chất phòng xem hắn, chính là mụ mụ không chịu, nói nàng sẽ quay dậy đến ca ca nghỉ ngơi. Duyệt Duyệt sốt ruột một buổi sáng, tới rồi giữa trưa mau một chút, cơm trưa mau làm tốt khi, Mâu Hinh làm nữ nhi đi đá chồng chất phòng xem hắn. Ngươi động tác nhẹ một chút, nếu hắn không tỉnh liền không cần đánh thức hắn. Ngươi lấy cái này nhiệt độ cơ thể biểu làm đá chồng chất kẹp ở dưới nách, 8 phút sau lại lấy ra đưa cho ta, được không? Mâu Hinh cấp nữ nhi một chút sự tình làm. Hảo. Duyệt Duyệt cầm nhiệt độ cơ thể biểu cẩn thận tiến đá chồng chất phòng. Hắn còn đang ngủ, ngủ thời điểm mày còn khóa chặt, đá chồng chất thực không thoải mái đâu. Nhìn làm Duyệt Duyệt phi thường đau lòng. Nàng cẩn thận xốc lên chăn, muốn kéo hắn tay, đem nhiệt độ cơ thể biểu bỏ vào đi. Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc tỉnh, thanh âm ám ếch. Đá chồng chất, ta đánh thức ngươi sao? Duyệt Duyệt vội hỏi. Minh Lỗi Lạc lúc này đảo cảm thấy thoải mái không ít, ít nhất đầu không như vậy đâu. Hắn nhìn muội muội liền nói, làm sao vậy? Mụ mụ nói muốn chắc nhiệt độ cơ thể, 8 phút. Duyệt Duyệt nói, ân. Minh Lỗi Lạc đem nhiệt độ cơ thể biểu lấy lại đây, sau đó nhét vào chính mình phủ hạ. Đã trông chất, ngươi còn sẽ có không thoải mái đi. Duyệt Duyệt lo lắng hỏi, ta khá hơn nhiều, ngươi đi cho ta đảo chén nước tới được không? Minh Lỗi Lạc nói, hảo. Duyệt Duyệt phảng phất có quan trọng công tác, lập tức đi đổ nước. Mâu Hình ở dưới lầu, xem nữ nhi xuống dưới, đối chính mình nói, đã chồng chất tỉnh, hắn muốn uống thủy, ta cho hắn đổ nước. Muốn đảo nước ấm. Mâu Hình lập tức khen ngược một chén nước, ngươi tiểu tâm một chút. Tốt. Duyệt Duyệt rót nước xong lên lầu. Minh Lỗi Lạc uống lên chén nước, cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn xem Duyệt Duyệt chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, hắn trong lòng một mảnh mềm mại. Sờ sờ Duyệt Duyệt đầu nói, ta không có việc gì. 8 phút, nhiệt kế có thể. Duyệt Duyệt vẫn luôn nhớ kỹ thời gian đâu. Minh Lỗi Lạc đem nhiệt kế lấy ra tới cho nàng. Duyệt Duyệt lập tức cầm nhiệt kế xuống lầu cấp mụ mụ. Mâu Hinh nhìn xem nhiệt kế, không có lại nóng lên. Nàng tung một hơi nói, ngươi lại đi nhìn xem đá trống chết. Nói lập tức có thể ăn cơm, hắn muốn hay không xuống lầu tới ăn cơm. Hảo. Duyệt Duyệt nói xong chạy chậm lên lầu đi. Minh Lỗi Lạc đã lên, chuẩn bị đi phòng tắm đổi kiện quần áo. Đã trông chất, mụ mụ hỏi ngươi muốn hay không xuống lầu ăn cơm trưa. Duyệt Duyệt hỏi. Hảo, ta đổi kiện quần áo. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt lập tức chạy ra đi, lớn tiếng đối ở phòng bếp mẫu thân nói, mụ mụ, đã trông chất nói muốn xuống dưới ăn cơm trưa. Chờ nàng lại đi Minh Lỗi Lạc phòng, hắn đã ở phòng 8, một hồi lâu sau Minh Lỗi Lạc thay đổi thân quần áo ra tới. Lúc này hắn đã thần thanh khí sảng. Hắn thân thể đáy hảo, tuy rằng bị cảm một lần, nhưng là thực mau thân thể liền khôi phục. Giữa trưa cơm nước xong, hắn liền bắt đầu sinh long hoạt hổ, nói muốn mang Duyệt Duyệt đi ra ngoài xem điện ảnh. Mâu Hình vốn dĩ cũng nhận được bằng hữu điện thoại, nhưng là nàng không yên tâm nhi tử, vừa nghe nhi tử còn muốn mang Duyệt Duyệt đi ra ngoài xem điện ảnh, nàng liền càng không yên tâm, ngươi vừa mới hạ sốt, vẫn là ở nhà nghỉ ngơi tương đối hảo. Mụ mụ, ta thật sự không có việc gì, ngươi đi ra ngoài thấy bằng hữu đi, ta mang Duyệt Duyệt xem cái điện ảnh, cơm chiều chính mình giải quyết, ta hiện tại một chút vấn đề đều không có. Minh Lỗi Lạc nói, hắn từ nhỏ thân thể liền phi thường hảo, sinh cái bệnh hưu thiêu ngủ tiếp một giấc liền cảm thấy không có việc gì. Ta đây đưa các ngươi đi, trễ chút cho ta điện thoại, ta lại tiếp các ngươi trở về. Mâu Hình nói, hảo. Minh Lỗi Lạc định rồi buổi chiều 4 giờ rưỡi một hồi điện ảnh. Là cái động họa điện ảnh, phòng bán vé danh tiếng đều phi thường không tồi. 4 điểm bọn họ tới rồi thương trường, Minh Lỗi Lạc nắm Duyệt Duyệt đi lấy phiếu. Nay điện ảnh còn thiết tình lữ chuyên tòa, liền ở cuối cùng một loạt, hán định cũng là tình lữ tòa. Bởi vì là cuối tuần, cho dù là buổi chiều tràng người cũng rất nhiều, dạp chiếu phim cơ hồ ngồi đầy. Minh Lỗi Lạc mua bắp rang, Duyệt Duyệt tưởng uống khẩu nhạc, hắn mua bát lớn coca. Chính mình muốn một ly nước chanh hướng hàng sau cùng đi. Kỳ thật ở như vậy thương trường, chỉ cần không đụng tới quen thuộc người, hắn hòa nhã Duyệt ở bên nhau, giống nhau đều sẽ bị đương tình lữ xem. Tìm hảo vị trí ngồi xuống, bọn họ bên cạnh chỗ ngồi cũng lần lượt có người lại đây tỏa. Duyệt Duyệt vui vẻ ngồi xong, ăn bắp rang cùng khẩu nhạc, lại theo dõi hắn nước chanh, trong lòng tự nhiên tưởng nếm một ngụm, ta tưởng uống. Ta cảm mạo vừa vặn, ngươi không thể uống ta uống qua, sẽ lây bệnh. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi cảm mạo hảo, bất truyền nhiễm. Duyệt Duyệt nói, Minh Lỗi Lạc thấy Duyệt Duyệt như vậy chờ đợi bộ dáng, không khỏi mềm lòng làm nàng nếm một ngụm. Nước chanh ngọt ngào, phi thường hảo uống, nàng uống một ngụm liền lộ ra thập phần thỏa mãn biểu tình. Minh Lỗi Lạc nhéo một chút Duyệt Duyệt lún đồng tiền, thầm nghĩ thật là nha đầu ngốc. Bởi vì là tình lữ chuyên tòa, bọn họ tòa chính là cuối cùng một loạt, nhưng là phía trước một loạt cũng là tình lữ tòa. Liền có tình lữ có chút nhẫn mại không được, mặt, miệng dán miệng thân thiết lên. 1313 chương 1313 hảo xảo nha. Duyệt Duyệt cũng thấy được, phía trước tòa tình lữ miệng đã dính vào cùng nhau, thân thể cũng dán sát ở bên nhau, chính làm khó có thể miêu tả sự tình. Duyệt Duyệt ôm đá chồng chất tay nói, bọn họ ở làm khen thưởng sự tình. Duyệt Duyệt cắn cắn chính mình môi dưới, nàng cũng suy nghĩ. Nàng quay đầu xem đá chồng chất. Đá chồng chất mặt vô biểu tình, nàng không khỏi mắt trông mong nhìn hắn. Điện ảnh đã bắt đầu thả, nhưng là phía trước tình lữ tựa hồ càng chuyên tâm đối lẫn nhau môi giao lưu. Duyệt Duyệt ôm đá chồng chất cánh tay, đột nhiên Minh Lỗi Lạc rút ra, vươn tay vòng lấy nàng, làm nàng chặt chẽ ở chính mình trong lòng ngực. Kỳ thật đối Minh Lỗi Lạc tới nói, nếu hắn hòa Nhã Duyệt có thể là một đôi bình thường tình lữ, kia tuyệt đối là trên đời tốt đẹp nhất một sự kiện. Nếu bọn họ là bình thường tình lữ, hắn như bây giờ ôm nàng, liền sẽ không có một chút ít tâm lý gánh nặng. Hoặc là, hắn mang nàng tới xem điện ảnh, cố ý tuyển một cái tình lữ tòa, kỳ thật là hắn tưởng cùng nàng giống tình lữ giống nhau hẹn hò. Cái này ý niệm đánh trúng hắn, làm hắn đầu óc có chút nhiệt. Sẽ không lại phát sốt đi. Hắn trong lòng tưởng, Duyệt Duyệt lúc này ở trong lòng ngực hắn, nhìn màn hình lớn, nàng giống như cũng có chút thất thần, bởi vì bọn họ bên cạnh cũng ngồi một đôi tình lữ, mà kia đôi tình lữ cũng bắt đầu không kiêng nể gì thân thiết. Đại khái mỗi đôi tình lữ, ở rạp chiếu phim định rồi cái tình lữ chuyên tòa, ánh đèn tối sầm lại xuống dưới, ai cũng không phải tới nghiêm trang xem điện ảnh. Mà lúc này, Duyệt Duyệt ở trong lòng ngực hắn, mặt dán ở hắn cổ, điểm mị hơi thở thời khắc mê hoặc hắn. Đương hắn một túi đầu, Duyệt Duyệt môi liền thân tới rồi hắn trên cằm. Tiểu nha đầu thật lớn mật, Minh Lỗi Lạc như vậy tưởng, mà Duyệt Duyệt môi đã dán lên hắn môi. Minh Lỗi Lạc ở hôn lên Duyệt Duyệt thời điểm, cảm thấy chính mình thật sự ti tiện cực kỳ. Nàng nhất ỷ lại chính là chính mình, nhất tin cậy cũng là chính mình. Ngay từ đầu, kỳ thật là hắn dụ dỗ nàng. Nàng phân không rõ chi gian khác biệt, nàng sở hữu phản ứng kỳ thật đều là chịu hắn dẫn đường. Hắn có chút phân tâm, thẳng đến Duyệt Duyệt cắn một ngụm hắn môi dưới, hắn mở mắt ra, ở mỏng manh ánh sáng hạ Duyệt Duyệt thủy lượng đôi mắt chính nhìn chính mình. Cặp kia đôi mắt, có không vui, giống như ở lên án hắn không chuyên tâm. Trên màn hình lớn diễn cái gì, bọn họ giống như cũng không biết, Minh Lỗi Lạc không nghĩ tới nàng còn có tiểu tính tình. Xem xong điện ảnh, Duyệt Duyệt thân thể đều là mềm, ra tới khi Minh Lỗi Lạc câu lấy nàng eo, nàng ở trong lòng ngực hắn cơ hồ không có gì sức lực. Cũng may tới xem điện ảnh tình lữ rất nhiều, bọn họ tuy rằng nhan giá trị rất cao, nhưng là cũng không có như vậy đục lỗ. Xem xong điện ảnh đã 6 giờ nhiều, Minh Lỗi Lạc mang nàng đi ăn cơm, trực tiếp ở thương trường chọn người một nhà khí so vượng nhà ăn. Mới vừa ngồi xuống điểm hảo cơm, Duyệt Duyệt thấy được Ngọc Từ Từ cùng Liêu Tiêu. Từ Từ. Duyệt Duyệt hướng nàng xua tay. Ngọc Từ Từ cùng Liêu Tiêu cùng nhau đâu, nghe được có người kêu chính mình, vừa chuyển đầu nhìn đến Duyệt Duyệt cao hứng chạy tới. Hảo xảo nha, Duyệt Duyệt. Ngọc Từ Từ nói. Là nha, đã chồng chất mang ta tới xem điện ảnh. Duyệt Duyệt vui vẻ nói. Gì? Các ngươi xem nào bộ điện ảnh? Ngọc Từ Từ không khỏi hỏi. Duyệt Duyệt nói điện ảnh tên, Ngọc Từ Từ lập tức hưng phấn nói, chúng ta cũng nhìn bộ điện ảnh này, ngươi như thế nào ở đệ mấy phòng chiếu phim? Minh Lỗi Lạc ở bên cạnh nghe, cùng Liêu Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Đệ tứ. Duyệt Duyệt nói, chúng ta cũng là nha. Ngọc Từ Từ cảm thấy quá xảo, các ngươi ngồi ở chỗ nào? Duyệt Duyệt có chút mơ hồ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Minh Lỗi Lạc. Chúng ta ngồi ở mặt sau. Minh Lỗi Lạc nói. Liêu Tiêu Mạc Danh cảm thấy Minh Lỗi Lạc thần sắc có chút quái dị, ánh mắt kia giống như lộ ra vài phần trột dạ dường như, cùng Minh Lỗi Lạc đương lâu như vậy đồng học, vẫn là lần đầu tiên xem trên mặt hắn lộ ra như vậy thần sắc. Trước lại đây ngồi đi. Cái này điểm lộng tới vị trí thực không dễ dàng, Ngọc Từ Từ bọn họ còn không có tìm được vị trí. Liêu Tiêu cùng Ngọc Từ Từ ngồi qua đi, vì thế hai người hành biến thành bốn người hành. Bốn người điểm một đống lớn đồ ăn, hai người nữ sinh rất hợp duyên, dịu dít nói chuyện phiếm. Minh Lỗi Lạc cùng Liêu Tiêu cơm nước xong, liền đi ra ngoài đứng ở thương trường vòng bảo hộ biên nói chuyện phiếm. Minh Thần! Cái gì? Ngươi có hay không nghĩ tới về sau? Liêu Tiêu hỏi. Cái gì về sau? Phía trước ngươi vì ngươi muội muội từ bỏ tennis. Sang năm liền thi đại học, chẳng lẽ ngươi vì nàng muốn từ bỏ vào đại học à? Liêu Tiêu nói. Minh Lỗi Lạc trầm mặc, hắn đương nhiên là có nghĩ tới, hắn thi đậu hải bản địa trường học, Duyệt Duyệt thượng mỹ thuật trường học, không niệm một cái trường học cũng ở một cái thành thị. Ngươi là ứng ai, sinh sôi chặt đứt chính mình cánh. Liêu Tiêu nói cảm thán một tiếng, hắn đảo không có ý gì khác, chính là vì Minh Thần cảm thấy có chút tiếc nuối. Trên đời này, không có so với ta muội muội càng quan trọng. Càng đừng nói hiện tại, hắn không rời đi nàng. Ta liền biết. Liêu Tiêu cười. Ngươi đâu? Minh Lỗi Lạc hỏi. Xuất ngoại. Liêu Tiêu nói, ta ở xin trường học, đại khái sẽ đi nước Mỹ. Minh Lỗi Lạc cũng không ngoài ý muốn, Liêu gia là tinh anh giáo dục, mỗi cái hài tử đều sẽ đi danh giáo đào tạo sâu. Liêu Tiêu thành tích thực hảo, xuất ngoại hẳn là không thành vấn đề. Sau đó, vượt quốc luyến. Liêu Tiêu cùng Ngọc Từ Từ cũng sắp có một năm, tiểu tình lữ cảm tình thực hảo. Ta nhưng thật ra đối chính mình có điểm tin tưởng, ta muốn cho nàng một năm sau cùng ta hội hợp. Liêu Tiêu nói, kia cũng khá tốt. Mặc kệ thế nào đều so với hắn hảo, Liêu Tiêu cùng Ngọc Từ Từ ít nhất là quan minh chính đại tình lữ, mà không giống chính mình, cần thiết cất giấu chịu đựng, vĩnh viễn không thể ngửa mặt nhìn trời. Chúng ta đều tò mò, ngươi về sau sẽ giao cái dạng gì bạn gái? Liêu Tiêu cười, ngươi biết không? Mọi người đều hận không thể khai đánh cuộc ngươi tương lai bạn gái là nào một khoản. Cái gì bạn gái? Hắn cả đời này chỉ biết canh giữ ở Duyệt Duyệt bên người, vĩnh viễn đều không thể cùng một nữ nhân bình thường kết giao. Hắn thậm chí tưởng, chính mình hẳn là may mắn Duyệt Duyệt cùng người bình thường không giống nhau, mới có thể như vậy ỷ lại hắn. 1314 chương 1314 tương lai là cái gì? Ngày kế Minh Lỗi Lạc không tính toán đi ra ngoài, mà là mang theo Duyệt Duyệt hảo hảo ôn tập, bởi vì lập tức liền phải nguyệt khảo. Lần này nguyệt khảo sau, thực mau chính là 11. Dựa theo lão sư ý tứ, 11 lúc sau liền không khả năng cho bọn hắn nghỉ, sở hữu đồng học đều phải tiến vào tăng mạnh phụ lục hình thức. Minh Lỗi Lạc sáng sớm liền dậy, đem muội muội cũng đánh thức, cùng muội muội cùng nhau bắt đầu ôn tập. Duyệt Duyệt học tập năng lực rất kém cỏi, kỳ thật nàng trí nhớ là thực tốt, nhưng là kỳ quái chính là nàng đối văn hóa tri thức ký ức năng lực rất kém cỏi, không chỉ là kém, tiếp thu năng lực cơ hồ không có. Minh Lỗi Lạc vì làm Duyệt Duyệt có thể học đi vào, suy nghĩ rất nhiều phương pháp, hiệu quả cực nhỏ. Càng đừng nói Duyệt Duyệt toán học, có thể nói là thảm không đành lòng không đánh cuộc. Cho dù nàng sẽ bối công thức, cũng không có khả năng dùng công thức đi giải đề. Chính là Duyệt Duyệt học tập nhiệt tình rất cao trướng, vẫn là Minh Lỗi Lạc vèo nàng nói sẽ cho nàng khen thưởng. Hai người học tập một buổi sáng, tới rồi buổi chiều trong nhà tới khách nhân. Mâu Hinh cố ý kêu hắn xuống lầu, hắn một chút lâu thật đúng là sửng sốt một chút. Tới chính là hắn trước kia tennis huấn luyện viên, Triệu Dư Quang, năm gần 40 tuổi, có lẽ là bởi vì hàng năm vận động, cho nên dáng người bảo trì thực hảo. Hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng thiển hôi góc bẹt quần, tinh thần thực hảo. Vừa lúc Minh Ý hôm nay đã trở lại, hắn ở dưới lầu trước cùng Minh Nghị nói chuyện thiếm, thẳng đến Minh Lỗi Lạc xuống dưới. Sư phó. Minh Lỗi Lạc nhìn đến Triệu Dư Quang vẫn là sẽ theo bản năng kêu sư phó. Lỗi Lạc. Triệu Dư Quang nhìn đến Minh Lỗi Lạc, trên mặt lộ ra tươi cười. Minh Lỗi Lạc 6 tuổi không đến liền bắt đầu luyện tập tennis, 8 tuổi thời điểm Triệu Dư Quang bắt đầu dạy hắn. Triệu Dư Quang từng nói qua Minh Lỗi Lạc ở tennis phương diện là thiên tài hình tuyển thủ. Năm đó hắn quyết định từ bỏ luyện tập khi, Triệu Dư Quang 3 tháng cơ hồ cách thượng 1-2 ngày liền tới trong nhà. Sau lại hắn ý chí kiên định, kiên quyết không hề học thời điểm, Triệu Dư Quang cũng chưa từng có theo chân bọn họ sợ liên hệ. Ta nghe ngươi ba ba nói ngươi vẫn luôn ở học tập còn hảo đi. Triệu Dư Quang hỏi. Con hảo. Minh Lỗi Lạc trả lời. Ngài không phải vẫn luôn ở Quảng Châu sao? Minh Lỗi Lạc có Triệu Dư Quang ngoại trạng, biết hắn vẫn luôn mang đội ở Quảng Châu tập huấn. Vừa trở về đâu? Lỗi Lạc lại trường cao, ta nhớ rõ lần trước thấy hắn thời điểm hắn còn không có ta cao, hiện tại so với ta đều cao. Triệu Dư Quang cười nói, là, hắn hiện tại đã sắp có ta cao. Minh Ý nhìn nhi tử nói, Lỗi Lạc, ngươi gần đây có đánh tennis sao? Triệu Dư Quang không khỏi hỏi. Hắn không khỏi thở dài, Lỗi Lạc không chơi bóng quá đáng tiếc, Lỗi Lạc sức bật rất mạnh, thể lực hảo, phản ứng nhanh nhẹn, càng quan trọng là có thiên phú. Ta cũng mang theo không ít người, không có một cái có Lỗi Lạc tư chất. Dư Quang ngươi chuyển câu lạc bộ đi. Minh Ý đánh gãy Triệu Dư Quang nói, không khỏi hỏi. Ân, đúng vậy. Triệu Dư Quang cảm thán, hiện tại quốc gia đội cũng kinh tế đình trệ, có lao bản tài trợ quan trọng nhất, ta năm ngoái liền chuyển câu lạc bộ công tác. Kia cũng không tồi. Minh Ý nói. Triệu Dư Quang vẫn có chút chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Minh Lỗi Lạc. Lỗi Lạc, ta còn nghe ngươi ba nói, ngươi bắt được danh giáo cử đi học danh ngạch A. Ân. Minh Lỗi Lạc khoa học tự nhiên thực hảo. Năm trước cầm một lần vật lý cùng toán học thi đua đệ nhất danh, quốc nội nhất lưu danh giáo đều cho hắn cử đi học danh ngạch, kỳ thật hắn ôn tập áp lực cũng đại. Ngươi biết đi, ta hiện tại nhậm chức câu lạc bộ liền tại Thượng Hải. hiện tại chủ yếu tại Thượng Hải tập huấn, ngươi muốn hay không tới thử xem a? Triệu Dư Quang nói. Minh Lỗi là không nói lời nào, hắn ở 12 tuổi thời điểm từ bỏ tennis, liền không nghĩ tới muốn luyện nữa. Minh tiên sinh, Lỗi Lạc loại này là trăm năm một ngộ thiên tài, nếu không luyện tennis, thật sự quá lãng phí. Triệu Dư Quang nói. Minh Ý nhìn mắt nhi tử, Lỗi Lạc thực ưu tú, hắn đâu chỉ ở tennis thượng có thiên phú, hắn ở máy vi tính thượng cũng cực lợi hại, hắn ở hóa học vật lý toán học thượng, trên cơ bản mỗi lần thi cử đều sẽ không rất phân. Sư phó, ta thật sự không tính toán lại chơi bóng. Minh Lỗi Lạc nói. Triệu Dư Quang cũng khuyên Lỗi Lạc khuyên rất nhiều năm. Hắn như vậy trả lời cũng rất nhiều lần. Đây là ta hiện tại danh thiếp cùng địa chỉ, không có việc gì có thể đến xem ta. Triệu Dư Quang lấy ra một chương danh thiếp cho hắn. Minh Lỗi Lạc tiếp nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua mặt trên địa chỉ, sau đó cười cười, hành. Ở chỗ này ăn cơm đi. Minh Ý nói. Không được, không được. Triệu Dư Quang chuẩn bị phải đi, khởi thân nhìn đến chính xuống dưới Minh Di Duyệt. Hắn gặp qua vài lần. Minh gia tiểu nữ nhi, nghe nói chỉ số thông minh có vấn đề, còn có rất nhỏ tự bế, lúc trước Minh Lỗi Lạc chính là bởi vì nàng từ bỏ tennis. Minh Di Duyệt gặp qua Triệu Dư Quang, lúc trước cái kia mang đi đá chồng chất người, cái này ý niệm toát ra tới, nàng lập tức chạy đến đá chồng chất bên người, giống gà mái hộ tiểu kê ôm chặt lấy hắn, giống như dây tiếp theo Lỗi Lạc liền phải bị mang đi. Không chuẩn mang đi đá chồng chất. Nàng đại một tiếng. Triệu Dư Quang cười khổ một chút, nói tiếng cáo từ liền đi rồi. Đừng lo lắng, Duyệt Duyệt, ta chỗ nào đều không đi. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt ôm sát hắn eo, năm đó đá chồng chất biến mất sợ hãi giống như lại lần nữa trào ra tới, nàng như thế nào đều không buông tay. Minh Ý đưa Triệu Dư Quang ra cửa, trở về xem bọn họ huynh muội ôm nhau, tâm tình cực kỳ phức tạp. Hôm nay buổi tối Duyệt Duyệt ngủ lúc sau. Minh Ý tìm tiểu nhi tử đến chính mình thư phòng nói chuyện một chút, Lỗi Lạc, ngươi nói cho ta, ngươi có nghĩ lại chơi bóng? Không nghĩ. Minh Lỗi Lạc trả lời không chút do dự. Mấy năm nay Duyệt Duyệt khôi phục thực hảo, ngươi xem nàng có thể ở túc, cũng có chút độc lập bộ dáng. Hơn nữa nàng bác sĩ cũng nói qua, Duyệt Duyệt tình huống ở chuyển biến tốt đẹp, liền tính ở chỉ số thông minh thượng không có khả năng cùng người bình thường giống nhau, về sau chậm rãi có thể độc lập sinh hoạt. Chúng ta làm thông nàng công tác, nàng có thể tiếp thu ngươi đi luyện cầu. Năm đó Lỗi Lạc từ bỏ chơi bóng, Minh Ý liền bất đồng ý nhưng là Duyệt Duyệt bệnh tình lập tức chuyển biến bất ngờ. Hắn cùng Mâu Hinh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể ngầm đồng ý Lỗi Lạc quyết định. Triệu Dư Quang nói Lỗi Lạc điều kiện thực không tồi, hiện tại một lần nữa bắt đầu luyện cầu còn không muộn. Ba, ta đã quyết định, tốt nghiệp ta liền đọc ép đại. Minh Lỗi Lạc ánh mắt thập phần kiên định nhìn phụ thân. Ép đại toán học hệ cũng không tồi, bên kia một cái hệ chủ nhiệm lao sư bỏ thêm ta hệ chặt, cho ta đã phát mấy cái để làm ta làm. Ta đã đem để làm tốt giao đi qua, hắn nói thực hy vọng ta có thể đi hắn chỗ đó đọc, hắn sẽ làm ta đạo sư. Minh Ý nhìn nhi tử là thông minh, mặc kệ hắn về sau ở đâu cái lĩnh vực, hắn có thể làm ra phi thường thành tích ưu tú. Điểm này hắn không lo lắng, hắn lo lắng chính là cái gì là nhi tử thích. Ta và ngươi mụ mụ ý tưởng là, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều duy trì ngươi. Minh Ý nói. Minh Lỗi Lạc gật đầu. Ba, ta vẫn luôn biết ta muốn làm cái gì. Minh Ý nghe được nhi tử nói như vậy, liền không hề nói cái gì. Trở lại phòng, Duyệt Duyệt lại ngủ ở hắn phòng. Hắn ngồi vào mép giường, hồi tưởng phụ thân nói, hắn tương lai là cái gì? Hắn tương lai tự nhiên là Duyệt Duyệt. 1315 chương 1315 vẫn luôn cùng nhau sao. Buổi tối Mâu Hình đã biết Triệu Dư Quang tới, trượng phu cùng nhi tử nói xong về phòng, nghe được trượng phu cùng nhi tử nói kết quả, không khỏi thương cảm nói, chúng ta thực xin lỗi Lỗi Lạc. Minh Ý đồng dạng cảm thụ, chính là đứa nhỏ này tâm tư quá nặng, tính cách lại thực cố chấp, hắn cũng là thật sự đau đầu. Triệu Dư Quang đã đến cũng không có ở Minh Lỗi Lạc trong lòng kích khởi bất luận cái gì cuộn sóng. Hắn có chính mình ánh mắt, hắn có chính mình để ý người, ai cũng không có khả năng dao động. Trở lại trường học, lập tức bắt đầu nguyệt khảo. Lần này nguyệt khảo, lão sư vô cùng coi trọng. Phía trước cao tam trường học còn cấp nghỉ, còn làm tham gia đại hội thể thao, nhưng là nguyệt khảo lúc sau lão sư liền tuyên bố, cuối tuần sẽ hủy bỏ, một tháng chỉ biết hưu hai lần, cách chu nghỉ. Lần này nguyệt khảo, cũng là Duyệt Duyệt tiến vào cao tam sau lần đầu tiên nguyệt khảo. Phía trước khảo thí Minh Lỗi Lạc đều không quá làm Duyệt Duyệt chân chính ý thức được khảo thí, cũng không cho nàng có khẩn trương cảm, này đối nàng cũng không có như vậy quan trọng, nàng có thể khảo thành cái dạng gì liền thế nào. Nhưng là lúc này đây, Minh Lỗi Lạc cùng nàng giải thích thật lâu khảo thí ý tứ, rất quan trọng, nếu nàng có thể khảo hảo, sẽ có khen thưởng. Duyệt Duyệt học tập thực nghiêm túc, cơ hồ là ấn Minh Lỗi Lạc trọng điểm ôn tập. Nguyệt khảo đúng hẹn tới. Đây là mỹ thuật ban lần đầu tiên nguyệt khảo, khảo thí trước chủ nhiệm lớp Lý Lao Sư còn cho bọn hắn làm khảo trước động viên, làm cho bọn họ không cần có tâm lý gánh nặng, phóng nhẹ nhàng khảo thí liền hảo. Khảo thí khảo 2 ngày, khảo xong sau chính là 11, Liêu Tiêu đề nghị 11 đi ra ngoài chơi một chút. 11 nơi nơi người nhiều, còn không bằng ngốc tại Thượng Hải. Minh Lỗi Lạc nói, chúng ta xuất ngoại chơi A. Liêu Tiêu nói, đi đảo Sài Gòn, hừng hực lãng. Ra ra biển, thế nào? Liêu Tiêu là muốn mang Ngọc Từ Từ đi ra ngoài chơi, đương nhiên muốn đem một đám huynh đệ đều mang lên. Minh Lỗi Lạc muốn đi ra ngoài, khẳng định là muốn mang lên Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt cũng không phải không có xuất ngoại chơi qua, trước kia đều là cùng cha mẹ ở bên nhau. Hắn không xác định chính mình mang nàng xuất ngoại chơi, nàng có thể hay không thích ứng. Buổi tối về đến nhà, hắn trước cùng cha mẹ thương lượng. Ngươi mang Duyệt Duyệt xuất ngoại chúng ta đương nhiên yên tâm. Ngươi hỏi một chút nàng có chịu hay không? Mâu Hình nói. Ân. Minh Lỗi Lạc tổng muốn trước trinh đến cha mẹ đồng ý, mới có thể đi hỏi Duyệt Duyệt. Ngủ trước, Minh Lỗi Lạc liền cùng nàng nói, chúng ta muốn ngồi mười mấy giờ phi cơ, sau đó đi hải đảo thượng chơi. Nơi đó có nước biển, có thuyền, chúng ta có thể ngồi thuyền, còn có thể đi bắt tôm. Duyệt Duyệt nhìn đá trông chất, chỉ hỏi, ngươi sẽ vẫn luôn cùng ta ở bên nhau sao? Ân. Minh Lỗi Lạc gật đầu. Duyệt Duyệt lập tức gật đầu nói tốt. Minh Lỗi Lạc cũng muốn mang Duyệt Duyệt hảo hảo đi ra ngoài chơi một chút, đến bất đồng địa phương đi một chút, làm nàng nhận thức thế giới này, đối bệnh tình của nàng cũng là phi thường có chỗ lợi. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Liêu Tiêu, Liêu Tiêu lập tức bắt đầu an bài hành trình đính phi cơ. Này một đêm Minh Lỗi Lạc làm Duyệt Duyệt chính mình ngủ, hắn đem nàng hống ngủ chính mình mới về phòng, một hồi phòng liền nhìn đến huynh trưởng. Mâu Sâm Mặc hiển nhiên có chuyện muốn nói với hắn, Mâu Sâm Mặc đi theo đệ đệ tiến hắn phòng. Ca, ngươi có chuyện gì sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ba mẹ để cho ta tới cùng ngươi nói chuyện. Mâu Sâm Mặc có chút bất đắc dĩ nói. Minh Lỗi Lạc đại khái biết chuyện gì, ba ba đại khái cho rằng chính mình như vậy nói khi là ôm tự mình hy sinh ý niệm, kỳ thật hắn hiện tại làm bất luận cái gì quyết định đều là hắn cam tâm tình nguyện. Hắn nói. Ta chân thật ý tưởng thật sự chính là giống bình thường học sinh như vậy tham gia thi đại học, sau đó vào đại học, học một cái chính mình thích chuyên nghiệp. Ba mẹ trước sau cảm thấy ngươi trong lòng kỳ thật không bỏ xuống được chơi bóng. Mâu Sâm Mặc thật sâu nhìn đệ đệ, Lỗi Lạc, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi còn có nghĩ chơi bóng. Không nghĩ. Minh Lỗi Lạc không chút do dự nói. Hảo, ta tin tưởng ngươi, ngươi lớn như vậy, chính mình sự tình có thể chính mình làm chủ. Mâu Sâm Mặc nói, ta cũng sẽ cùng ba mẹ nói. Ân. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt lên tiếng. Chờ ca ca đi rồi, Minh Lỗi Lạc nằm chính mình trên giường, không khỏi nhìn về phía mép giường, ngày thường Duyệt Duyệt ngủ vị trí. Hắn đem mặt chôn đến Duyệt Duyệt gối đầu thượng, nặng nề ngủ. 11 trước một ngày buổi tối, bọn họ liền lên đường đi đảo Sài Gòn. Liêu Tiêu mang theo Ngọc Từ Từ, Minh Lỗi Lạc mang theo Minh Di Duyệt, Trương Vinh. Lý Trạch đoàn người ngồi trên phi đảo Sài Gòn phi cơ. Ở trên phi cơ, hai nữ sinh ngồi cùng nhau, Ngọc Từ Từ là lần đầu tiên xuất ngoại, lại hưng phấn lại vui vẻ. Ta mang theo áo tắm, Duyệt Duyệt, ngươi sẽ bơi lội sao? Ta sẽ. Duyệt Duyệt gật đầu, nàng bơi lội còn du thực hảo, nhà bọn họ liền có bể bơi, đã trồng chất ái bơi lội, sẽ mang theo nàng cùng nhau du, nàng có thể du thật lâu thật lâu. Hoa ngươi thật là lợi hại, ta chỉ biết cầu bảo. Du thực bình thường, ngươi đến lúc đó dạy ta. Ngọc Từ Từ nói. Dọc theo đường đi, đại gia hưng phấn lúc sau, chỉ chốc lát sau đều mệt mỏi, liền bắt đầu mệt rã rời sôi nổi mang lên mắt kính ngủ. Duyệt Duyệt ngay từ đầu ngủ không được, dựa vào Minh Lỗi Lạc trên vai. Minh Lỗi Lạc nhẹ ôm nàng, chỉ chốc lát sau mới chậm rãi ngủ rồi. Tới rồi đảo Sài Gòn là buổi chiều, một đám người đi trước khách sạn. Khách sạn cũng là Liêu Tiêu định, tam gian phòng. Minh Bộ Lạc Hòa Nhã Duyệt một gian, hai cái nam sinh một gian, Liêu Tiêu cùng Ngọc Từ Từ một gian. Ta sát, độc thân cẩu chỉ có thể cùng nam nhân ngủ. Trương Vinh nói, a, ngươi có thể giao bạn gái nha, chính ngươi phao nữ nhân ngươi không mang theo lại đây. Liêu Tiêu nói nữa, độc thân cũng không phải hai người các ngươi, Minh Thần cùng nàng muội muội không phải cũng là sao. Minh Lỗi Lạc nghe tâm nhảy dựng, hắn chính nắm muội muội tay, chỉ có chính hắn biết là chuyện như thế nào. Cái gì là độc thân cẩu? Duyệt Duyệt tò mò hỏi. Ngọc Từ Từ biết Duyệt Duyệt căn bản không hiểu này đó, đối nàng nói, chính là không có nam nữ bằng hữu, cho nên là độc thân cẩu. Nga, ta không phải, ta có đá trông chất. Duyệt Duyệt ôm Minh Lỗi Lạc cánh tay nói. Ách, Minh Thần là ca ca ngươi, không phải bạn trai. Ngọc Từ Từ nói. Ta không cần bạn trai, ta có đá trồng chất liền hảo. Duyệt Duyệt thực nghiêm túc nói. Ai đều biết Minh Di Duyệt có bao nhiêu ỷ lại nàng ca ca, nàng lời nói mọi người đều tập mãi thành thói quen, không có người để ở trong lòng. Đại gia từng người về phòng, bọn họ định chính là cao cấp phòng, có thể nhìn đến hải cảnh, mặt sau có sạch sẽ xinh đẹp bể bơi. Trở lại phòng, Duyệt Duyệt chạy đến mặt sau, nhìn đến nơi xa biển rộng, vui vẻ muốn nhảy dựng lên, đá trồng chất. Ngươi xem là biển rộng, hảo lam, ta muốn đi bơi lội. Minh Lỗi Lạc ở sửa sang lại hành lễ, đem nàng muốn tắm rửa quần áo lấy ra tới, thấy nàng cười như vậy vui vẻ, tâm tình của hắn cũng rất tốt, trong chốc lát chúng ta liền đi bờ biển chơi, hiện tại đi tắm rửa thay quần áo. Hảo! Duyệt Duyệt cầm quần áo lấy lại đây tiến phòng tắm đi. Không nghĩ tới chính là, nay phòng tắm môn là trong suốt hành pha lê, phòng tắm tuy rằng rất lớn, nhưng là cửa kính liền đối với chính là vòi hoa sen xúc rửa địa phương, có thể liếc mắt một cái vọng rốt cuộc. Minh Lỗi Lạc nghe được tiếng nước thời điểm, theo bản năng vừa chuyển đầu liền nhìn đến hơi hơi mông lung nhu bạch dáng người. 1316 chương 1316 cho ta khen thưởng. Duyệt Duyệt dáng người là phi thường tốt, nên phát dục địa phương phát dục thực hảo, phập phồng quyến rũ. Hơn nữa nàng làn da bạch, thủy nhiệt mờ mịt làm nàng thân mình càng nhu bạch gợi cảm. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, cái kia thân thể vô cùng rõ ràng liền khắc vào hắn trong đầu, kích thích hắn thần kinh, hắn cổ họng cũng bắt đầu từng trận nóng lên. Hắn lập tức đi đến mặt sau bơi lội khu, ham ướt gió biển thổi lại đây, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới thanh tỉnh một ít. Chỉ chốc lát sau Duyệt Duyệt ra tới có, đổi hảo quần áo, bất quá nàng tóc cũng không cẩn thận lộ ướt. Minh Lỗi Lạc lập tức cho nàng làm khô tóc, nàng mang theo không ít dây buộc tóc. Minh Lỗi Lạc từ nhỏ chiếu cố nàng, thực sẽ chát dây buộc tóc, cho nàng chát hai cái đáng yêu bím tóc, lại đừng hai đóa hoa. Duyệt Duyệt sắc thật lớn lên cũng mỹ, làn da thực hảo, liền trang đều không cần hóa, nàng thay vàng nhạt sắc bờ cắt váy, phiêu giật lại linh động, tiên không thể lại tiên. Hảo, chính ngươi chơi một lát ác, ta đi tắm rửa. Minh Lỗi Lạc lấy ra chính mình tắm rửa quần áo nói. Hảo. Duyệt Duyệt ngoan ngoãn gật đầu. Người đi ra bên ngoài xem, không được chiều phòng tắm xem. Minh Lỗi Lạc nói. Vì cái gì? Duyệt Duyệt khó hiểu. Minh Lỗi Lạc khụ một tiếng, không có vì cái gì. Người nghe ta nói, đúng hay không? Duyệt Duyệt đành phải gật đầu. Minh Lỗi Lạc tắm rửa hướng thực mau, đại khái là lo lắng Duyệt Duyệt sẽ chiều bên này nhìn qua. Hắn không phải sợ chính mình bị Duyệt Duyệt nhìn, mà là sợ chính mình cầm giữ không được. Duyệt Duyệt thực nghe lời hắn. Hắn nói không cho xem nàng liền không cho xem. Chính mình đến bên ngoài ngồi ở bể bơi biên dùng chân câu lấy chơi thủy, chờ Minh Lỗi Lạc ra tới, liền nhìn đến Duyệt Duyệt tay chống bể bơi biên, ăn mặc màu vàng váy hoa tử, làn váy tản ra tới, nàng lộ cũng tiểu xảo đầu vai phi thường chuyên chú chơi thủy. Xảo tiêu thiên hề, mỹ mục phán hề, Minh Lỗi Lạc trong đầu, nghĩ đến chính là cái này từ. Duyệt Duyệt thật sự quá mỹ, thân thể của nàng không có một chỗ không hoàn mỹ, tinh tế tiêm hoạt, mềm mại không có xương, nàng đem phụ thân cùng mẫu thân ngũ quan ưu điểm kể hết kế thừa. Nếu Minh Lỗi Lạc từ nhỏ xem nàng lớn lên, giờ khác này cũng bị nàng mỹ nhiếp trụ tâm hồn. Đã chồng chất chú ý tới hắn cùng đi, Duyệt Duyệt lập tức cho hắn một cái sán lạn tươi cười. Minh Lỗi Lạc đi qua đi, nghĩ đến hắn từng nghe đã có người này lấy hình dung Duyệt Duyệt, Minh Di Duyệt mỹ không nhiễm một tia nhân loại hạt bụi nhỏ, mỹ giống thế ngoại tiên tử. Hắn đi qua đi. Đối Duyệt Duyệt vươn tay, Duyệt Duyệt vui vẻ cùng hắn dắt tay. Minh Lỗi Lạc đem nàng ôm đến trong lòng ngực, túi đầu hôn lên nàng ngôi. Giờ khắc này phong cảnh đặc biệt tốt đẹp, chỉ có bọn họ hai người, Minh Lỗi Lạc không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, không cần thật cẩn thận. Hắn đầu tiên là hôn mềm nhẹ chấm nhẫm, ngay sau đó bắt đầu thi lực, sau đó xuyết trụ nàng đầu lưỡi, bắt đầu mưa rền gió dữ. Duyệt Duyệt rầm rì một tiếng, nhắm mắt lại bắt lấy hắn quần áo, hắn đầu lưỡi đi vào trong miệng khi, nàng theo bản năng đi đuổi theo chơi đùa. Nô Minh lỗi lạc nàng đáp lại làm cho càng thêm kích động, tay từ nàng trên vai nhịn không được đi vớt ve nàng đai an toàn, sau đó một đường đi xuống. Hắn hôn cũng chuyển qua nàng nhĩ sườn, nhưng cẩn thận không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đã trông chất. Người cho ta khen thưởng. Hôn môi xong, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn nói nhỏ. Đúng vậy, ta cho ngươi khen thưởng, có thích hay không? Minh lỗi lạc dùng môi đi cọ nàng môi. Thích rất thích. Nàng rất thích cùng đá chồng chất như vậy cùng nhau cảm giác. Minh lỗi lạc tay ở nàng bên gáy, cái chán chống cái chán của nàng, hai người hô hấp giao triển, cảm giác xưa nay chưa từng có ngọt ngào. Bọn họ đính khách sạn ngoại là một tảng lớn bờ cát, hơn nữa là khách sạn tư nhân bờ cát. Hạt cát thực bạch, nước biển thực lam, sóng biển từng cái cọ rửa đi lên, gió biển lại thổi qua tới, bọn họ liền chơi điên rồi dường như ở trên bờ cát chơi đùa. Ngọc từ từ đầu tiên là cùng Liễu Tiêu ở chụp ảnh, sau lại lôi kéo Duyệt Duyệt cùng nhau chụp. Duyệt Duyệt, ngươi đầu tóc chắt thật là đẹp mắt. Ngọc từ từ chắt chính là đơn giản đuôi ngựa, không giống Duyệt Duyệt hai cái đáng yêu bím tóc, còn có xinh đẹp đầu hoa. Đã trồng chất cho ta chát. Duyệt Duyệt lập tức nói. Minh thần đối với ngươi thật tốt. Ngọc từ từ cười nói. Ân, đã trồng chất rất tốt với ta. Duyệt Duyệt cười. Phát hiện Ngọc từ từ bên gáy giống như có màu đỏ điểm điểm, từ từ, ngươi bị thương sao? Ngọc từ từ một sờ bên gáy, trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, đại khái là muỗi đinh. Nơi này có muỗi sao? Ta phía trước cũng có, hiện tại đã không có. Duyệt Duyệt không có tâm cơ nói, chỉ là nàng không phải muỗi đinh, đã chồng chất nói đây là hai người bọn họ bí mật, nàng sẽ không nói. Duyệt Duyệt cũng có. Ngọc từ từ trong lòng giật mình. Duyệt Duyệt trên người như thế nào sẽ có đâu. Nàng cẩn thận đi xem, Duyệt Duyệt làn da trắng non như sứ, đó là cổ hạ da thịt đều tế hoạt không có lỗ chân lông, không có nhìn đến khả nghi dấu vết. Nàng âm thầm tùng một hơi, Duyệt Duyệt đại khái chỉ chính là nàng cũng bị môi đinh quá đi. Đại gia ở trên bờ cắt đi dạo một vòng sau đó đi tìm ăn, Liễu Tiêu tìm một nhà cũng không tệ lắm nhà ăn, điểm một bàn lớn hải sản. Này dọc theo đường đi phi cơ cơm cực kỳ khó ăn. Đại gia cơ hồ cũng chưa ăn cái gì, lúc này mọi người đều đói bụng, đồ ăn vừa lên tới một người duỗi tay lấy một khối, mâm liền toàn hết. Đương nhiên Duyệt Duyệt là hạnh phúc nhất, nàng cơ hồ không cần như thế nào động thủ. Tôn cua chờ đồ ăn, Minh lỗi lạc đều sẽ cho nàng lột hảo đặt ở nàng bàn. Ngọc từ từ xem Minh lỗi lạc có như vậy chi kỷ chiếu cố Duyệt Duyệt, nhìn xem chính mình đẩy tay du cùng chất lỏng, quay đầu xem Liễu Tiêu, hắn ăn thực hải sao. Một chút không nghĩ tới muốn chiếu cố chính mình bạn gái. Liêu Tiêu. Ngọc từ từ không vui gọi lại bạn trai. Ngươi nhìn xem Minh thần như thế nào chiếu cố nàng muội muội. Ngươi nhìn xem ngươi, chỉ biết chính mình ăn. Liêu Tiêu xem Ngọc từ từ mở to hai mắt xem chính mình. Vội lột một khối cua thịt phóng tới nàng mâm. Ăn đi, ăn đi. Hừ, cảm giác ta chính mình tìm được rồi một cái giả bạn trai. Còn không bằng nhân gia ca ca đâu. Ngọc từ từ nói. Giả bạn trai sao? Liêu Tiêu mi một trọn, tiến đến nàng bên hai, hôm nay buổi tối, ngươi có thể nghiệm chứng một chút có phải hay không cái giả bạn trai. Ngọc từ từ chừng hắn liếc mắt một cái, dùng sức chọc một chút hắn trên eo thịt. Đại gia liền như vậy cãi nhau ầm ĩ cơm nước xong, sau đó thuê đến cano ra biển. Gió biển hàm ẩm ướt, không trung là lam, biển rộng cũng là lam, này thuốc nhuộm màu xanh biết xuân niên thiếu thiếu nam thiếu nữ nhóm như thoát cương mã, một đám phóng tự mình. Tại đây phiến bãi biển để lại bọn họ cười vui. Minh lỗi lạc mang theo camera, chuyên cấp Duyệt Duyệt chụp ảnh. Duyệt Duyệt, đứng ở lan biên, tay phải hơi hơi giơ lên tới, đầu nghiêng, cười một cái. Minh lỗi lạc nói. Duyệt Duyệt dọn xong tư thế, nàng đều không cần cố tình làm biểu tình, chỉ cần làm tự nhiên cười liền hảo. Chụp rất nhiều ảnh chụp, tới rồi 7 giờ đa tài trở về, đại gia từng người về phòng thay quần áo, vãn một chút đi ăn bữa tối. Trở lại phòng, Minh lỗi lạc trước xem ảnh chụp, Duyệt Duyệt tìm quần áo, lấy ra quần áo sau, Minh lỗi lạc kêu nàng qua đi xem ảnh chụp. Nhà ta Duyệt Duyệt thật xinh đẹp, nơi nào đều mỹ. Minh lỗi lạc nhìn ảnh chụp nàng nói. 1317 chương 1317 tựa hồ thực hưởng thụ. Duyệt Duyệt vui vẻ meo meo mắt, đã trồng chất cũng đẹp. Mau đi tắm rửa đi. Minh Lỗi Lạc đối Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt nhảy nhót tắm rửa đi, Minh Lỗi Lạc tiếp tục điều ảnh chụp, hắn ca mê ra tất cả đều là Duyệt Duyệt ảnh chụp, hắn khai máy tính, đem từng chương ảnh chụp đạo ra tới, gấp không chờ nổi bắt đầu đơn giản tu đồ. Chỉ chốc lát sau Duyệt Duyệt tắm rửa ra tới, liền xuyên điều váy, tóc cầm ướt. Ngươi như thế nào lại đem đầu tóc giặt sạch? Minh Lỗi Lạc hơi hơi nhíu mày. Duyệt Duyệt chảo chảo chính mình ướt rất đầu tóc, chi ngô không ra tiếng. Chiều nay thời điểm ngươi cũng đã tẩy qua, tóc không thể luôn tẩy, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Minh Lỗi Lạc nói. Nô Duyệt Duyệt dựa vào hắn ngồi, trong thanh âm mang theo điểm làm nũng, nàng đã làm sai chuyện tình liền ái làm nũng. Minh Lỗi Lạc buông máy tính, đi lấy khăn lông cho nàng sát tóc. Hai ngày tẩy một lần đầu, ta cùng ngươi đã nói, nhớ rõ sao? Minh Lỗi Lạc biên cho nàng sát tóc biên nói. Ngâu ngâu nô. Minh Di Duyệt nói. Chỉ chốc lát sau Ngọc từ từ tới tìm nàng, bọn họ muốn đi bờ cắt quán ba chơi. Bờ cắt quán ba nha nàng cũng không biết đó là địa phương nào. Đúng rồi, đúng rồi. Bên trong cũng bán nước trái cây, chúng ta uống điểm nước trái cây nghe một chút âm nhạc sau đó xem bọn họ chơi thì tốt rồi. Ngọc từ từ nói. Minh Lỗi Lạc đi tới, liền nói, ân, chúng ta đi thôi. Duyệt Duyệt vừa nghe đá chồng chất đồng ý, lập tức vui vẻ vãn thượng Ngọc từ từ tay. Nơi này bờ cắt quán ba cơ bản đều là người trẻ tuổi, phi thường náo nhiệt, trên đài có dàn nhạc ở sướng dốc ẻn rồi lâm nhạc, phía dưới cơ bản đều ngồi đầy. Liêu Tiêu bọn họ thật vất vả tìm được rồi ngồi xuống vị trí, đại gia điểm một đống rượu. Minh Lỗi Lạc cấp Duyệt Duyệt cùng Ngọc từ từ điểm hai ly nước trái cây, hắn còn lo lắng Duyệt Duyệt sẽ không thói quen như vậy trường hợp, kết quả nàng thích hứng thực hảo, một chút không có không vui địa phương. Bọn họ điểm một ít thịt nướng, điểm rất nhiều bia cùng hơi phao rượu. Bọn họ này đàn tuổi trẻ thiếu niên vẫn là thực dẫn người mục đích, mỗi người ra tay hào phóng, lớn lên thanh tuấn phi phàm, đặc biệt là Minh Lỗi Lạc, ở nước ngoài một chúng soái ca trung, có chính mình độc hữu khí chất. Ngọc từ từ vốn dĩ cùng Duyệt Bộ ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, đột nhiên phát hiện có một cái quần áo phi thường nóng bỏng người da đen nữ nhân lại đây cùng Liêu Tiêu nói chuyện, nàng khẩn trương lập tức chen qua đi. Nàng rõ ràng thấp thấp bé bé, lại một phen đáp trụ Liêu Tiêu bả vai, dùng không như vậy lưu loát tiếng Anh nói, hắn, là ta bạn trai. Người da đen nữ nhân đánh giá Ngọc từ từ, trong mắt lộ ra một mạt khinh thường nhìn về phía nàng ngực, sau đó đĩnh đĩnh chính mình một tay không thể nắm giữ đại ngực, đối Liêu Tiêu nói, như vậy tiểu nữ hài, không hảo ngoạn, cùng ta chơi, hảo sao? Xin lỗi, ta liền thích như vậy tiểu nữ hài nhi. Liêu Tiêu nói một phen câu lấy Ngọc từ từ eo. Ok. Người da đen nữ tử không hề kiên trì, buông tay tránh ra. Ngọc từ từ đem Liêu Tiêu kéo qua tới, không được ngươi lại đi câu dẫn nữ nhân khác. Cái gì là ta câu dẫn nữ nhân khác, rõ ràng là người ta tới câu dẫn ta. Liêu Tiêu kêu oan. Hừ, ngươi không xem nhân ra như thế nào sẽ đi tới. Ngọc từ từ nói ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Liêu Tiêu nhìn Ngọc từ từ sơn mặt, xem nàng tức giận bộ dáng, lại cảm thấy buồn cười, hắn ôm lấy nàng vai, hảo, ta chỉ xem ngươi, tới xem ngươi, xem ngươi. Ngọc từ từ nhéo một phen hắn mặt, Liêu Tiêu, ngươi nếu là về sau ở nước ngoài dám tán gái nói, ta khiến cho người đội nón xanh, hừ. Cái gì là nón xanh? Ta có màu xanh lục mũ. Duyệt Duyệt nói, những người khác lập tức liền bắt đầu cười ha ha, Trương Vinh nói, mẹ nó. Chịu không nổi, mỗi ngày giải cầu lương. Liêu Tiêu ôm sát Ngọc từ từ, ngươi dám, ngươi muốn dám cho ta đội nón xanh, ta liền đem kia nam nhân gì gì trước cát, hong gió phơi cửa nhà ngươi. Vậy còn ngươi, ngươi nếu là làm loạn, ta có phải hay không cũng có thể thiết ngươi gì gì. Ngọc từ từ nói, ngươi bỏ được sao? Liêu Tiêu hôn một cái nàng mặt, ngươi có thể thử xem. Ngọc từ từ mang theo cảnh cáo. Hải, các ngươi hảo. Bọn họ chính cho chuyện, một cái xinh đẹp phương Tây nữ hài nhi đi tới, dùng lưu loát tiếng Anh hỏi, ta có thể ngồi xuống sao? Trương Vinh cùng Lý Trạch vừa thấy nữ nhân này, dáng người nóng bỏng, ngũ quan thâm thúy, cao cao mũi, gợi cảm môi đỏ, ăn mặc màu trắng bao ngông mang lông tơ váy, tóc đen nhánh tỏa sáng, có điểm con lai hương vị. Đương nhiên có thể. Trương Vinh lập tức nói, ta kêu Jesse. Jesse nhìn Minh Lỗi Lạc. Các ngươi là Nhật Bản người vẫn là người Trung Quốc? Người Trung Quốc? Lý Trạch trả lời. Tới du lịch sao? Jesse hỏi. Đúng vậy. Trương Vinh. Ta cũng là, ta là Ireland người, ta phụ thân là Thổ Nhĩ Kỳ người, ở Ireland lớn lên. Jesse là nhìn Minh Lỗi Lạc nói. Minh Lỗi Lạc trên mặt không có gì biểu tình, vẫn luôn ngồi ở Duyệt Duyệt bên người. Ngày mai có thể cùng nhau chơi sao? Đương nhiên có thể. Trương Vinh nói, hôm nay buổi tối cùng nhau chơi đều có thể. Jesse cười, tuy rằng Minh Lỗi Lạc không thế nào nói chuyện, nhưng là Trương Vinh cùng Lý Trạch đều rất có tán gái tâm đắc, lập tức liền cùng nhân ra nói chuyện phiếm một khối đi. Nhưng Jesse theo chân bọn họ liêu thời điểm, ánh mắt trước sau thường thường ngắm hướng Minh Lỗi Lạc, rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Minh Lỗi Lạc nói, ngươi tên là gì? Minh Lỗi Lạc nhìn mắt nữ nhân này, khỏe miệng hơi hơi cong lên, sau đó dùng tiếng Trung nói câu, cái gì? Liêu Tiêu xem Minh Lỗi Lạc này nghiêm trang giả ngu bộ dáng, không cần bật cười. Lý Trạch cùng Trương Vinh buông tay, bất đắc dĩ cười, bọn họ đều đối cái này mỹ nữ người hứng thú, nhưng nhân ra hiển nhiên coi trọng Minh Thần. Hắn sẽ không nói tiếng Anh. Jesse hỏi Trương Vinh. Trương Vinh đành phải nói, là nha. Jesse có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cố ý vô tình vẫn là nhìn về phía Minh Thần. Một lát sau, Jesse tránh ra, lúc gần đi còn tưởng cùng Minh Lỗi Lạc uống một chén, đặc biệt cầm lấy chén rượu đối hắn ý bảo. Minh Lỗi Lạc cầm một chút chén rượu, xem như đáp lại một chút. Cho nên có đôi khi thật không thể cùng Minh Thần ra tới, mỹ nữ người đều chỉ xem tới được Minh Thần, chúng ta liền không thu hoạch được gì. Trương Vinh nói. Nhưng là Minh Thần đối những cái đó mỹ nữ người cũng chưa hứng thú nha, thật không biết Minh Thần cuối cùng có thể coi trọng cái dạng gì nữ nhân. Lý Trạch nói. Liêu Tiêu nhìn Minh Lỗi Lạc, Minh Di Duyệt ở liền hắn bên người, hắn trong mắt cũng chỉ có hắn muội muội. Có lẽ là hắn nhất hiểu biết huynh đệ, đột nhiên có một loại rất quái dị cảm giác trào ra tới. Nhưng là hắn lập tức cảm thấy không có khả năng, sau đó thật sâu áp xuống đi. Đại gia ở quán bar uống rượu, Liêu Tiêu sẽ đánh đàn, cùng Trương Vinh bọn họ lên đài đi đánh đàn. Cái này trong lúc, thỉnh thoảng có xinh đẹp nữ nhân lại đây, mục đích thực minh xác, phần lớn là coi trọng Minh Lỗi Lạc. Chi Độn Duyệt Duyệt đều ý thức được, ngực bắt đầu dầu dĩ, thỉnh thoảng đô khởi miệng, gắt gao ôm đá chồng chất cánh tay, sau đó dùng sức chừng này đó nữ nhân. Minh Lỗi Lạc xem Duyệt Duyệt như vậy, không khỏi cười, không có ngăn cản nàng, tựa hồ thực hưởng thụ nàng làm như vậy. 1318 chương 1318 tình lữ cùng huynh muội khác nhau. Ngọc Từ từ mạc danh cũng cảm thấy kỳ quái, trước kia nàng chỉ là cảm thấy Duyệt Duyệt cùng Minh Thần huynh muội cảm tình hảo. Chính là hiện tại xem bọn họ chi gian ở chung, thật sự có điểm không giống huynh muội, mà là tình lữ, hơn nữa là cảm tình hảo đến nị vai tình lữ. Lại xem Minh Thần, hắn xem Duyệt Duyệt khi, đôi mắt tràn đầy sủng nịch, cùng bất luận cái gì một cái ca ca xem muội muội ánh mắt đều không giống nhau. Ngọc Từ Từ cũng có ca ca, nàng cùng ca ca cảm tình tuy rằng cũng hảo, nhưng là lớn lên về sau, ca ca xem nàng vĩnh viễn luôn là nhàn nhạt không kiên nhẫn có. Giống như nàng chính là cái phiền thoái. Minh Thần, tới, cùng nhau đến mặt trên đi ca hát. Liêu Tiêu kêu Minh Lỗi Lạc đi lên. Minh Lỗi Lạc không nghĩ động, không yên tâm Duyệt Duyệt một người ở chỗ này. Từ từ ở chỗ này bồi Duyệt Duyệt đâu, đi thôi. Liêu Tiêu nói. Minh Lỗi Lạc nhìn mắt muội muội, toàn cùng Liêu Tiêu đến trên đài ca hát đi. Liêu Tiêu mê chơi âm nhạc, còn sẽ âm nhạc cải biên, hắn đem hoa nhài đổi thành rock and roll bản.